Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7961 tự sát đi. Người đăng FPO. Trước tiên đem viện quân mời tiến đến đi, một tên cao tầng nhắc nhở. Đúng, nhanh chóng đem viện quân mời tiến đến thẩm điện cũng là vội vàng nói. Mặc dù chỉ có 8 người, nhưng dù sao cũng là phía trên giúp tìm viện quân, bọn hắn vẫn là phải nghiêm túc đối đãi. Không cần, chính chúng ta tới. Một nhóm 8 đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống thẩm điện trước mặt của bọn hắn. Lão đại Kỳ Lân trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thấy được. Người tới không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Đã từng thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, chợ đen chỗ dựa. Bọn hắn lần này viện quân lại là Hạ Thiên. Hưng phấn. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hưng phấn. Ta sẽ không nhìn lầm đi, người kia là Hạ Thiên A, thật là Hạ Thiên A, trong truyền thuyết Hạ Thiên, ta thế mà nhìn thấy người sống, trước đó chỉ là thấy qua hình ảnh mà thôi A. Đúng vậy, chính là Hạ Thiên, tuyệt đối sẽ không có lỗi, còn có bên cạnh hắn mang tới mấy người kia, đều là đã từng bách tinh tội giả, chân chính cao thủ hàng đầu A. Quá trâu rồi, quá trâu rồi, chúng ta cái đội ngũ này hiện tại quá trâu rồi, lần này viện quân quá lợi hại, chúng ta không chết được. Hiện trường xuất hiện reo hò thanh âm, mặc dù trước đó tất cả mọi người ôm quyết tâm quyết tử, nhưng có thể còn sống, ai nguyện ý chết a? Chỉ cần Hạ Thiên tại, cái kia không quản là dạng gì địch nhân. Bọn hắn đều không thèm để ý. Kỳ thật Mạc Lân danh khí đã đầy đủ lớn, nhưng liền xem như Mạc Lân ở đây, cũng không có khả năng cho tất cả mọi người cảm giác an toàn, nhưng Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, hắn cho hiện trường tất cả mọi người một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, ở đây những người này, mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Hạ Tiên Sinh, lại là ngài, ngài chính là phía trên tìm đến viện quân sao? Thẩm điện hiển nhiên cũng là có chút không thể tin vào hai mắt của mình a. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, chỉ có 8 người, giống như không đủ làm cái gì a. Nhưng bây giờ nhìn thấy 8 người này thời điểm, hắn liền hiểu, Thương Mang Sơn lần này xem như bảo vệ. Không quản đối thủ tới là ai, mặc kệ bọn hắn đến cùng là có dạng gì át chủ bài, làm bao nhiêu chuẩn bị, tại Hạ Thiên cùng mấy vị này tiền bối trước mặt, cũng không tính là cái gì. Ân, ta là thu được chợ đen tín hiệu cầu cứu, mà lại liền tại phụ cận, vì lẽ đó chạy tới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người này trên thân nhìn một vòng chợ đen các huynh đệ. Tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi, không có người bị thương phụ trách chiếu cố người bị thương phụ trách chữa thương là được rồi, còn lại giao cho chúng ta mấy cái liền tốt. Đây mới thật sự là cao thủ A. Không quản bên ngoài có dạng gì cường địch, không quản đối phương phải chăng có chuẩn bị mà đến. Trực tiếp liền để huynh đệ phía dưới nhóm bắt đầu đi nghỉ ngơi. Bất quá người phía dưới cũng không có động. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không dựa theo Hạ Tiên Sinh nói đi làm. Thẩm điện cũng là vội vàng nói. Người phía dưới lúc này mới công việc lu bù lên. Nguyên bản bọn hắn tập hợp là chuẩn bị đại chiến, nhưng bây giờ giống như không cần. Hạ Thiên tới, cái kia không quản dạng gì khôi hài, cũng không tính là chuyện. Lão đại ngài sao lại tới đây, còn có các vị tiền bối. Mạc Lân đi tới. Tiểu tử ngươi gần nhất không tệ a. Ta nghe nói người đem Mạc Kỳ đả thương. Hạ Thiên nhìn xem Mạc Lân, cảm giác Mạc Lân thật là trưởng thành nhiều lắm, hắn lần thứ nhất vừa mới bắt đầu nhận biết Mạc Lân thời điểm, lúc kia Mạc Lân vẫn là một cái cơ hồ không nhuốm bụi trần có sức sống người trẻ tuổi. Nhưng là bây giờ, Mạc Lân cũng trưởng thành làm một cái nam nhân chân chính. Kỳ thật hai chúng ta đánh nhau cũng không công bằng, hắn biết ta là Hạ gia quân người, vì lẽ đó động thủ thời điểm không dám hạ tử thủ. Mạc Lân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho rằng, mình là đã chiếm thân phận tiện nghi. Nếu như không phải là của mình thân phận đặc thù, cái kia Mạc Kỳ triển hiện ra sức chiến đấu sẽ chỉ càng mạnh. Ngươi vì sao lại công kích Mạc Kỳ? Hạ Thiên hiếu kỳ hỏi, mặc dù trước đó hắn đã có một số phỏng đoán, nhưng bây giờ trông thấy Mạc Lân, hắn cũng là trước muốn chính miệng hỏi một chút nhìn. Hắn muốn nhìn một chút, Mạc Lân đến tột cùng là thế nào nghĩ? Tại sao phải chủ động đi công kích Mạc Kỳ? Còn có thể bởi vì cái gì? hắn trước kia là trong lòng ta thần thánh nhất tồn tại, Mạc Gia ngày, cũng là chúng ta Mạc Gia tất cả mọi người kính nể nhất tồn tại, liền xem như về sau nhà chúng ta tất cả mọi người gặp chuyện không may, không có người chi viện, ta cũng cho rằng là tình thế phát sinh quá đột ngột, Mạc Gia bản gia không kịp chi viện, nhưng đằng sau phát sinh những chuyện này ta liền đã minh bạch, hắn không phải không kịp chi viện, mà là căn bản là không có nghĩ tới muốn chi viện, thậm chí những cái kia chiến tranh, đều là hắn bốc lên, là hắn giới thiệu vắn tắt hại chết của ta tất cả người nhà. Mạc Lân đem mình ý nghĩ nói ra. Mạc Kỳ. Phá vỡ hắn thế giới quan. Phá vỡ của hắn tín ngưỡng. Những này là thượng vị giả sự tình, các ngươi chẳng qua là vật hy sinh, cái này ngươi hẳn là minh bạch. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta minh bạch, ta đương nhiên minh bạch, nhưng Mạc Gia vinh quang là Mạc Gia tất cả con em cùng một chỗ đánh ra tới, không phải thuộc về hắn Mạc Kỳ một người. Từ khi tranh giành chiến hậu, Mạc Kỳ chính là vứt sạch Mạc Gia mặt mũi, tất cả Mạc Gia con em đều không ngóc đầu lên được. Mặc dù bây giờ Mạc Kỳ thân phận phi thường cao, đi theo hắn lẫn vào những cái kia Mạc Gia người địa vị cũng đều trở nên phi thường. Nhưng mọi người trong nội tâm đều hiểu, đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Theo tranh giành chiến về sau, Mạc Gia người đã triệt để đã mất đi tín dự, đã mất đi tín ngưỡng. Mạc Lân chính là muốn tự tay chém giết cái này Mạc Gia sỉ nhục. Ân. Hạ Thiên vỗ vỗ Mạc Lân bả vai từ từ sẽ đến, bất quá tuyệt đối không nên cho rằng Mạc Kỳ không dám giết ngươi, hắn lần thứ nhất khả năng thật là đối ngươi lưu thủ, bởi vì là cố kỵ thân phận của ngươi, lo lắng ta trả thù, nhưng đằng sau hắn liền sẽ không, bởi vì ngươi là bình thường cùng hắn đi sinh tử tương bác, thuộc về đơn đấu, liền xem như ngươi chết trận, ta cũng sẽ không đi báo thù cho ngươi, bởi vì đây là thuộc về chính ngươi vinh quang, điểm này Mạc Kỳ cũng sẽ biết, mà hắn lần thứ nhất đối ngươi lưu thủ. Chính là vì cho Hạ Gia quân mặt mũi. Không sai. Nếu như Mạc Lân là bị người hại chết, cái kia Hạ Thiên, lên trời xuống đất, hắn cũng phải đem đối phương chém giết. Nhưng Mạc Lân nếu như là đơn đấu cùng người khác chết trận, vậy hắn liền không có bất kỳ lý do đi báo thù. Thậm chí liền xem như vì Mạc Lân vinh quang, hắn cũng không thể đi trả thù người khác. Lão đại, ta minh bạch, Mạc Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt. Hạ Thiên khẽ gật đầu đúng rồi, trên người ta có một ít thích hợp ngươi vật nhỏ, còn có một số chữa thương cần đan dược, ngươi giữ đi, có lẽ về sau hữu dụng. Hắn trực tiếp ném cho Mạc Lân một cái chữ vật trang bị. Mạc Lân cũng sẽ không khách khí. Hạ Gia quân người, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Hạ Thiên đưa cho bọn họ lễ vật, không quản Hạ Thiên cho bọn hắn cái gì, bọn hắn đều sẽ đón lấy, nhưng chỉ cần có một ngày, Hạ Thiên muốn bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn tuyệt đối là muôn lần chết không chối từ. Đây chính là Hạ Gia quân vinh quang. Mạc Lân mặc dù không có Mạc Kỳ cái này tín ngưỡng, nhưng hắn lại nhiều một cái Hạ Thiên cái này tín ngưỡng, mà lại Hạ Thiên cái này tín ngưỡng càng thêm kiên cố, càng thêm để hắn cảm giác tự hào. Đại nhân, chân núi có một đám người đột nhiên giết đi lên, chúng ta chết không ít huynh đệ. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Còn có người không có đi nghỉ ngơi sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía chung quanh cao tầng. Là chúng ta trước đó an bài những người kia, trước đó cũng không biết là ngài muốn tới, cho nên chúng ta bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy, còn có một số người tại cái kia phụ cận mai phục. Một tên cao tầng vội vàng giải thích nói. Rút về đến, đem hết thảy mọi người tất cả đều rút về đến, ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Hạ Thiên cũng mặc kệ đối thủ lần này là ai. Lần này không quản đối thủ rốt cuộc là ai, hắn cũng sẽ không khách khí, hắn muốn đem đối phương triệt để diệt sát. Chợ đen là Tiểu Thiên Lực thế lực. Tiểu Thiên Lực là đồ đệ của hắn, mà lại chợ đen tuyệt đối là loại kia không có mau bệnh thế lực. Nếu như chợ đen là loại kia kẻ dã tâm, lạm sát kẻ vô tội tồn tại, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi quản chợ đen, nhưng Hạ Thiên cho rằng chợ đen là một cái không tệ thế lực. Vì lẽ đó hắn bảo định. Rút lui. Bọn hắn cũng là đem tất cả thủ hạ tất cả đều rút về tới. Chân núi những cao thủ kia cũng tất cả đều là giết đi lên. Bọn hắn là theo bốn phương tám hướng vây quanh đi lên. Bất quá nơi này lên núi nhất nhanh gọn một con đường chính là chỗ này. Mà Hạ Thiên mấy người bọn hắn hiện tại liền ngăn ở nơi này. Mắt thấy. Mênh mông vô bờ quân đội trực tiếp giết đi lên. Cần diệt sao? Bắc Quốc Thần Vương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, đều sẽ nghe Hạ Thiên, mặc dù bọn hắn là tiền bối, nhưng bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có một cái càng thêm thích hợp chiến đấu đầu óc. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần Hạ Thiên nói có thể đánh, vậy bọn hắn liền có thể tùy tiện đánh. Tạm thời không cần, ta muốn biết, bọn hắn đến tột cùng là cái gì thế lực, nếu như trực tiếp giết, vậy liền hỏi không ra tới. Hạ Thiên ném cho mấy người bọn hắn một người một bầu rượu. Cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Thẩm Điện cùng những cái kia các cao tầng thì là tất cả đều đứng tại hai bên. Mặc dù bọn hắn biết Hạ Thiên ở đây liền tuyệt đối không sao, nhưng nhìn thấy chân núi trùng trùng điệp điệp đám người, vẫn là có một tia khẩn trương. Bất quá nhìn thấy Hạ Thiên mấy người bọn hắn ung dung bộ dáng. Thẩm Điện mấy người cũng đều là phi thường kính nể. Ai là Thẩm Điện? Một tên nam tử la lớn. Ta chính là Thương Mang Sơn quản sự, Thẩm Điện. Thẩm Điện la lớn. Tốt, ngươi tự sát đi, ngươi chết, có lẽ ta sẽ cho những người khác một cái còn sống cơ hội. Đối phương trực tiếp hô. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là để trong này quản sự người chết tại cái này, như vậy, người phía dưới sĩ khí tất nhiên đại giảm, đến lúc đó bọn hắn muốn làm sao đối phó những người này, liền có thể làm sao đối phó. Tự sát ta là chắc chắn sẽ không, các ngươi có bản lãnh gì, xử hết ra đi. Thẩm Điện mới sẽ không tự sát. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều ở đây, hắn cũng là không sợ trời, không sợ đất. Quyết định này của ngươi, sẽ hại chết rất nhiều người. Đối phương la lớn. Chúng ta một người cũng sẽ không chết, chết chỉ có các ngươi. Thẩm Điện sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, còn có cái gì cần ta làm sao? Xem kịch là được rồi. Hết chương 7961. Chương 7962 ai càng tự tin? Người đăng FPO. Hạ Thiên thái độ vô cùng thong dong. Mặc dù đối mặt nhiều như vậy địch nhân, mà lại vừa nhìn liền biết những người này vô cùng không đơn giản, nhưng bây giờ, hắn cũng là vô cùng thong dong. Ngạch! Thẩm Điện vừa mới bắt đầu cũng là sững sờ, sau đó lui sang một bên. Đạp! Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước. Trước tiên nói một chút, ngươi là cái gì thế lực a, tại sao phải tiến công chợ đen? Nói chuyện! Hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là tại cùng đối phương tiến hành thoải mái nhất đối thoại đồng dạng. Hắn thời điểm vô cùng đơn giản. Nhưng hắn trong lời nói nội dung lại tuyệt không đơn giản. Hắn đi lên liền hỏi thăm lai lịch của đối phương. Phải biết, đối phương thế nhưng là vẫn luôn tại ẩn giấu thân phận, liền chợ đen người cũng phái người đi bắt lấy mấy lần, nhưng cuối cùng đều thất bại. Liền xem như bắt lấy người sống. Người kia thân thể cũng sẽ tự bảo. Sẽ không bại lộ thân phận. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta đối thoại. Ở trước mặt ta, các ngươi nơi này lão đại Thẩm Điện cũng chỉ bất quá là trước mặt ta một cái rác rưởi mà thôi. Đối phương thái độ vô cùng ngạo mạn. Hắn cho rằng, chợ đen đồng dạng người căn bản cũng không có tư cách đối thoại với hắn, chỉ có nơi này địa vị cao nhất người mới có tư cách này. Mà lại liền xem như Thẩm Điện, cũng là bởi vì ở đây địa vị cao nhất, cho nên mới có tư cách đối thoại với hắn. Nếu không liền xem như Thẩm Điện, hắn cũng là hoàn toàn không để vào mắt. Đối với hiện tại đột nhiên đứng lên Hạ Thiên, hắn là một chút cũng không có coi trọng. Hắn cho rằng, đối phương cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. A, thật là lợi hại a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bất quá hắn đã có thể xác định một điểm, hiện tại đi ra cái thế lực này, hẳn không phải là Thiên Trận Đại Lục bên trên thế lực. Bởi vì đối phương một chút xíu cũng không nhận ra hắn. Mặc dù Hạ Thiên không cho rằng mình là loại kia ai ai cũng biết tồn tại, nhưng tối thiểu nhất những cao thủ kia hẳn là biết hắn, mà người trước mặt này chính là một cao thủ. Vừa rồi hắn đã thấy, đối phương thần hồn phi thường cường đại, mặc dù đối phương cũng tại che lấp thế lực của mình, nhưng ở hắn vừa rồi làm càn lúc nói chuyện, thần hồn của hắn vẫn là bị Hạ Thiên bắt được. Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho rằng, người này tuyệt đối không phải Thiên Trận Đại Lục bên trên người. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là người nơi này không ít, Hạ Thiên tuyệt đối không tin, nhiều người như vậy bên trong, một cái nhận biết mình người đều không có. Hừ, đừng nói nhảm, nếu không một hồi cái thứ nhất liền giết ngươi. Đối phương sau khi nói xong lần nữa nhìn về phía Thẩm Điện, hắn bây giờ nghĩ rất đơn giản, đó chính là trước hết để cho Thẩm Điện tự sát, để những người khác đầu hàng. Dạng này bọn hắn chẳng những có thể lấy đem nhiều nhất bảo vật mang đi, mà lại trở về còn có thể đối với nơi này người tiến hành thẩm vấn, biết một số bọn hắn muốn biết tin tức. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Bọn hắn cũng không phải hảo tâm như vậy người. Cũng tuyệt đối không phải là muốn khiến cái này người sống xuống tới ý tứ, bọn hắn là muốn đem chợ đen tất cả lòng tin tất cả đều đem tới tay. Thế nhưng là, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Thẩm Điện lúc, Thẩm Điện lại lời gì đều không nói, mà là cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Hắn ý tứ cũng rất đơn giản, đó chính là nếu như ngươi muốn nói, vậy thì cùng hắn đàm luận. Cùng Hạ Thiên đàm luận. Lúc này Hạ Thiên cứ như vậy một mặt ý cười nhìn xem trước mặt người này giống như ngươi phải cùng ta đàm luận a. Hả? Người kia bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên thân phận của ngươi muốn so Thẩm Điện còn cao cái này cùng tình báo có chút không giống a. Bất quá dạng này cũng tốt, như vậy đi, ngươi giết Thẩm Điện, sau đó ngươi mang theo cái khác hết thảy mọi người cùng một chỗ đầu hàng, vậy ngươi liền có thể cứu người nơi này một mạng. Ta vẫn là có một vấn đề. Vì cái gì nhất định phải làm cho Thẩm Điện chết bình thường đến nói, ngươi cho rằng ta so Thẩm Điện thân phận cao, cái kia Thẩm Điện hẳn là liền không có tự sát cần thiết mới đúng chứ, có thể ngươi vẫn là phải bức tử hắn, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có thù? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt người này. Có một số việc, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Cái kia phi thường khinh thường nói. Mặc dù hắn hiện tại cơ bản đã xác định người trước mặt này thân phận cao hơn Thẩm Điện, nhưng hắn vẫn là đối người này vô cùng khinh thường. Hắn cho rằng, liền xem như dạng này người, cũng không xứng cùng mình đối thoại. Kỳ thật, hắn cho rằng, liền xem như chợ đen chủ nhân, cũng không có tư cách cùng hắn đối thoại. Bởi vì liền xem như chợ đen chủ nhân, giống như cũng không có đến độ kiếp. Mà hắn, là một cái tán tiên. Xem như một cái sau khi độ kiếp cao thủ. Dạng người như hắn, trên phiến đại lục này, kia cũng là cao cấp nhất, đứng đầu vô địch tồn tại. Hắn có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Xem ra ngươi là không có ý định cùng ta đàm luận a, vậy liền không có biện pháp. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Hả? Người kia cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia phẫn nộ. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao ta cho tới bây giờ cũng không tính cùng ngươi đàm luận, ta là tại cho các ngươi còn sống cơ hội, mà ngươi bây giờ hẳn là quỳ trên mặt đất cùng ta cầu xin, ta cho ngươi cái này còn sống cơ hội. Mà không phải đứng ở nơi đó nói chuyện. Quỳ xuống đến. Không sai, chính là quỳ xuống đến, cùng một con chó đồng dạng cùng ta cầu xin, cầu ta tha cho ngươi một mạng, cầu ta bỏ qua các ngươi người nơi này một cái mạng. Người kia phi thường đắc ý nói. Đáng tiếc a, ta cái này hai chân, lâu dài chiến đấu, hiện tại có tổn thương a, không trở về được cong, đời này là không thể nào quỳ đi xuống. Hạ Thiên đùa giỡn nói. Đối phương cũng không phải đồ đần. Tự nhiên là nghe rõ Hạ Thiên ý tứ ngươi muốn chết a. Hắn không nghĩ tới, mình cho đối phương cơ hội, đối phương thế mà không biết trân quý. Ngươi biết ta mang đến bao nhiêu người sao? Ngươi biết ta mang tới đều là người nào sao? Bọn hắn đều có năng lực gì sao? Đừng bảo là các ngươi cái này nho nhỏ thương mang sơn, liền xem như toàn bộ chợ đen đi ra mặt, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Hắn bắt đầu đem thế lực của mình nói ra. Xem ra, ngươi hiểu rất rõ chợ đen a, vậy ngươi hẳn nghe nói qua. Lần trước Thiên Nhai Thương Hội mang theo độ kiếp cao thủ, cùng nhiều như vậy cao thủ hàng đầu đi ra mặt, cuối cùng đều thua sự tình đi. Hạ Thiên hỏi. Kia là một đám ngu xuẩn. Lời của người kia nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ngươi đang bẫy ta. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn đã không có tất yếu đi thẩm vấn đối phương, bởi vì hắn đã biết lai lịch của đối phương cùng thân phận. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ đối thoại. Hắn đã trên cơ bản có thể xác định hai điểm. Thứ nhất, đối phương không phải Thiên Trận Đại Lục người. Thứ hai, đối phương biết Thiên Nhai Thương Hội, mà lại lập tức điều động rất nhiều cao thủ. Thỏa mãn hai điểm này yêu cầu. Hẳn là Thiên Nhai Thương Hội tại cái khác đại lục ở bên trên phân hội. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đã biết đối phương là dạng gì tồn tại. Nguyên bản còn dự định bắt ngươi về sau, đối ngươi tiến hành thẩm vấn, hiện tại xem ra, không có cái kia cần thiết. Đều giết là được rồi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn cũng minh bạch. Mình coi như là bắt đối phương cũng không nhất định có thể nói, vì lẽ đó hiện tại, hắn căn bản cũng không cần đi bắt đối phương. Hắn chỉ cần xử lý những người này là được rồi. Càn rỡ, ngươi quá càn rỡ, ngươi biết ngươi tại cùng người nào nói chuyện sao? Ta rất chán ghét ngươi, nguyên bản chỉ cần Thẩm Điện chết là được rồi, nhưng bây giờ, ta cũng phải ngươi chết. Người kia lớn tiếng gầm thét lên. Sau đó một đạo tiên tri lực trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Uy áp. Cường đại uy áp trực tiếp bao phủ tại Hạ Thiên bọn hắn những người này trên thân, phảng phất là muốn đè chết Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng. Hả? Thế nhưng là rất nhanh. Hắn liền phát hiện, trước mặt những người này, một chút sự tình đều không có, thậm chí hình như là đang cười nhạo hắn. Công khóa của các ngươi làm thật không tốt a, chẳng lẽ liền không có người nói qua cho các ngươi ta là ai sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu, Thiên Nhai Thương Hội thật là để hắn càng ngày càng thất vọng. Làm việc thế mà xúc động như vậy. Cũng không hỏi thăm một chút chuyện cụ thể. Liền trực tiếp động thủ. Hiện tại đây là đưa tới cửa đầu người a. Nếu như bọn hắn thật tốt cùng Thiên Trận Đại Lục bên trên những cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng câu thông một chút, liền sẽ không là như vậy kết quả. Ngươi là ai? Người kia cũng là cho mày. Hắn hiện tại rốt cục phát hiện tình huống giống như không đúng. Nhân số đã khóa chặt, bọn hắn người, hẳn là có chừng 5 vạn, đẳng cấp không phải rất cao, bất quá có thể là hội hợp kích đi. Bắc Quốc Thần Vương thản nhiên nói. Ân, như vậy đi, lớn diện tích địch nhân giao cho ngài cùng Quang Minh tiền bối, cái khác các vị tiền bối cam đoan một người sống không cần đào tẩu, trước mặt đầu này ngu xuẩn giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên đơn giản phân phối một chút, cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Mặc Lân, người phụ trách thủ hộ nơi này, không cho bất cứ người nào đi lên, dạng này có thể phòng ngừa có cá lọt lưới. Vâng, lão đại Mặc Lân dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt người này, ngươi có phải hay không đắc tội các ngươi người ở phía trên a? Các ngươi người ở phía trên không có nói cho ngươi biết tình huống, liền để ngươi tới, chẳng lẽ bọn hắn liền không có nói ngươi, Thiên Trận Đại Lục trên có một người là các ngươi tuyệt đối không trêu chọc nổi sao? Hả? Hạ Thiên, ngươi là Hạ Thiên? Người kia đột nhiên kịp phản ứng, hắn giống như nhớ kỹ có người đã nói với hắn cái tên này, lúc ấy đối phương cũng là muốn hắn đi xem hình ảnh. Bất quá hắn căn bản cũng không có để ý, hắn cho rằng, Thiên Trận Đại Lục như vậy lạc hậu, mình đi, nhất định có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương, chỉ cần đối phương dám thừa nhận mình kêu cái gì, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm đem đối phương chém giết. Hiện tại, hắn rốt cục nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong Hạ Thiên. Ha ha ha ha, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, ta nghe nói ngươi rất trâu, hiện tại vừa vặn. Giết ngươi, cũng là một cái công lớn a. Người kia không sợ hãi chút nào, ngược lại là trên mặt viết đầy hưng phấn. Hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên thời điểm, phảng phất như là đang nhìn một kiện công lao đồng dạng, mà không phải một cái người sống sờ sờ. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ai công khóa làm không tốt, nổi danh chính là tặng đầu người a, xem ra các ngươi quê quán là không có 9 năm giáo dục bắt buộc. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Hắn cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía không trung vừa vặn, hiện tại là đêm, vậy liền để ta thử nhìn một chút nguyệt thần uy lực đi. Hết chương 7962. Chương 7963. Vì cái gì? Người đăng FPO. Nguyệt thần. Đây chính là Hạ Thiên vừa mới thu hoạch được bảo vật một trong A. Cái này bảo vật thật không đơn giản. Danh xưng ngay cả giáp long hộ giáp đều có thể đánh xuyên qua, bất quá bây giờ không phải trăng tròn, cũng không phải là uy lực lớn nhất, nếu không Hạ Thiên cũng có thể nhìn xem, uy lực lớn nhất đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đạp. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị chiến đấu, đã đối phương không có ý định đầu hàng, vậy liền giết cho ta, giết tới bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại nói. Đối diện cái kia tán tiên đến bây giờ còn không có rõ ràng chính mình đến tột cùng là sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Hắn thế mà còn muốn lấy muốn giết người nơi này, muốn để người nơi này quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Loại người này, thật sự là ngốc đến mức cực hạn a. Ngươi thật giống như chưa từng nghe qua một câu a. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt cái này tán tiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là thong dong. Nếu là lúc trước, hắn đụng phải một cái nhỏ tán tiên, đó nhất định là sẽ phi thường cẩn thận, nhưng bây giờ, hắn đã không có nhiều như vậy sợ hãi. Đặc biệt là loại này ngu xuẩn tán tiên. Lời gì cái kia tán tiên cũng là phi thường tò mò. Cường long không ép địa đầu xà, huống chi, ngươi còn không phải cường long. Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, bên cạnh hắn hết thảy mọi người tất cả đều đi phóng xuất ra mình lực lượng. Tán tiên. Hạ Thiên bên người, lập tức nhiều hơn nhiều như vậy tán tiên. Tất cả đều là tán tiên. Đứng tại Hạ Thiên bên người mỗi người đều là tán tiên. Cái gì cái kia tán tiên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, tại thời khắc này, tâm tình của hắn là sụp đổ. Nguyên bản hắn cho là mình là tán tiên, trên thế giới này, đó chính là cao cao tại thượng tồn tại, có thể hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mặt mình lại có nhiều như vậy tán tiên. Vừa rồi hắn còn chứa nhiều như vậy 13. Còn không đem những người này để vào mắt. Mộng. Hắn hiện tại hoàn toàn mộng. Trước mắt hết thảy đều là đáng sợ như vậy, hắn đến bây giờ đều cảm giác cái này có chút không phải thật sự, căn cứ tình báo của bọn hắn đến xem, thiên trận đại lục bên trên hẳn là không có cao thủ gì mới đúng, thiên trận đại lục cũng là phi thường lạc hậu. Nhưng bây giờ thế mà lập tức đi ra nhiều cao thủ như vậy. Cái này để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Làm sao có thể cái kia tán tiên đến bây giờ đều chưa kịp phản ứng, hắn vẫn là tại một mặt mộng bức bên trong. Hắn là thật hoàn toàn không hiểu rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn đem hắn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Cái này bạo tạc vô cùng khủng bố. Phía sau hắn đại quân, bị một cái cự đại vật thể tập kích, trực tiếp đem hắn đội ngũ dày đặc nhất địa phương, ném ra to lớn một cái hố sâu, mà trong công kích ở giữa vị trí. Tất cả mọi người đều chết hết. Một chút. Liền dùng một chút, hắn người liền tất cả đều chết sạch. Không được cái kia tán tiên cũng bắt đầu nhận thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó hắn vội vàng muốn chạy trốn. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt. Bây giờ nghĩ chạy, có phải là chậm? Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh tới hướng cái này tán tiên. Hả! Người kia cũng là ngay lập tức cảm ứng được Hạ Thiên trên thân không có tiên chi lực. Không có độ kiếp cũng dám cùng ta như thế cản rỡ. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên không có độ kiếp thời điểm, cũng là công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Thế nhưng là đúng lúc này, một bộ hoàn chỉnh áo giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Phá! Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem thân thể của đối phương đánh bay đi ra ngoài. Vì sao lại dạng này? Cái kia tán tiên hiện tại cũng là triệt để được vòng, hắn là hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì. Hôm nay hắn hình như là thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hắn đã có chút phản ứng không kịp, bất quá hắn hiện tại ý nghĩ đầu tiên chính là rời khỏi nơi này trước. Trước chạy thoát. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là trước chạy khỏi nơi này, mặc dù mình là tán tiên, nhưng đối phương tán tiên số lượng cũng quá là nhiều, mà lại vừa rồi Hạ Thiên cho hắn một quyền này, để hắn toàn bộ thân thể đều là vô cùng không thoải mái. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình giống như sa vào đến một cái nơi phi thường nguy hiểm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới loại địa phương này lại có nhiều cao thủ như vậy, chuyện như vậy quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Quá kinh khủng. Khủng bố đến không cách nào tưởng tượng a. Ngươi là trốn không thoát, Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lên cao. Hắn cho rằng, mình chỉ cần bay đi lên, liền có một chút hy vọng sống, mặc dù phía trên là phi hành yêu thú địa bàn, nhưng hắn chỉ cần bay đi lên, những cái kia phi hành yêu thú cũng liền có thể trở thành mình yểm hộ. Đến lúc đó mình liền có thể chạy khỏi nơi này. Hắn trước hết chạy khỏi nơi này, sau đó lại đi trải vuốt tâm tình của mình. Hiện tại hắn tâm tình là khó mà nói nên lời. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Ngay tại hắn không ngừng lên cao thời điểm, một đạo trọng lực trực tiếp đem hắn thân thể gắng gượng cho đè ép xuống. Vì cái gì hiện tại cái kia tán tiên trong óc có vô số nghi vấn, hắn cũng không tìm tới đáp án, hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Tại hắn hạ xuống trong nháy mắt đó, một đạo quang mang nháy mắt xuyên thấu đan điền của hắn. Tại thời khắc này, đan điền của hắn trực tiếp bị vỡ vụn. Dừng lại. Lúc này thân thể của hắn cũng là triệt để như ngừng lại nơi đó, hắn đến giờ phút này, đều không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nguyên bản mình là khí thế hung hăng đến đây, nhưng bây giờ, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mình là tới trang B, mình là tới sĩ diện, mình là tới lấy chiến công, nhưng bây giờ, mình thế mà đưa tại loại địa phương nhỏ này. Thương Mang Sơn, ngay cả chợ đen tổng bộ đều không phải, chính là một cái nho nhỏ phân bộ. Vì cái gì? Bởi vì các ngươi đều có một cái cộng đồng mau bệnh, đó chính là quá coi thường thế giới này, cũng quá coi thường ta Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đi thẳng tới cái kia tán tiên trước mặt. Tán tiên chính là thần hồn thể, vì lẽ đó hắn hiện tại đã không có lại cơ hội chạy trốn. Hắn cũng không có thể ly thể thần hồn. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, cái kia tán tiên la lớn. Đừng không cam lòng, người đi vào thiên trận đại lục những bằng hữu kia, tất cả đều sẽ chết ở đây, bao quát phía sau ngươi người, bọn hắn đều sẽ xuống dưới theo ngươi. Hạ Thiên trực tiếp vỡ vụn cái này tán tiên thân thể. Triệt để đem hắn diệt sát. Cùng lúc đó, cái khác bách tinh tội giả nhóm cũng tất cả đều động. Bọn hắn đều tiếp đến Hạ Thiên mệnh lệnh. Đó chính là một tên cũng không để lại. Bách tinh tội giả nhóm động thủ cũng là thật nhanh, mà lại tàn hồn cũng là động thủ người một trong. Nguyệt thần tại vừa rồi trong nháy mắt đó công kích thật nhanh a, cái kia tán tiên căn bản là không kịp phản ứng, thậm chí là không né tránh kịp nữa cùng phòng ngự, hắn bản năng cũng không thể cứu được hắn, hắn điểm này ít ỏi tiên chi lực phòng ngự, nháy mắt liền bị Nguyệt thần cho kích phá, xem ra Nguyệt thần không đơn thuần là có thể mặc phá hộ giáp, liền tiên chi lực cũng có thể xuyên thấu a. Hồng Phượng phân tích nói, đây là Hạ Thiên lần thứ nhất chính thức sử dụng Nguyệt thần. Hiệu quả tốt đến vượt qua tưởng tượng của hắn, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn thấy, Nguyệt thần hiển nhiên là phát sinh một chút biến hóa. Lúc này Nguyệt thần trở nên ảm đạm vô quang. Xem ra Nguyệt thần là thật một ngày chỉ có thể cần một lần a, bất quá bây giờ phía trên tạm thời cũng không có phát hiện cái gì vết rách, vì lẽ đó sử dụng số lần hẳn là không trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hạ Thiên cũng là rất hài lòng đem Nguyệt thần thu vào. Hạ Thiên không biết nên làm sao đi hình dung Lỗ gia nhất tộc bảo vật. Nếu như nói bọn hắn cần chính là luyện khí thuật, vậy liền lộ ra có chút không đồng dạng, bởi vì cái này nhìn qua, cũng không phải là bất luận cái gì luyện đan thuật luyện chế ra tới vũ khí, càng giống là cơ quan thuật. Ám khí. Có thể cơ quan thuật cùng ám khí có thể có uy lực lớn như vậy, cũng chỉ thật là không đơn giản. Một lát sau, hết thảy mọi người tất cả đều trở về. Làm xong, Thiên Trận thản nhiên nói. Ân, lần này cần để bọn hắn đánh đổi một số thứ. Hạ Thiên lần này đem đối phương đội ngũ toàn diệt, chính là vì cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Đương nhiên, chuyện lần này hắn cũng muốn đi tìm tới Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội. Nếu như bọn hắn cảm kích, cái kia Hạ Thiên lần này cũng là muốn hung hăng đen bọn hắn một khoản. Đương nhiên, Hạ Thiên cắn chuẩn, bọn hắn là khẳng định cảm kích. Nếu là Thiên Nhai Thương Hội người, vậy bọn hắn là thế nào tới nhanh như vậy, mặc dù bây giờ ba mảnh đại lục đã liên hợp ở cùng một chỗ, ở giữa Hắc Phong khu biến mất, có thể ba mảnh đại lục ở giữa khoảng cách dù sao cũng là rất xa mới đúng, mà lại tọa độ hiện tại hỗn loạn, muốn tìm được bên này cũng không phải dễ dàng như vậy, bọn hắn là như thế nào đem nhiều người như vậy làm tới đây này. Bắc Quốc Thần Vương phi thường không giải thích được nói. Kỳ thật trước kia trên phiến đại lục này có rất nhiều thất truyền truyền tống trận, bất quá đại bộ phận đã tổn hại cùng không thể dùng. Còn có một phần là bởi vì từng cái đại lục ở giữa ngăn cách quá xa, vì lẽ đó cũng không thể cần, ta hoài nghi, là bởi vì ba mảnh đại lục ở giữa Hắc Phong khu biến mất, vì lẽ đó những cái kia truyền tống trận hai bên chỉ cần rót vào số lớn thánh ngọc, liền có thể một lần nữa mở ra đại truyền tống trận, dạng này cũng liền có thể đem đại lục khác cao thủ nhanh chóng truyền tống tới. Thiên Trận giải thích nói, Thiên Trận không hổ là biết bí mật nhiều nhất người, cơ hồ sự tình gì hắn đều biết một số. Hiện tại đám người nghe được hắn, cũng đều là nhao nhao gật đầu. Xem ra Thiên Nhai Thương Hội người vẫn là chưa từ bỏ ý định a, lần trước ăn ngươi thua thiệt, lần này liền muốn trả thù ngươi a, mà lại bọn hắn là trước theo chợ đen hạ thủ, đây cũng là vì nói cho tất cả mọi người, thế giới này chỉ cho phép có Thiên Nhai Thương Hội cái này một cái cỡ lớn thị trường giao dịch, cái khác thị trường giao dịch, đều sẽ bị bọn hắn hủy diệt. Hỏa Giáp Đế giải thích nói. Thiên Nhai Thương Hội tuyệt đối không phải chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy, lần trước ta đi Thiên Trận Đại Lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội Tổng Bộ, mấy cái kia cao tầng để ta nghĩ đến rất nhiều vấn đề, bọn hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ta có thể khẳng định, Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa phía sau tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là chúng ta không cách nào tưởng tượng đến cường đại, hiện tại ba mảnh đại lục triệt để tương liên, linh giới cũng hoàn toàn hiện ra ở mọi người trước mắt, vậy kế tiếp, chính là để lộ Thiên Nhai Thương Hội khăn che mặt bí ẩn bước thứ nhất. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn hiểu được. Đã Thiên Nhai Thương Hội cũng định khai chiến. Vậy cái này một trận chiến liền tránh không được. Bất quá Hạ Thiên cũng không phải dễ khi dễ, hắn sẽ để cho Thiên Nhai Thương Hội biết hiện tại Hạ Gia Quân đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Hạ Gia Quân, không còn là chỉ có Hạ Thiên một cao thủ. Hết chương 7963. Chương 7964 Thiên Nhai Thương Hội quyết định. Người đăng FPO. Trước kia Hạ Gia Quân, chỉ có Hạ Thiên một cái cầm ra được cao thủ, những cái kia bách tinh tội giả mặc dù cũng đều rất nổi danh, nhưng lúc đó mỗi người bọn họ trạng thái đều không phải rất tốt, mà lại cùng Thiên Nhai Thương Hội những người kia so ra, vẫn là kém một chút. Mà lại chỉnh thể đến nói, Hạ Gia Quân cao thủ hàng đầu số lượng quá ít. Chỉ có một bộ phận siêu cấp cao thủ. Bây giờ Hạ Gia Thành, đã không phải là năm đó Hạ Gia Thành, hiện tại chúng ta có được mạnh nhất đội ngũ, tốt nhất vũ khí trang bị, tốt nhất địa điểm, mà lại chúng ta có tội cứng cỏi tâm, chúng ta có không chịu thua tâm, vì lẽ đó liền xem như Thiên Nhai Thương Hội, chúng ta cũng tuyệt đối không sợ. Ngô Dụng trên mặt viết đầy hưng phấn. Hiện tại Hạ Gia Quân, thật là quá mạnh. So năm đó Thiên Trận Thập Bát Phương càng mạnh, cũng so năm đó Thiên Trận Thập Bát Phương danh khí lớn hơn. Đúng vậy a, bây giờ Hạ Gia Quân, đã không phải là năm đó Hạ Gia Quân, trên Thiên Trận Đại Lục, tuyệt đối coi là số một số hai thế lực. Bắc Quốc Thần Vương nói. Tuyệt đối không nên xem thường thế giới này, các người cũng đã nói, chúng ta chẳng qua là trên Thiên Trận Đại Lục số một số hai, hiện tại ba mảnh đại lục đã sát nhập ở cùng một chỗ. Cái khác hai mảnh đại lục phát triển nguyên bản liền muốn so với chúng ta bên này phát triển tốt, mà lại trên thế giới này bí ẩn đồ vật nhiều lắm, căn bản cũng không chỉ chúng ta biết đến điểm ấy, vì lẽ đó, tuyệt đối không nên xem thường quần hùng. Thiên Trận nhắc nhở. Hắn mặc dù không có khả năng biết trên thế giới này có bao nhiêu thế lực, có bao nhiêu cao thủ, nhưng hắn trước đó thế nhưng là điều tra qua thế giới này nhiều năm như vậy, hắn biết đến sự tình là xa xa muốn so người khác nhiều. Đương nhiên. Cũng có một phần là hắn nói không rõ ràng. Ân, lão đầu tử nói rất đúng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không quản chúng ta cỡ nào mạnh, cũng không thể là trên thế giới này mạnh nhất, mà lại ta Hạ Thiên cũng không có cái kia dã tâm xưng bá thế giới. Hạ Gia Thành không phải chiến đấu công cụ, đây là ta cho tất cả các huynh đệ tìm một ngôi nhà, một cái an toàn cảng, không quản bên ngoài nhiều nguy hiểm, nơi đó đều là an toàn, ta cho mọi người tăng thực lực lên. Cho mọi người tốt nhất tài nguyên cùng vũ khí, không phải là vì để Hạ Gia Thành các huynh đệ ra ngoài gây chuyện, mà là hy vọng bọn họ có thể tự vệ. Đương nhiên, người có chí riêng, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đi ép buộc Hạ Gia Quân người đến tột cùng làm như thế nào sống, nhưng ta tuyệt đối không cho phép Hạ Gia Quân người ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Hạ Thiên đối Hạ Gia Quân yêu cầu thế nhưng là phi thường nghiêm khắc. Mặc dù hắn bình thường những chuyện khác đều có thể buông lỏng điều kiện, Hạ Gia Quân người bình thường muốn làm gì hắn đều không quản, nhưng có một chút, Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép bất kỳ một cái nào Hạ Gia Quân lên làm loại kia chuyện thương thiên hại lý, nếu như hắn phát hiện, vậy hắn sẽ đích thân thanh lý môn hộ. Ân, ta tán đồng Hạ Thiên thuyết pháp, bao quát chúng ta mấy lão già này, sống lâu như vậy, nguyên bản chúng ta hẳn là chú định sẽ trở thành người chết, nhưng chúng ta vẫn sống cho tới bây giờ, đây là Thượng Thiên phái Hạ Thiên tới giúp chúng ta, đã chúng ta có tân sinh. Vậy chúng ta liền muốn sống có ý nghĩa một số. Thiên Trận vẫn cho rằng, bọn hắn có thể sống cho tới hôm nay, kia cũng là lão thiên quyến luyến. Vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không muốn sống thêm thành năm đó như vậy, loại kia tham sống sợ chết thời gian. Đúng vậy a, năm đó thời gian ta qua đủ rồi, kể từ cùng tiểu tử này gặp mặt về sau, ta phát hiện, nhân sinh của ta trở nên triệt để không đồng dạng. Bắc Quốc Thần Vương vẫn cho rằng, từ khi bọn hắn theo Hạ Thiên lăn lộn về sau, đây mới gọi là làm chân chính nhân sinh a. Trước kia cuộc sống của bọn hắn, quả thực chính là sống một điểm ý nghĩa cũng không có. Nhưng bây giờ, bọn hắn mỗi ngày đều rất phong phú. Các vị tiền bối đem tính mạng của mình đều giao cho ta làm sao có thể để các ngươi thua. Hạ Thiên trên mặt viết đầy kiên định, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía một bên Thẩm Điện. Hiện tại Thẩm Điện đã thấy choáng. Đây là chiến đấu sao? Trước đó bọn hắn vì trận chiến đấu này, đây chính là vô cùng gấp gáp, thậm chí làm xong tử vong giác ngộ, nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả địch nhân thế mà cứ như vậy bị chém giết. Tất cả đều là hời hợt bị chém giết. Hạ Thiên tại trong nháy mắt, liền chém giết một cái có thể cao hơn độ kiếp tay đồng dạng cường giả, mà cái khác những cao thủ kia, càng là trực tiếp miểu sát chung quanh đại quân. Trước đó Hạ Thiên là để bọn hắn xem kịch. Cuối cùng bọn hắn thật chính là đang xem kịch. Mà lại tuồng vui này thực sự là quá làm cho bọn hắn chấn kinh. Thẩm huynh đệ, đi an bài một chút đi, để các huynh đệ đi đường, sau đó cùng đi Hạ Gia Thành đi, hiện tại số lượng của địch nhân không rõ ràng, thực lực cụ thể không rõ ràng, có thể nói, chúng ta đối với địch nhân biết đến quá ít, vì lẽ đó liền xem như các người đi chợ đen tổng bộ cũng không phải an toàn, ta cho rằng, vẫn là phải đi Hạ Gia Thành mới là an toàn nhất, chỉ cần các người đi Hạ Gia Thành, cái kia cam đoan an toàn của các người còn không phải vấn đề gì, về phần về sau sự tình, chờ bình tĩnh một chút rồi nói sau. Hạ Thiên nhìn về phía Thẩm Điện nói. Không sai. Hiện tại thiên trận đại lục rõ ràng không an toàn, người khác chính là hướng về phía chợ đen tới, nếu như bọn hắn còn không làm chuẩn bị, vậy cũng chỉ có thể bị người ta từng chút một thôn vệ hết. Tựa như là vừa mới bắt đầu thiên nhai thương hội. Bọn hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, vì lẽ đó căn bản cũng không đi co vào thế lực của mình, cuối cùng bị Hạ Thiên cùng bên ngoài những cái kia người tham lam ăn cướp đến chỉ có thể co vào. Vì lẽ đó hiện tại co vào binh lực là việc tốt nhất. Vâng, Hạ Tiên Sinh, Thẩm Điện tự nhiên là không dám qua loa. Hiện tại tình huống nơi này hắn sẽ hướng lên phía trên hồi báo, bất quá bây giờ nơi này, hắn cũng nhất định sẽ nghe Hạ Thiên. Bởi vì hắn biết, chỉ cần Hạ Thiên lên tiếng, liền xem như phía trên cũng sẽ làm theo. Mà lại bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên nhất định là vì bọn hắn cân nhắc. Hiện tại có phải là tất cả chợ đen đều tại gặp tập kích thiên trận hỏi? Đúng, chúng ta tới Thương Mang Sơn chỉ là trong đó một cái lớn cứ điểm, những địa phương khác cũng đều gặp tập kích, trước đó ta còn cho rằng, chợ đen khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ, chi viện, hiện tại xem ra, giữ nhiều lành ít a. Hạ Thiên theo cái này cứ điểm tình huống cũng có thể thấy được đến, đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, khả năng mỗi cái đội ngũ bên trong đều có một cái tán tiên hoặc là độ kiếp cao thủ. Như vậy, trừ Thương Mang Sơn người nơi này có thể sống sót, cái khác đội ngũ, liền xem như có người sống xuống tới, cũng nhất định là tử thương phi thường thảm trọng. Dù sao, đối với cao thủ bình thường đến nói, tán tiên cùng độ kiếp cao thủ, thật là quá mức kinh khủng. Vẫn tốt chứ, ngươi cho chợ đen nhiều như vậy liên quan tới độ kiếp cùng tán tiên tin tức, nếu như bọn hắn đụng phải cao thủ như vậy, hẳn là sẽ không làm loạn, dựa theo ngươi cho đối phó biện pháp, ngăn chặn một chút thời gian hoặc là để một bộ phận người chạy trốn, vấn đề vẫn là không lớn. Ngô Dũng nhắc nhở. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là đã cho bọn hắn rất nhiều tin tức. Bao quát như thế nào độ kiếp ba yếu tố, độ kiếp biện pháp tốt nhất, độ kiếp cao thủ thủ đoạn. Bao quát độ kiếp tử vong thần hồn chạy trốn sự tình, còn có tán tiên một số bí mật. Chợ đen cao tầng đều đã đổi là biết những chuyện này. Ân, hy vọng có thể nhiều bảo trụ một số những người kia tính mệnh đi. Hạ Thiên nói. Như vậy đi, chúng ta tách ra hành động, có thể chi viện bao nhiêu người, liền chi viện bao nhiêu người. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không, hai người một tổ, ta cho rằng, đối phương nhất định là một đội ngũ bên trong. Nhiều nhất chỉ có một cái tán tiên, dù sao tán tiên cái này cấp bậc người, cũng không có khả năng khắp nơi đều có, hai cái đánh một cái, liền xem như giết không chết, cũng có thể ổn định, bất quá nhất định phải ghi nhớ, đánh xong nhanh chóng rút lui, không cần cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên nhìn thoáng qua hiện trường mấy người vừa vặn thiếu một cái tán tiên, vậy liền để Mặc Lân bổ sung đi, các người tám người hai người một tổ, phân biệt chi viện những điểm khác, ta đi săn giết đối phương cao thủ, chỉ cần để ta phát hiện bọn hắn người. Tuyệt đối một tên cũng không để lại. Đã đối phương đã công khai khai chiến. Cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Mà lại nếu để cho hắn tìm tới đối phương bộ chỉ huy, hoặc là nói là tạm thời căn cứ, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ giết đi qua, hủy đi đối phương bộ chỉ huy. Lúc này, thiên trận đại lục thiên nhai thương hội bên trong. Làm sao bây giờ chuyện lần này chúng ta đều biết, nhưng các ngươi hẳn là có thể nghĩ đến hậu quả đi. Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất cùng Hạ Thiên giao thiệp. Lần này phía trên phái tới rất nhiều cao thủ, lần này cao thủ số lượng phi thường đáng sợ, hẳn là có thể giải quyết Hạ Thiên a. Vậy nếu như không giải quyết được đâu? Hiện trường những cao tầng này nghị luận, bọn hắn trước đó đã triệt để bị Hạ Thiên đánh sợ. Vì lẽ đó đang nghe không giải quyết được ba chữ này, bọn hắn cũng liền bắt đầu hoảng hốt. Bọn hắn trước đó đều nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào làm việc. Lần này là thiên nhai thương hội người ở phía trên làm quyết định, bọn hắn không cải biến được, nhưng bọn hắn sẽ nghĩ tới một vấn đề, Hạ Thiên đến lúc đó nhất định sẽ tìm tới nhóm tới. Lần này phía trên làm việc phi thường ẩn nấp, hắn cũng không biết là thiên nhai thương hội làm A một tên cao tầng cũng là ôm may mắn tâm lý. Các ngươi cũng đừng cho rằng phía trên liền giấu được Hạ Thiên thủ đoạn cũng là rất nhiều, ta nói chính là vạn nhất bị hắn phát hiện, vạn nhất không làm được. Chúng ta làm sao bây giờ đến lúc đó Hạ Thiên là không thể nào bỏ qua chúng ta. một tên khác cao tầng nói. Hiện trường người lần nữa trầm mặc. Không sai. Bọn hắn trêu chọc không nổi Hạ Thiên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy muốn phản kháng Hạ Thiên, nhưng mà phía sau, bọn hắn cũng là triệt để bị Hạ Thiên thu phục. Nếu không, chúng ta cho Hạ Thiên đưa tin đi, liền nói chuyện lần này không có quan hệ gì với chúng ta. Rốt cục có một tên cao tầng mở miệng. Hắn lại nói mặc dù để mọi người trong lòng vô cùng không dễ chịu, nhưng hiện trường cũng không có bất cứ người nào phản bác hắn, nói cách khác, hắn, xem như toàn phiếu thông qua. Cho Hạ Thiên đưa tin, trực tiếp nhận sợ, loại chuyện này bọn hắn trước kia là tuyệt đối không làm được, nhưng bây giờ, bọn hắn lại có thể làm. Bởi vì bọn hắn quá sợ. Ngay tại chuẩn bị đi đường Hạ Thiên, đột nhiên tiếp đến một cái đưa tin phù. Hạ Thiên nhai thương hội làm Hạ Thiên thấy là Thiên nhai thương hội đánh dấu đưa tin phù, hắn cũng là có chút điểm được vòng. Khi hắn mở ra nội dung bên trong lúc, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như đúc a, chính là Thiên nhai thương hội làm, bất quá bọn hắn trả lại cho ta một món lễ lớn a. Hết chương 7964. Chương 7965 một món lễ lớn. Người đăng FPO. Hồng Phượng nhìn thấy nội dung bên trong lúc, cũng là sững sờ. Bọn hắn điên rồi đi, đây chính là bán người một nhà a. Hồng Phượng kinh ngạc nói, hắn thường thấy Hạ Thiên người bên cạnh, từng cái có thể thay các huynh đệ đi chết, hoàn toàn không quan tâm sống chết của mình. Hiện tại vừa nhìn thấy người khác nhận sợ dáng vẻ, hơn nữa còn bán huynh đệ mình dáng vẻ, liền cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, thế giới này phần lớn người đều là dạng này. Mạnh được yếu thua. Lấy mạnh hiếp yếu. Bọn hắn không phải điên rồi, bọn hắn là sợ, bọn hắn biết, ta càng không dễ chọc. Hạ Thiên mấy lần trước động thủ, đã triệt để đem những người kia đánh sợ, mà lại hắn cũng biết, những người kia minh bạch, nếu như bọn hắn không đem tin tức cho Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên cũng khẳng định sẽ tìm tới môn đi. Phía trên này còn có Thiên nhai thương hội đại lục khác tới tổng bộ, sẽ không là cạm bẫy đi. Hồng Phượng lo lắng đây là đối phương cố ý tại hố Hạ Thiên a. Dù sao Thiên nhai thương hội những người này đều là phi thường giàu hoạt. Nếu như bọn hắn tại phụ cận mai phục tốt, cố ý chờ Hạ Thiên mắc câu, vậy thì phiền toái. Sẽ không, người không biết bọn hắn đối ta sợ hãi đến cùng sâu bao nhiêu, người cũng sẽ không biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu sợ ta, mà lại lần này Thiên nhai thương hội phía trên động tác là phi thường tấn mãnh, lại thêm bọn hắn cố ý che giấu tung tích, vì lẽ đó không cần thiết để Thiên nhai thương hội mấy cái này cao tầng đi bại lộ thân phận của mình. Hạ Thiên không cho rằng đối phương sẽ cố ý làm ra loại này trước sau mâu thuẫn sự tình. Mà lại hắn cũng minh bạch, thiên trận đại lục bên trên thiên nhai thương hội mấy người kia là không còn dám tính toán hắn. Bởi vì bọn họ là thật sợ chết. Mà lại bọn hắn cũng biết, Hạ Thiên là thật dám giết bọn hắn. Cái kia thiên nhai thương hội lần này làm như thế, chính là cho ngươi một cái lấy cớ, để các ngươi về sau không có cơ hội lại đi tìm bọn hắn đúng không? Hồng Phượng khẽ gật đầu. Thiên nhai thương hội đây là sợ hãi Hạ Thiên đi tìm bọn họ phiền phức a. Đúng, bọn hắn biết, nếu như lần này không nói cho ta, loại kia ta xử lý xong chuyện bên này, ta liền nhất định sẽ đi tìm bọn hắn gây chuyện, thế nhưng là bọn hắn đem tin tức cho ta, vậy ta cũng không có bất kỳ lý do lại ra tay với bọn họ. Hạ Thiên cũng minh bạch, thiên nhai thương hội những cái kia cao tầng làm như vậy, chính là ngăn chặn miệng của hắn. Trước đó hắn còn muốn lấy muốn đi đối phương nơi đó dọa dẫm một vài thứ. Nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội. Đối phương là căn bản liền không cho hắn viện cớ. Vậy cái này tọa độ hẳn là thật đi, Hồng Phượng kịp phản ứng. Nhất định là thật, chúng ta trước đi qua xem một chút đi, chỉ cần tìm được thiên nhai thương hội cứ điểm, vậy thì dễ làm rồi, bắt giặc trước bắt vua, xử lý trước chỉ huy của bọn hắn, diệt đi bọn hắn hậu viện, cái kia mặc kệ bọn hắn đằng sau còn có cái gì dạng ý đồ, đều không thể hoàn thành. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, hiện tại làm việc phải so trước kia thống khoái nhiều. Hiện tại thiên trận đại lục thế nhưng là vỡ tổ. Nguyên bản thiên trận đại lục bên trên gần nhất đã là vô cùng an bình, hậu thương đế quốc thành lập, để tất cả mọi người cho rằng thế lực đã tới điểm thăng bằng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại thiên nhai thương hội mặc dù đổ, nhưng chợ đen đã quật khởi. Cái này để mọi người sinh hoạt cũng liền càng thêm sẽ không xuất hiện cái gì không may. Nhưng bây giờ, chợ đen thế mà gặp tập kích. lớn diện tích gặp tập kích. Ai không biết Chợ Đen là có Hạ Gia Quân Hạ Thiên Bảo bọc a, nhưng là bây giờ, lại có thể có người bắt đầu tập kích Chợ Đen. Cái này để tất cả thiên trận đại lục người tất cả đều chấn kinh. Thậm chí các thế lực lớn cũng đều bắt đầu điều tra là chuyện gì xảy ra. Trục lộc chi địa bên trong. Lần này chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Kỳ nhìn về phía hướng Cửu Minh. Đám người này vừa nhìn liền biết là hướng về phía Chợ Đen cùng Hạ Thiên tới, mà hướng về phía bọn hắn tới thế lực, có thể có nhiều như vậy cao thủ cùng nhanh như vậy động tác, vậy liền nhất định là đại lục khác thiên nhai thương hội cao thủ, bọn hắn khẳng định là đến báo thù. Hướng Cửu Minh phân tích nói. Hắn đối các thế lực lớn phân tích vẫn là vô cùng đúng chỗ. Chúng ta cần làm cái gì sao? Mặc Kỳ hỏi. Cái gì cũng không cần làm, chúng ta xem kịch là được rồi, nếu như thiên nhai thương hội cuối cùng thắng, vậy chúng ta liền cùng thiên nhai thương hội đàm luận, nâng đỡ thiên nhai thương hội, nếu như Chợ Đen thắng, vậy chúng ta liền tiếp tục để Chợ Đen vào ở, dù sao người nào thắng, thiên trận đại lục sinh ý liền về ai, về phần chúng ta, ngồi thu ngư ông đắc lợi là được rồi. Hướng Cửu Minh cũng là càng ngày càng già gian cự hoạt. Mặc dù trước đó hắn, chịu cùng Hạ Thiên xin lỗi nhận lầm, chịu cầm điều kiện đổi mạng. Nhưng đó là bởi vì hắn không nỡ trước mặt quyền lợi cùng hết thảy. Cũng không đại biểu hắn muốn giao hảo Hạ Thiên. Tốt, vậy ta phái người thật tốt đi điều tra, cũng thông báo một chút thủ hạ, đừng lộn xộn. Mặc Kỳ nói. Mặc Kỳ, người gần nhất giống như càng ngày càng ngu xuẩn, người có phải hay không bị ngươi Mặc ra cái kia hậu bối đánh choáng váng? Loại chuyện này có thể an bài sao ngươi an bài? Nếu như bị Hạ Thiên biết, vậy hắn liền sẽ cho là chúng ta là cố ý. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức, để người phía dưới tự do phát huy đi. Bất quá nhớ kỹ, ai nếu như dám ra tay giúp Hạ Thiên bọn hắn, loại kia sự tình qua đi, liền cho ta chơi chết người này. Hướng Cửu Minh tàn nhẫn nói. Vâng. Lúc này, cái khác từng cái lớn nhỏ thế lực bên trong, cũng đều tại phân tích đến tột cùng là ai đối Chợ Đen xuất thủ, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra lần này địch nhân không đơn giản, thực lực hùng hậu, động tác tấn mãnh. Mỗi người đều là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn xuất thủ bạo lực. Phi thường cường đại. Vạn Rừng Hoa Hạ Thiên nhìn thấy thiên nhai thương hội cho đưa tin phù địa chỉ, cũng là bắt đầu nhanh chóng chạy tới, nơi này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, bất quá chỉ cần hỏi thăm một chút, vẫn là rất dễ dàng liền có thể nghe được. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng Hạ Thiên trên đường đi có thể nhẹ nhõm đi đường. Sau lần này, bọn hắn hẳn là liền trung thực đi Hồng Phượng hỏi. Có hai loại khả năng, loại thứ nhất, bọn hắn tạm thời trung thực, sẽ nghĩ biện pháp thăm dò của ta hư thực lại động thủ, loại thứ hai, bọn hắn sẽ dùng nhất nhanh, nhất tấn mãnh công kích tới trả thù ta. Hạ Thiên cũng minh bạch, thiên nhai thương hội tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lần này hắn đi Vạn Rừng Hoa, còn có một cái mục đích, đó chính là điều tra rõ ràng. Thiên nhai thương hội đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng? Có phải là cùng hắn tưởng tượng bên trong mạnh mẽ như nhau? Xem ra sau này là an bình không được nữa, Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên vừa mới kết thúc Minh Long tộc chiến, hiện tại liền lại lâm vào đến thiên nhai thương hội chiến đấu. Có thể nói, Hạ Thiên là cái thứ nhất đánh vỡ thiên nhai thương hội tại trên thế giới cách cục người, vì lẽ đó thiên nhai thương hội cũng đem cái này coi là đối bọn hắn lớn nhất khiêu khích, vì lẽ đó bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua Hạ Thiên. Súng bắn chim đầu đàn. Hạ Thiên chính là chim đầu đàn, mà lại ra mặt vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản ta cũng không nghĩ tới sẽ an bình, chỉ bất quá không biết phụ thân ta hiện tại thế nào, hắn phải chăng còn an toàn. Mặc dù Hạ Thiên cũng biết cha mình bản sự phi thường lớn, nhưng hắn vẫn là vô cùng an toàn. Hắn luôn cảm giác, phụ thân của mình trợ giúp mình chịu đựng lấy hết thảy, hắn cũng muốn đi trợ giúp phụ thân của mình, có thể phụ thân của hắn lại không cho hắn cơ hội. Hắn cũng không thể nào hạ thủ. Nhưng hắn đã cảm thấy, mình ngay tại tiếp cận cái này chân tướng. Vạn Rừng Hoa bên trong. Mấy cái kỳ hoa kiến trúc ở nơi đó. Lúc này trong kiến trúc, một tên người mặc cao quý quần áo nam tử ngồi ở chỗ đó. Nếu như Hạ Thiên ở đây, nhất định sẽ nhận ra, nam tử này mặc, là cùng thiên trận đại lục bên trên những cái kia cao tầng mặc giống nhau như đúc quần áo. Công tử, ngài không nên tới. Một tên tán tiên cung kính nói. Ngươi lá gan làm sao nhỏ như vậy, một cái nho nhỏ thiên trận đại lục mà thôi, ta từ nhỏ đã đối bên này giải rất nhiều, bên này ngay cả một cái người độ kiếp đều không có, thậm chí trên phiến đại lục này, độ kiếp đã thành bí mật lớn nhất, bọn hắn thậm chí không biết độ kiếp cần gì, cũng không có tán tiên, lạc hậu như vậy đại lục, ai có thể làm gì ta? Tên nam tử kia phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, thiên trận đại lục chính là một cái phi thường cấp thấp thế lực. Ở trước mặt của hắn, căn bản cũng không tính là gì. Công tử, ngàn vạn không thể lấy xem thường phiến đại lục này, mà lại ta nghe nói, hiện tại trên phiến đại lục này đã xuất hiện độ kiếp cao thủ. Tên kia tán tiên lần nữa khuyên. Hắn là hy vọng công tử này có thể cẩn thận một chút. Liền xem như có độ kiếp cao thủ, cái kia cũng chỉ là một số vừa mới trở thành độ kiếp người, bản lãnh của bọn hắn căn bản cũng không tính là gì. Ta lần này mang đến một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, 7 cái tán tiên, thực lực như vậy, trên thiên trận đại lục, đó chính là vô địch, bọn hắn còn có thể làm gì ta sao lại nói, liền xem như không có bất kỳ cái gì cao thủ bảo hộ ta đứng ở nơi đó bất động, ai lại dám giết ta đây? Người công tử kia khóe miệng có chút dương lên. Không sai, ai dám giết hắn, thân phận của hắn còn tại đó, ai dám động đến hắn, đó chính là đang tìm cái chết. Công tử, tốt, không phải có người cùng quân thiên thượng nhân bảo hộ ta nha, ta khẳng định là an toàn. Người công tử kia vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, hắn đã phái đi ra 5 cái tán tiên. Cái này 5 cái tán tiên phân biệt công kích chợ đen 5 cái cứ điểm. Hơn nữa còn có cao thủ khác đội ngũ đi chặn giết chợ đen con em, lần này, hắn chính là muốn trước đem chợ đen triệt để hủy diệt, sau đó lại giết Hạ Thiên. Tốt a. Đúng rồi. Cái kia Hạ Thiên tư liệu chỉnh lý tốt sao? Hắn mới là mục tiêu của ta, lại dám đối thiên nhai thương hội động thủ, ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn được nữa, lần này, ta muốn triệt để diệt sát hắn cùng những cái kia cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Người công tử kia tàn nhẫn nói. Giết! Đây chính là hắn lại tới đây mục đích. Đương nhiên, nguyên bản hắn là không cần thiết tới. Bởi vì phái thủ hạ tới là được rồi. Nhưng lần này hắn là chủ động yêu cầu tới, một mặt là muốn nhìn một chút cái này thiên trận đại lục đến cùng cái dạng gì, một mặt khác cũng là muốn giải sầu một chút. Hắn là thiên đan đại lục tam đại cao tầng một trong. Mà lại thân phận muốn so thiên trận đại lục những cái kia cao tầng càng thêm tôn quý. Công tử, quân thiên thượng nhân gần nhất giống như cảm xúc không thế nào cao a. Tên kia tán tiên nhắc nhở. Hắn người này cứ như vậy, lần trước hắn sư đệ thua tại đây. Vì lẽ đó lần này hắn mới có thể tự mình xuất thủ, nếu không bình thường hắn mới sẽ không chạy đến loại địa phương này tới. Người công tử kia cũng không thèm để ý, hắn biết, phàm là loại cao thủ này, tính tình cũng không quá tốt. Hết chương 7965. Chương 7966 tuyên án tử hình. Người đăng FPO. Quân thiên thượng nhân. Chính là lần trước bị Hạ Thiên đánh bại cái kia độ kiếp cao thủ sư huynh. Hắn vốn là không cần thiết tới, nhưng bởi vì lần trước sư đệ của hắn thua tại đây, vì lẽ đó hắn lần này tới, là muốn nhìn xem, đến tột cùng là ai có thể để sư đệ của hắn kinh ngạc, thậm chí hắn sư đệ sau khi trở về, còn để lại không nhỏ tai họa ngầm. Quân ngày bản sự còn tính là không tệ, lần này hắn tới, phụ thân ta cùng thúc thúc cũng yên tâm, bằng không bọn hắn đều không đồng ý ta tới. Người công tử kia nói, thiên đan đại lục bên trên thiên nhai thương hội cao tầng. Hết thảy cũng chỉ có 3 cái cao tầng. Mà lại 3 người này cũng đều là chân chính thân thích, hai huynh đệ cái, còn có hắn cái này một cái vãn bối. 3 người. Tuyệt đối quyền thế. Đúng vậy a, quân thiên thượng nhân tại toàn bộ thiên đan đại lục bên trên đều là cao thủ đứng đầu nhất, có hắn ở đây, đúng là không có việc gì. Tên kia tán tiên nói. Không cần nói như vậy, ngươi cũng không tệ. Thiên hư tán nhân tên tuổi tại chúng ta thiên đan đại lục bên trên cũng là nổi tiếng. Người công tử kia tán dương. Công tử đây là gãy sát ta chính là công tử một cái hạ nhân, đời này có thể đi theo công tử, kia chính là ta vinh quang, bảo hộ công tử, đó là của ta chức trách cùng sứ mệnh, nếu có người muốn động công tử, vậy sẽ phải theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thiên hư tán nhân cung kính nói. Trung thành. Hắn người này có chính là trung thành. Ta thưởng thức nhất chính là ngươi trung thành, vì lẽ đó không quản ta đi nơi nào, đều thích mang theo ngươi, bất quá liền xem như ta một người đi ra, ai lại dám đụng đến ta đâu? Thiên trận đại lục bên trên người trừ phi là điên rồi, nếu không ta nhận từng chút một tổn thương, bọn hắn đều phải trả giá thật lớn. Người công tử kia phi thường tự tin nói. Kia là tự nhiên, không có bất kỳ người nào có thể động Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Thiên Hư Tán Nhân đối điểm ấy vẫn là vô cùng tự tin. Loại chuyện này trước kia thật đúng là phát sinh qua. Chính là phát sinh trên Thiên Đan Đại Lục. Mà lại chính là công tử này. Năm đó công tử này coi trọng một cái thế lực lớn tiểu thư, sau đó trực tiếp dùng sức mạnh, mà lại giết không ít người, cái này chọc giận cái kia thế lực, trực tiếp bị cái kia thế lực người cho nhốt lại. Nhưng cuối cùng, cái kia thế lực tất cả mọi người, từ trên xuống dưới tất cả mọi người, quỳ đem công tử này đưa ra tới, mà lại cái kia thế lực còn đem lúc ấy công tử coi trọng nữ nhân cho đưa ra tới. Nhưng cho dù là dạng này, cuối cùng Thiên Nhai Thương Hội người ở phía trên vẫn là giết sạch cái kia thế lực hết thảy mọi người. Toàn bộ thế lực trên dưới, chó gà không tha. Thiên Trận Đại Lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội thật là quá phế vật, thật tốt Thiên Nhai Thương Hội, danh tiếng lớn như vậy, thế mà bị bọn hắn có thể cho biến thành hiện tại bộ dáng này. Công tử phi thường bất mãn nói, hắn thấy, Thiên Nhai Thương Hội bốn chữ này, chính là biển chữ vàng, chỉ cần nâng lên bốn chữ này, vậy liền hẳn là không có người có thể trêu chọc. Thế nhưng là Thiên Trận Đại Lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội, liền bị người cơ hồ cho hủy đi, mà lại vừa nhắc tới Thiên Nhai Thương Hội, tất cả mọi người là vô cùng khinh thường. Đúng vậy a, bọn hắn là rất thất bại a, bất quá không có cách, phía sau bọn họ chỗ dựa không nhỏ, cho nên chúng ta tới vẫn là phải cùng bọn hắn chào hỏi, bất quá lần này tổn thất của bọn họ phi thường lớn, phía trên đối bọn hắn cũng là phi thường bất mãn, mặc dù chỗ dựa của bọn họ đem chuyện này áp xuống tới, nhưng bọn hắn về sau muốn xoay người cũng rất khó. Thiên Hư Tán Nhân nói. Ân, bất quá ngươi nhớ kỹ, bọn hắn dù sao cũng là cao tầng, trừ ở ngay trước mặt ta, tuyệt đối không thể trước mặt người khác đàm luận bọn hắn, đây là cấm kỵ, bất kỳ cái gì một cái cao tầng, đều là không thể xúc phạm. Người công tử kia nhắc nhở, nếu như là người khác cùng hắn đàm luận cao tầng, vậy hắn thậm chí sẽ ra tay giết người. Bởi vì cao tầng người là có đặc thù quy định. Hả? Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nổ cực lớn. Chuyện gì xảy ra công tử nhướng mày? Bọn hắn nơi này hẳn là phi thường ẩn nấp mới đúng, đây là bọn hắn cố ý chọn lựa địa phương, mà lại xung quanh đều là cao thủ hộ vệ, liền xem như có người xông lầm đến nơi đây, cũng sẽ bị bọn hắn chém giết, hiện tại thế mà lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy tới. Một gã hộ vệ từ bên ngoài chạy vào. Khởi bẩm công tử, có người giết tới. Khí thế hung hung, thực lực cường hãn một tên thủ hạ bẩm báo nói. Giết công tử mặt không thay đổi nói, hắn ghét nhất chính là người khác khiêu khích hắn uy nghiêm, bọn hắn lần này tới đến nơi đây, là có nhiệm vụ muốn làm, không hy vọng bất luận kẻ nào phá hủy bọn hắn sự tình. Báo. Rất nhanh. Lại là một tên thủ hạ chạy vào công tử, địch nhân thực lực rất mạnh, chúng ta đã chết trên trăm tên cao thủ. Hả? Người công tử kia đứng dậy. Công tử, không thể, bên ngoài hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, không thể tùy tiện hành động. Thiên Hư Tán Nhân vội vàng tiến lên. Vừa mới khen ngươi, ngươi liền quên thân phận của mình rồi thật sao? Công tử phủi Thiên Hư Tán Nhân một chút, sau đó đi ra ngoài. Hắn mặc dù rất xem trọng Thiên Hư Tán Nhân, nhưng Thiên Hư Tán Nhân cũng chỉ là hắn hạ nhân mà thôi, hắn muốn làm cái gì, thì làm cái đó, Thiên Hư Tán Nhân là không có tư cách ngăn cản hắn. Thiên Hư Tán Nhân không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi theo ra ngoài. Hắn muốn bảo vệ công tử Chu Toàn, tuyệt đối không thể để cho công tử xuất hiện bất kỳ sai lầm. Công tử đi ra thời điểm, hắn cũng là thấy được trước mặt người kia. Xung quanh sông đi lên những cao thủ kia tất cả đều bị ở giữa người kia chém giết. Người nào, Thiên Trận Đại Lục bên trên lại có cao thủ như vậy, ngay cả hợp kích cũng đỡ không nổi hắn. Công tử hiển nhiên cũng là hơi kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật đúng là không nghĩ tới có cao thủ như vậy, vừa rồi xông đi lên những người kia đều là dưới tay hắn cao thủ, có thể tất cả đều bị đối phương nhẹ nhõm chém giết. Thậm chí những cái kia sử dụng hợp kích người, cũng tất cả đều bị đối phương nhẹ nhõm chém giết. Hợp kích thế nhưng là bọn hắn lớn nhất bản sự. Công tử, hắn giống như chính là Hạ Thiên, ta gặp qua hình ảnh của hắn. Thiên Hư Tán Nhân lấy ra một cái hình ảnh, sau đó tại trước mặt phóng ra. Quả nhiên, trong hình ảnh người cùng người phía trước giống nhau như đúc. Thật là hắn là thế nào tìm tới nơi này tới? Người công tử kia vô cùng không hiểu, bọn hắn nơi này hẳn là phi thường ẩn nấp mới đúng, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà tìm tới cửa. Hạ Thiên, cái tên này bọn hắn nên cũng biết, mà lại bọn hắn lần này cũng là hướng về phía Hạ Thiên cùng Chợ Đen tới. Bảo hộ công tử, Thiên Hư tán nhân đối chung quanh những người kia vung tay lên. Trong lúc nhất thời, chung quanh cao thủ tất cả đều chạy tới, bọn hắn đem công tử vây quanh ở giữa. Lúc này, bọn hắn cũng là đem công tử bảo hộ ở giữa. Người công tử kia trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười có ý tứ, nguyên bản vẫn còn muốn tìm hắn đi, hiện tại hắn mình thế mà đưa tới cửa, dạng này cũng tốt, có thể tiết kiệm đi không ít phiền toái, giải quyết hắn về sau, chúng ta nhiệm vụ lần này cũng liền không sai biệt lắm. Hắn cho rằng, Hạ Thiên là đưa tới cửa, vậy bọn hắn cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Bạch, một thân ảnh rơi xuống công tử bên người công tử. Ân, Quân Thiên Thượng Nhân vất vả, công tử khẽ gật đầu. Người này là chuyện gì xảy ra? Quân Thiên Thượng Nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Thiên Hư Tán Nhân. Hắn chính là Hạ Thiên. Thiên Hư Tán Nhân nói. Hạ Thiên. Nghe được cái tên này thời điểm, Quân Thiên Thượng Nhân trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lần này tới đến Thiên Trận Đại Lục, nhưng chính là hướng về phía người này tới, sư đệ của mình tại trên tay của người này kinh ngạc, mình là tìm đến chàng tử. Đạp. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là không nói nhảm, vọt thẳng ra ngoài. Quân Thiên Thượng Nhân xuất thủ, lần này là không thành vấn đề. Thiên Hư Tán Nhân cũng là đối trước mặt thủ hạ phất phất tay, sau đó những cái kia thủ hạ tất cả đều tản ra. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên này. Nhìn thấy hướng hắn xông tới người, Hạ Thiên tay phải vung lên, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Bổ! Trong tay hắn hồng ưng cũng là trực tiếp chém ra ngoài. Chém về phía trước mặt Quân Thiên Thượng Nhân. Ầm ầm. Cường đại lực trùng kích đập vào Quân Thiên Thượng Nhân thân thể. Ầm. Quân Thiên Thượng Nhân thân thể lui về sau hơn 10 bước, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Hả? Công tử cùng Thiên Hư Tán Nhân cũng tất cả đều là sững sờ. Hai người hiệp một giao thủ, Quân Thiên Thượng Nhân lại là ở thế yếu, cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Bọn hắn đều là biết Quân Thiên Thượng Nhân bản lãnh. Độ kiếp trung kỳ cao thủ. Thực lực cường hãn vô cùng. Không tệ lắm, lại có thể ngăn trở công kích của ta, xem ra, ngươi xem như nơi này thực lực mạnh nhất. Hạ Thiên bắt đầu đánh giá trước mặt Quân Thiên Thượng Nhân, hiện tại Hạ Thiên, hoàn toàn chính là một cái thượng vị giả thái độ, nhìn xuống phía dưới hết thảy, mặc dù hắn hiện tại xung quanh có rất nhiều cao thủ, nhưng hắn cũng không có mảy may lưu ý. Chính là như vậy nhìn xuống hết thảy chung quanh. Ngươi chính là Hạ Thiên đúng không? Quân Thiên Thượng Nhân sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó tay phải của hắn cũng là vung lên, đồng dạng là một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm trong tay hắn nhìn qua cũng là uy phong lẫm liệt, bất quá cùng Hồng Ưng so ra, liền muốn chênh lệch rất nhiều. Hồng Ưng nhìn qua càng thêm đáng sợ. Không sai, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Hạ Thiên. Các ngươi chính là Thiên Nhai Thương Hội người đi. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Đạp. Công tử từ phía sau đi ra, ngươi là thế nào biết chúng ta là Thiên Nhai Thương Hội người? Hắn cũng không cho rằng mình người sẽ để lộ tin tức. Cái này ngươi không có tư cách biết, ta lần này tới đây, không phải là muốn cùng các ngươi nói nhảm, ta đã từng nói, không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần đến trêu chọc ta cũng sẽ không khách khí, lần này các ngươi Thiên Nhai Thương Hội người đến trêu chọc ta. Vậy ta đây lần tới, chính là vì đến thẩm phán các ngươi, ta đối với các ngươi thẩm phán chính là tử hình. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Tử hình. Trong lời nói của hắn tràn đầy uy nghiêm. Một người, đối mặt nơi này mấy vạn người, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ, hắn lại nói mình là đến tuyên án tử hình. Đây mới gọi là làm chân chính cường thế. Làm càn, người biết người tại cùng người nào nói chuyện sao? Người công tử kia sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế khiêu khích hắn, thế mà ở ngay trước mặt hắn, nói muốn giết sạch nơi này hết thảy mọi người, đây quả thực là đang tìm cái chết a. Hết chương 7966. Chương 7967, ngươi dám đụng đến ta sao? Người đang ép FTO. Người công tử kia cũng là muốn nói ra thân phận của mình. Hắn cho rằng, chỉ cần mình nói ra thân phận của mình, đối phương liền sẽ trực tiếp nhận sợ. Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Trong mắt ta, các ngươi đều là người chết miễn. Hạ Thiên trên mặt viết đầy lạnh lùng. Nhìn xuống. Hắn vẫn là tại nhìn xuống trước mặt những người này. Liền phảng phất. ở trước mặt hắn những người này đều chỉ là rác rưởi đồng dạng. Giết hắn cho ta, người công tử kia la lớn. Khó chịu. Lúc này người công tử kia cũng là vô cùng khó chịu, Hạ Thiên bộ dáng bây giờ để hắn vô cùng khó chịu, trước đó hắn còn muốn thật tốt nhìn xem cái này Hạ Thiên có năng lực gì, có cái gì chỗ đặc thù, nhưng bây giờ, hắn đã triệt để đã mất đi tính nhẫn nại, hắn hiện tại chỉ muốn Hạ Thiên chết, hắn muốn đem Hạ Thiên triệt để đánh giết ở đây. Hắn muốn để Hạ Thiên biết cái gì gọi là hối hận. Dám dùng loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Đó chính là đang tìm cái chết. Giết. Tại cái kia công tử tiếng nói rơi xuống thời điểm, chung quanh những cao thủ kia tất cả đều xông tới. Mặc dù bọn hắn đem phần lớn cao thủ tất cả đều phái đi ra đối phó chợ đen người, nhưng nơi này lưu lại cũng tất cả đều là tinh nhuệ. Lúc này nhiều cao thủ như vậy thẳng hướng Hạ Thiên. Bọn hắn cho rằng, liền xem như Hạ Thiên có ba đầu sáu tay, cũng khẳng định trốn không thoát. Dám cùng ta cần loại thái độ này nói chuyện, muốn chết người công tử kia khinh miệt nói, hắn tin tưởng, rất nhanh hắn liền có thể nghe được Hạ Thiên gào thảm thanh âm, đến lúc đó, Hạ Thiên nhất định sẽ quỳ xuống đến cầu hắn. Hắn đã thành thói quen loại kia cao cao tại thượng thái độ. Hắn cũng đã quen không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt khí thế. Hồng ưng. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay Hồng ưng cũng là trực tiếp hất lên, nguyên bản nhìn qua bình thường bộ dáng Hồng ưng, nháy mắt biến thành dài hàng ngàn trượng huyết mang những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Tử vong. Lớn diện tích tử vong xuất hiện. Những người này, căn bản là ngăn không được Hồng ưng công kích, mặc dù thực lực của bọn họ không tệ, thậm chí còn có hợp kích, thế nhưng là Hồng ưng đã có thể dốc hết sức phá mười sẽ, mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, tại tuyệt đối lực lượng cùng lực sát thương trước mặt, cũng không tính là cái gì. Hạ Thiên thực lực bây giờ cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên thực lực so trước kia cường hãn nhiều lắm. Mà lại Hồng ưng cũng đã nhận được rất lớn trưởng thành, từ khi thôn vệ long huyết về sau, Hồng ưng năng lực đã trở nên phi thường khủng bố, đừng nói là nhân loại những này phòng ngự, liền những cái kia á long tộc lân phiến, Hạ Thiên cũng là có thể nhẹ nhõm mở ra, coi như là bình thường bán long tộc lân phiến, cũng gánh không được Hạ Thiên Hồng ưng mấy lần công kích. Vì lẽ đó hiện tại những người này, bọn hắn thủ đoạn tại Hạ Thiên thực lực tuyệt đối trước mặt, là căn bản không coi là cái gì. Hạ Thiên công kích cũng là vô cùng kinh khủng. Cái kia xông lên cao thủ, nháy mắt bị Hồng ưng trực tiếp mẫn diệt. Biến thành huyết vụ, tiêu tán ở trong thiên địa. Giết! Hạ Thiên động tác cũng không có dừng lại, hắn cũng bắt đầu không ngừng thu gặt lấy nơi này những cao thủ kia tính mệnh, những người này đều là Thiên Nhai Thương Hội cao thủ. Tương lai cũng sẽ là địch nhân của hắn, chạy thoát bất cứ người nào, đều có thể sẽ cho hắn chế tạo phiền phức, vì lẽ đó hắn không có ý định bỏ qua nơi này bất kỳ một người. Những người này mặc dù thực lực cũng đều không sai, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp cùng long tộc so sánh, hiện tại Hồng ưng lực sát thương đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, mặc kệ bọn hắn sử dụng cái gì lực lượng phòng ngự, sử dụng vũ khí gì đi phòng ngự, đều ngăn cản không nổi Hồng ưng công kích, Hồng ưng những nơi đi qua. Hết thảy tất cả đều bị nát. Hồng Phượng cũng là hiểu rõ vô cùng Hồng ưng năng lực. Hiện tại Hồng ưng, nếu như nghiêm ngặt mà tính, cũng đã giống như Hồng Phượng, đều là ngụy tiên khí cấp bậc, đương nhiên, đây chẳng qua là chính Hạ Thiên định nghĩa. Phốc, nát, không được Thiên Hư tán nhân cũng là biến sắc, sau đó hắn cũng là vội vàng phất tay tản ra, tất cả mọi người đều tản ra, không cần tập hợp một chỗ để hắn công kích. Muộn. Hiện tại hắn nói những này, đã tới đã không kịp. Bởi vì chiến đấu ở giữa, đã hoàn toàn bị Hạ Thiên chủ đạo, những người kia chẳng những không cách nào tìm tới Hạ Thiên vị trí cụ thể, mà lại bọn hắn thậm chí đã không phân rõ phương hướng, liền xem như bọn hắn bây giờ muốn rút lui, cũng không biết nên từ chỗ nào rút lui tốt. Mà Hạ Thiên thân thể cũng là tại hiện trường không ngừng thoáng hiện. Hồng ưng mới ra. Quỷ khóc sói gào. Vô số cao thủ thân thể tất cả đều bị hắn trực tiếp chém vỡ. Giết! Hạ Thiên cũng là đem chung quanh những cao thủ kia tất cả đều chém giết. Không còn kịp rồi, Quân Thiên Thượng Nhân thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Thiên Hư tán nhân hỏi. Cái kia một phiến khu vực đã hoàn toàn bị hắn chủ đạo, hắn cũng không có cần lớn nhất lực sát thương, chính là vì gây ra hỗn loạn, để cái kia một phiến khu vực người hoàn toàn ở vào bị động trạng thái. Nếu như hắn xuất động lớn nhất lực sát thương, vậy liền sẽ nháy mắt chế tạo ra một mảng lớn chết đi, Dạng này mặc dù có thể một chút giết rất nhiều người, nhưng xung quanh những người khác cũng liền có chạy trốn địa phương, nhưng hắn hiện tại làm như thế, phía trước những người kia, đã không có bất luận cái gì khả năng chạy trốn tính. Quân Thiên Thượng Nhân lắc đầu. Tại sao có thể như vậy, nhiều như vậy cao thủ? Thiên Hư Tán Nhân hiện tại cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, hắn đột nhiên cảm giác, mình giống như quá coi thường trước mặt cái này Hạ Thiên. Lạnh. Hiện tại người công tử kia sắc mặt cũng là vô cùng lạnh. Vũ khí của hắn rất tốt, vô cùng đặc thù, vừa rồi ta tại giao thủ với hắn thời điểm, hắn chính là gần cái này vũ khí chiếm ta một chút lợi lộc, bất quá ta đối với hắn năng lực vẫn là hiểu rõ một số, sư đệ ta cùng ta nói qua hắn tình huống, hắn tất cả thủ đoạn ta đại khái đều biết, mà lại trên người hắn cũng có một kiện bán tiên khí, đó mới là hắn đòn sát thủ cùng át chủ bài. Quân Thiên Thượng Nhân thản nhiên nói. Hắn cho rằng, mình mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ thất bại, cũng là bởi vì Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng. Nếu như không phải Hồng Ưng, vậy mình không thể lại tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong thất bại. Hắn cho rằng, mình là phi thường hiểu rõ Hạ Thiên. Bởi vì chính mình sư đệ đã đem Hạ Thiên tất cả năng lực cùng thủ đoạn tất cả đều nói cho hắn biết, Hạ Thiên mạnh nhất bản sự chính là đánh lén, vì lẽ đó mình chỉ cần khống chế xong, cẩn thận một chút không bị Hạ Thiên đánh lén đến, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Bán tiên khí Thiên Hư Tán Nhân lập tức sững sờ, làm sao có thể, hắn một cái nho nhỏ thiên trận đại lục người, trên thân làm sao có thể có bán tiên khí loại vật này. Trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hiển nhiên loại chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường khiếp sợ. Bán tiên khí. Đây chính là vật phi thường chân quý. Liền xem như hắn thân phận như vậy, cũng tuyệt đối là không có. Có ý tứ, lại có bán tiên khí, một hồi các ngươi cho ta giải quyết hắn, hắn bán tiên khí, ta muốn. Người công tử kia nói thẳng. Quân Thiên Thượng Nhân nhướng mày, trong lòng có chút khó chịu, bình thường đến nói, ai giải quyết hết người, đồ vật nên về ai, nhưng bây giờ, công tử thế mà mở miệng muốn, bất quá hắn cũng không dám nói không, bởi vì hắn biết, công tử mới là nơi này địa vị cao nhất người, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, hắn tại Thiên Nhai Thương Hội bên trong địa vị cũng rất cao. Nhưng hắn lại không thể ngỗ nghịch đối phương. Vâng, Thiên Hư Tán Nhân cũng là phi thường cung kính nói. Nghe được Thiên Hư Tán Nhân, người công tử kia cũng là tán thưởng nhẹ gật đầu. Bọn hắn rõ ràng còn không có đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương, hiện tại cũng đã bắt đầu nhớ thương lên Hạ Thiên trên người bảo vật. Thậm chí đã bắt đầu phân phối Hạ Thiên trên người bán tiên khí. Loại chuyện này nghe vào là buồn cười như vậy. Bọn hắn ở chỗ này nghiên cứu chém giết Hạ Thiên về sau, nếu như đi phân phối Hạ Thiên bảo vật, mà đổi thành bên ngoài một bên, Hạ Thiên cũng đang không ngừng chém giết lấy bọn hắn những cái kia thủ hạ. Hạ Thiên mỗi lần công kích đều là phi thường lăng lệ, mắt thấy xung quanh nhiều như vậy cao thủ, cuối cùng tại hắn dừng tay thời điểm, chỉ còn lại có không đến 2.000 người. Những người này đều là trước đó ngay tại bên ngoài, sau đó nhìn thấy tình huống không đúng liền rút đi. Còn có một phần là một mực bảo hộ tại cái kia công tử người phía trước. Vì lẽ đó bọn hắn mới không có nhận bất kỳ tổn thương. Giết một số tiểu lâu la, thật là phiền phức a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn vừa rồi chém giết cũng không phải tiểu lâu la, những người kia thực lực, kém nhất đều là đế cấp 13 phẩm trở lên người, mà lại bên trong rất nhiều đều là đế cấp 16 phẩm trở lên, thậm chí rất nhiều đều là đế cấp 17 phẩm, 18 phẩm, 19 phẩm cao thủ. Những cao thủ kia bình thường ở bên ngoài, mỗi một cái cũng có thể một mình đảm đương một phía tồn tại, thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn lại yếu đuối. Cứ như vậy nhẹ nhõm bị Hạ Thiên chém giết. Ta chính là không bao giờ thiếu thủ hạ, ngươi cho rằng ngươi giết thủ hạ của ta, ta liền sẽ đau lòng sao? Ngươi cũng quá ngây thơ đi, loại phế vật này, chết bao nhiêu ta đều không để ý. Người công tử kia lúc nói chuyện, tuyệt không sẽ đi cố kỵ bên cạnh những người kia ý nghĩ, lúc này hắn nói như vậy. Rõ ràng xung quanh những này không chết người trong mắt hắn cũng đều là phế vật đồng dạng tồn tại a. Bọn hắn đều tại thay công tử này bán mạng, cuối cùng chết rồi, tại trong mắt đối phương, mình cũng chỉ bất quá là một cái phế vật mà thôi. Cái này để bọn hắn vô cùng khó chịu. Bất quá liền xem như lại thế nào khó chịu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói. Bởi vì bọn hắn biết, loại chuyện này là không thể tùy tiện nói, một khi nói, kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thê thảm. Bọn hắn thay ngươi bán mạng, ngươi lại làm bọn hắn là rác rưởi, từ một điểm này cũng có thể thấy được, người này, đến cùng là đến cỡ nào rác rưởi. Hạ Thiên xem thường nhất chính là người như vậy. Không cầm người khác cố gắng coi ra gì, dạng này người, không xứng có được người khác tôn trọng. Thì tính sao, ta từ nhỏ đến lớn đều là dạng này, ta muốn ai chết, ai liền phải chết, không có người có thể phản kháng cùng ngỗ nghịch ta. Người công tử kia nói thẳng. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin. Thật sao vậy, ngươi vừa rồi muốn ta chết, có thể ta còn sống, ngược lại là ngươi, đã sống không được bao lâu. Hạ Thiên thường thấy loại người này, tự cho là mình có chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho là mình có thể một tay che trời. Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám đụng đến ta sao? Hết chương 7967. Chương 7968, không có ta không dám động người. Người đang FPO. Người công tử kia đứng ở nơi đó, trên mặt của hắn đều là nụ cười giễu cợt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, giống như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng. Đừng nói với ta ngươi đa nghiêu, cũng đừng nói với ta ngươi trên phiến đại lục này bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu thanh danh, trong mắt của ta, những này đều chỉ bất quá là trò cười miễn. Ta là người như thế nào? Ta là Thiên Đan đại lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội tam đại cao tầng một trong, ta chỉ cần có bất kỳ một chút xíu tổn thương, vậy ngươi và những cái kia tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ chết. Nếu như ta chết rồi, Thiên Trận đại lục bên trên ít nhất phải chết một nửa người. Những lời này là cỡ nào quen thuộc? Bởi vì lúc trước liền có người cùng Hạ Thiên nói qua lời tương tự, đó chính là Thiên Trận đại lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội những cái kia cao tầng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho là hắn đang nói láo. Xem ra Thiên Nhai Thương Hội là thật có chỗ dựa a. Hồng Phượng cảm khái nói. Không quản là dạng gì chỗ dựa, như là đã khai chiến, liền xem như ta không làm gì, bọn hắn cũng giống vậy sẽ hướng về phía ta tới, hướng về phía ta hạ thủ, vậy còn không như cùng bọn hắn liều một phen, để bọn hắn biết ta Hạ Thiên không phải dễ trêu. Hạ Thiên minh bạch, mình bất kể thế nào làm, đối phương cũng sẽ không buông tha mình không giết người này, đối phương sẽ không bỏ qua mình giết người này, đối phương vẫn là sẽ không bỏ qua mình, đã đối phương không chịu buông tha mình, vậy mình vì cái gì còn muốn đi bỏ qua đối phương đâu. Đây là một trận nhất định phải liều chiến đấu. Thiên Nhai Thương Hội vì chủ quyền, vì mặt mũi, bọn hắn sẽ nghĩ tận các loại phương pháp chém giết Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên vì bảo trụ mạng của mình, bảo trụ các huynh đệ mạng, vậy hắn cũng liền nhất định phải liều. Không có đường lui. Cũng không phải là nói, Hạ Thiên quỳ trên mặt đất, chó vẩy đuôi mừng chủ, đối phương liền chịu bỏ qua bọn hắn. Người hiền bị bắt nạt, hắn càng là dễ khi dễ, người khác liền càng sẽ đến khi dễ hắn. Trên thế giới này, không có người nào là ta không chọc nổi. Hạ Thiên sĩ khí lúc này cũng là vô cùng cao, hết thảy chung quanh đều phảng phất là tại bị khí thế của hắn chỗ chấn động. Hiện tại Hạ Thiên, toàn thân trên dưới tất cả đều có một loại xem thường hết thảy khí thế. Loại khí thế này ép tới người công tử kia toàn thân trên dưới đều là vô cùng không thoải mái. Thậm chí chung quanh bụi bặm cỏ cây, đều bị dạng này khí thế chỗ chân áp. Không quản đối phương có dạng gì hậu trường, Hạ Thiên đều chưa từng sợ qua. Tốt, rất tốt, thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp a. Có lẽ là Thiên Trận đại lục Thiên Nhai Thương Hội quá mức phế vật, cho nên mới để phiến đại lục này người dám cản rỡ như thế cùng ta đối thoại. Người công tử kia hiện tại thật là càng ngày càng khó chịu, hắn cảm giác điểm mấu chốt của mình bị người giày xéo, lại có thể có người dám như thế không nhìn hắn. Loại chuyện này thật không phải là hắn có thể nhịn chịu. Làm càn, ngươi lại dám như thế cùng chúng ta ra công tử nói chuyện, ngươi biết kết quả của ngươi sẽ có bao nhiêu thảm sao? Thiên Hư Tán Nhân hét lớn một tiếng. Càn rỡ. Trước mặt hắn Hạ Thiên thực sự là quá càn rỡ. Lại dám cần loại phương thức này cùng công tử của hắn nói chuyện, đây quả thực là đại nghịch bất đạo. Bọn hắn công tử là thân phận gì? Thiên Đan đại lục tam đại cao tầng một trong, quyền cao chức trọng, mà lại chỗ dựa vô cùng cứng rắn, nếu không hắn cũng không có khả năng trở xuống một đời thân phận lên làm cao tầng. Bình thường đến nói, muốn làm cao hơn tầng, vậy thì nhất định phải tất cả đều là phụ thân hắn cái kia một đời người mới có thể, nhưng chính là bởi vì núi dựa của hắn phi thường kiên cố. Vì lẽ đó hắn mới có thể trở thành cao tầng. Xem ra các người quý tộc công tử ca đều thích nuôi chó a, đặc biệt là loại này trung tâm, thích gọi bậy chó. Hạ Thiên nhìn lướt qua Thiên Hư Tán Nhân, trên mặt của hắn tất cả đều là khinh bỉ. Chó. Mặc dù Thiên Hư Tán Nhân xác thực chỉ là người công tử kia một con chó, nhưng loại lời này nói thẳng ra vẫn là vô cùng đả thương người đức. Bình thường liền người công tử kia cũng sẽ không nói thẳng loại lời này. Ngươi muốn chết à? Thiên Hư ba người phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi có thể thay lời khác sao? Hoặc là nói, ngươi cho rằng ta đáng chết, vậy chính ngươi trực tiếp xông lên tới giết ta liền tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên thích nhất chính là loại kia đơn giản bạo lực người. Ghét nhất chính là loại này mài dày vò khốn khổ kít không động thủ. Vừa rồi một cái khác độ kiếp trung kỳ cao thủ cũng không tệ lắm, đi lên liền muốn cùng Hạ Thiên đối thủ, mặc dù bị thua thiệt một lần về sau không có gấp lại động thủ, nhưng hiển nhiên hắn nói nhảm cũng không nhiều, mà lại Hạ Thiên một mực tại cẩn thận đối phương, bởi vì hắn biết, đối phương nhất định là đang tìm kiếm một cái cơ hội, một cái cực kỳ tốt cơ hội, một cái có thể đem hắn triệt để diệt sát ở đây cơ hội. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không người nào dám đối với ta như vậy, đã dạng này, vậy liền để ta xem một chút. Người có tư cách gì ở trước mặt ta như thế cản rỡ đi. Người công tử kia sau khi nói xong trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, trên mặt tất cả đều là hí ngược thần sắc. Ta an vị ở đây, có bản lĩnh ngươi liền giết tới, ngươi nếu là có giết sạch nơi này tất cả mọi người bản sự, vậy ta mặc cho ngươi giết. Khí thế. Người công tử kia lúc này cũng là khí thế phi phàm. Mà lại hắn cũng là nói vô cùng cao ngạo. Tốt, ngươi rất thích loại cảm giác này. Loại này cần thượng vị giả thái độ đối đãi hết thảy cảm giác đúng không? Vậy ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng cốt. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên chuẩn bị đánh lén hắn cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ. Không cần đi tìm cơ hội, vô dụng, ta là không thể nào cho ngươi lộ ra sơ hở. Hắn đã sớm xem thấu mục đích của đối phương. Quân Thiên Thượng Nhân bị Hạ Thiên nói trúng tâm tư, bất quá hắn cũng không có thừa nhận, mà là một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Ngươi thật giống như có chút quá cản rỡ a. Ai tuổi nhỏ không ngông cuồng? Hạ Thiên hỏi. Tốt, vậy liền để ta đến chiếu cố ngươi đi. Đúng, quên nói cho ngươi biết, lần trước bị ngươi tính kế cái kia độ kiếp cao thủ, chính là ta sư đệ, lần này ta dự định thay hắn tìm về mặt mũi. Quân Thiên Thượng Nhân cũng không có che lấp thân phận của mình, mà là đem mục đích của mình nói ra, mục đích hắn làm như vậy chính là vì để Hạ Thiên biết trêu chọc bọn hắn hạ tràng. Lại là một thằng ngu, loại chuyện này nếu như không nói ra, hắn còn có thể dùng để làm thành là tính toán phương pháp của ta, hiện tại hắn nói ra, vậy ta khẳng định biết hắn là nghe hắn sư đệ nói qua liên quan tới ta phương thức chiến đấu, vậy ta đối chiến hắn thời điểm, liền sẽ cải biến chiến lược, mà lại hắn biết đến những cái kia, có thể sẽ hủy tính mạng của hắn, bởi vì hiện tại ta, đã không phải là ngay lúc đó ta, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đáng tiếc, hắn còn cho rằng là ta là làm lúc cùng hắn sư đệ giao thủ cái kia Hạ Thiên A. Hạ Thiên ở trong lòng đã cho đối phương vẽ lên một cái kẻ ngu nhãn hiệu. Dạng này người rõ ràng là vì mặt mũi. Nhưng tại song phương sinh tử chém giết thời điểm, mặt mũi có làm được cái gì? Chết rồi, mặt mũi có, thì có ích lợi gì? Quân Thiên Thượng Nhân tự mình xuất thủ, lần này là không thành vấn đề, cái này Hạ Thiên lần này là chết chắc. Thiên Hư Tán Nhân khẽ gật đầu, Quân Thiên Thượng Nhân bản sự bọn hắn cũng đều là phi thường rõ ràng. Bây giờ thấy Quân Thiên Thượng Nhân trực tiếp lên, hắn cũng là cho rằng, dễ như trở bàn tay. Liền người công tử kia cũng là đi theo gật đầu, hiển nhiên hắn cũng cho rằng Quân Thiên Thượng Nhân là tuyệt đối không có vấn đề. Bạch! Quân Thiên Thượng Nhân thân thể cũng là nháy mắt vọt lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt, vũ khí trong tay hắn cũng là trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Nhanh! Động tác của hắn quá nhanh. Hắn cho rằng, mình đã biết Hạ Thiên tất cả nhược điểm, vì lẽ đó chỉ cần mình cẩn thận một chút, để phòng điểm Hạ Thiên bán tiên khí, vậy mình chính là vô địch tồn tại. Mà lại trước mặt cái này Hạ Thiên, cùng hắn biết đến tin tức giống nhau như đúc. Còn không có độ kiếp. Không có độ kiếp, vậy liền không có cách nào chống cự tiên chi lực, bên trên người sư đệ của hắn cũng nói cho hắn biết, đó chính là Hạ Thiên phi thường sợ hãi tiên chi lực. Vì lẽ đó hắn chính là muốn cần tiên chi lực đi áp chế Hạ Thiên, dạng này liền có thể nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên. Hết thảy ý nghĩ đều là tốt đẹp như vậy. Hồng ưng. Phá. Hạ Thiên cũng là không có khách khí, một nháy mắt trực tiếp đem mình hồng ưng phóng thích đến tối đại hóa, uy lực cường đại va chạm đến đối phương vũ khí bên trên lúc. Ken két. Đối phương vũ khí nháy mắt đứt gãy, mà lại hồng ưng công kích cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục đánh tới hướng trước mặt quân ngày thương nhân. Cái gì? Quân Thiên Thượng Nhân lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, trong tay đối phương vũ khí uy lực thế mà như thế lớn, trong nháy mắt này, lại có thể bộc phát ra lực công kích đáng sợ như vậy. Trước đó hắn còn vẫn cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm giải quyết đối phương đâu, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, mình giống như xem thường đối phương. Bất quá rất nhanh lòng tự tôn của hắn cũng liền thúc đẩy hắn, để hắn cho rằng, chính là Hạ Thiên vũ khí rất lợi hại mà thôi, nếu như Hạ Thiên không có vũ khí, cái kia ở trước mặt của hắn căn bản cũng không tính là gì, hắn cũng có thể hoàn toàn không đem Hạ Thiên để vào mắt. Tiên tri lực áo giáp. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là vội vàng sử dụng tiên tri lực áo giáp để ngăn cản Hồng Ưng công kích. Hồng Ưng quả nhiên không có phá vỡ hắn tiên tri lực áo giáp, nhưng Hồng Ưng phía trên lực lượng khổng lồ vẫn là đem Quân Thiên Thượng Nhân thân thể cho đập bay ra ngoài. Vũ sát. Hồng Phượng cũng là trong nháy mắt sử dụng vũ sát. Hiện tại vũ sát đã phát sinh một chút biến hóa, lần trước Hồng Phượng thôn vệ một số đặc thù đồ vật, cái này để hắc lôi lực lượng đạt được to lớn tăng lên. Ken két. Làm vô số hắc lôi rơi vào Quân Thiên Thượng Nhân trên thân lúc. Quân Thiên Thượng Nhân tiên tri lực cũng là trực tiếp đem hắc lôi nuốt chửng lấy mất. Vô dụng, thủ đoạn tấn công như thế này căn bản là không phá nổi của ta tiên tri lực. Hắn vẫn chưa nói xong, hắn liền cảm giác trên thân thể của mình xuất hiện một nháy mắt tê liệt, mà lại, hắn đột nhiên cảm giác được, thân thể của mình mặt ngoài tiên tri lực áo giáp đang ăn mất đối phương hắc lôi công kích về sau, thế mà tiêu hao không sai biệt lắm nguy rồi, trúng kế. Hắn cũng là vội vàng muốn lần nữa điều động mình tiên tri lực. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng là tê dại như vậy một nháy mắt. Mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng to lớn Hồng Ưng liền đã đụng vào trên người hắn. Tiếp xuống, chính là bắt đầu của ta biểu diễn, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt xuất hiện tại Quân Thiên Thượng Nhân dưới thân, sau đó trên người hắn cũng là xuất hiện trọn vẹn Thiên Long Tiên áo giáp. Huyết hồng sắc bát bộ Thiên Long trong đêm tối phi thường lóe sáng. Hết chương 7968. Chương 7969 mỗi một cấp chênh lệch. Người đăng FPO. Phòng ngự. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là ngay lập tức tiến hành phòng ngự, hắn hiện tại là thật có chút mơ hồ vòng, tại trong ấn tượng của hắn, mình bây giờ hẳn là đã hoàn toàn nắm giữ Hạ Thiên tất cả ưu điểm cùng khuyết điểm, mình hẳn là áp chế Hạ Thiên đánh mới đúng, hiện tại nơi này hẳn là mình sân nhà mới đúng, nhưng là bây giờ tình huống giống như không có dựa theo hắn kịch bản đi đi à. Hắn vừa rồi đi lên thời điểm đã tính trước, hắn cho là mình có thể đánh phi thường có khí thế, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mình thế mà theo chiêu thứ nhất bắt đầu. Liền hoàn toàn bị đối phương áp chế, đây chính là thật to ngoài hắn dự liệu a. Hắn thật không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Ầm ầm. Làm Hồng Ưng nện ở trên người hắn lúc, hắn cũng là đem mình dự bị lực lượng tất cả đều kích phát ra tới, dùng để ngăn cản Hồng Ưng lực trùng kích. Hồng Ưng lực lượng rất lớn, nhưng hắn vẫn là chặn Hồng Ưng chỗ ngẫu nhiên gặp lực công kích, thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Rất nhanh. Phía sau hắn liền truyền đến kịch liệt đau nhức, nếu như không chuyện hắn bản năng phòng ngự, vậy cái này một chút liền đã muốn hắn mạng. Đau nhức. Đau quá a, Quân Thiên Thượng Nhân tại thời khắc này minh bạch, đây chính là mình sư đệ nói qua tình huống, đó chính là một khi mình phạm sai lầm, bị đối phương nắm lấy cơ hội, vậy mình liền sẽ từng bước sai, mỗi một bước đều bị người khác nắm mũi dẫn đi. Tiên tri lực. Nghĩ thông suốt điểm này. Trong cơ thể của hắn cũng là nháy mắt bạo phát ra một cỗ cường đại tiên tri lực. Đây là độ kiếp cao thủ thường dùng thủ đoạn. Đó chính là cần thể nội khổng lồ tiên tri lực nháy mắt đem đối thủ bắn ra, như vậy, mình liền có thể cùng đối thủ kéo dài khoảng cách. Lui. Mặc dù Hạ Thiên trên thân có Thiên Long tiên áo giáp, nhưng khổng lồ như vậy tiên tri lực bộc phát, hắn cũng là nhất định phải lui lại. Lãng phí lần này cơ hội a, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không có cách, ai bảo đối phương là độ kiếp cao thủ, mà ta không phải đâu, mặc dù lần này có thể liều mạng, nhưng liều mạng về sau, Thiên Long tiên áo giáp rất có thể cũng sẽ bởi vì một nháy mắt bộc phát mà tạo thành ngắn ngủi mất đi hiệu lực, dạng này liền có thể sẽ xuất hiện sai sót, cho nên tuyệt đối gấp không được, lúc này sốt ruột, rất có thể chính là gấp ném đi tính mạng của mình. Chính Hạ Thiên chính là giỏi về khống chế chiến cuộc người, vì lẽ đó hắn phi thường rõ ràng, một bước sai, từng bước sai. Mình vừa rồi trong nháy mắt đó nếu như sai lầm, cái kia rất có thể liền sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Dù sao mình cùng đối phương cũng không phải thật sự là cùng cấp bậc. Mà lại lần trước sư đệ của hắn đều dùng ra bán tiên khí, nếu như hắn không có bán tiên khí, hắn dám nói là đến báo thù. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Vì lẽ đó tại đối phương còn không có đem tất cả át chủ bài tất cả đều giao ra trước đó, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi cùng đối phương dùng mệnh liều mạng. Hô hô! Quân Thiên Thượng Nhân cũng là thừa cơ lui xuống, tại hắn lui xuống đi về sau, hắn cũng là đang nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Hiện tại hắn tình huống thế nhưng là vô cùng không tốt, vừa rồi Hạ Thiên công kích mặc dù chỉ là một nháy mắt, nhưng trong chớp nhoáng này, lại chút nữa muốn mạng của hắn. Quân Thiên Thượng Nhân thế mà bị đánh lén, Thiên Hư Tán Nhân hiển nhiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Trước đó hắn vẫn cho rằng, Quân Thiên Thượng Nhân muốn đối phó Hạ Thiên, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Quân Thiên Thượng Nhân thế mà hoàn toàn bị áp chế đánh. Độ kiếp trung kỳ cao thủ cùng độ kiếp sơ kỳ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, mà lại Quân Thiên Thượng Nhân thực lực cũng là rất mạnh, ngay từ đầu bị thủ đoạn của đối phương đánh lén là rất bình thường, tiếp xuống chính là Quân Thiên Thượng Nhân bắt đầu biểu diễn thời điểm. Người công tử kia cũng không cho rằng Quân Thiên Thượng Nhân sẽ bị Hạ Thiên áp chế đánh. Hắn thấy, Hạ Thiên chẳng qua là thủ đoạn nhiều một ít miễn. Người chung quanh tất cả đều là cho là như vậy, mặc dù Quân Thiên Thượng Nhân trong nháy mắt này thất bại một số. Nhưng bọn hắn đối Quân Thiên Thượng Nhân vẫn là vô cùng có lòng tin. Tốt, rất tốt, trước đó liền nghe nói người đánh lén thủ đoạn không sai, hôm nay rốt cục xem như gặp được, bất quá người cũng liền chút bản lãnh này, đánh lén, thủy chung là thả không lộ ra. Quân Thiên Thượng Nhân cũng cảm giác mình vừa rồi giống như ném đi mặt mũi, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn nói lại những lời này tìm về một số mặt mũi. Hắn nói như vậy ý tứ, chính là vì nói cho hiện trường người, Hạ Thiên là đánh lén hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể thế yếu. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi về phía trước một bước, vừa mới khen ngươi coi như cái nhân vật, hiện tại liền nói loại lời này, thật là để ta quá thất vọng. Hạ Thiên cho rằng, cao thủ chân chính là tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, bởi vì cao thủ chân chính đều hiểu một cái đạo lý, đó chính là chân chính sinh tử chém giết, chỉ cần có thể thắng là được. Mà không phải hai người ở nơi đó luận võ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thất vọng. Hạ Thiên hiện tại cũng là càng ngày càng thất vọng. Hừ. Quân Thiên Thượng Nhân tự nhiên là minh bạch Hạ Thiên là có ý gì, không cần xính miệng lưỡi nhanh chóng, chúng ta nhìn vào thực lực đi. Hạ Thiên không nói nhảm, tay phải vung lên, Hồng Ưng trực tiếp chém về phía Quân Thiên Thượng Nhân. Hắn chính là muốn cần thực lực chân chính đến nói cho đối phương biết, cái gì gọi là cường hãn. Vừa rồi mặc dù đối phương còn sống, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Hạ Thiên sẽ sợ đối phương, hiện tại Hạ Thiên đã không còn là lần trước cùng hắn sư đệ thời điểm giao thủ Hạ Thiên. Long tộc chiến hậu. Hạ Thiên thực lực tổng hợp đã được đến to lớn tăng lên. Bạch. Quân Thiên Thượng Nhân đã biết Hạ Thiên vũ khí trong tay lợi hại, lúc này hắn cũng là trực tiếp né tránh Hạ Thiên vũ khí công kích, hắn cho rằng Hạ Thiên cũng liền điểm ấy thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể né tránh Hạ Thiên công kích. Cái kia Hạ Thiên điểm này thủ đoạn cũng liền không coi vào đâu, lúc này hắn cũng là vọt thẳng lên trước mặt Hạ Thiên giết tới. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tình huống không đúng. Nhanh! Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ có thể nhanh đến loại tình trạng này, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại thời khắc này, Hạ Thiên công kích đã triệt để đánh ra. Quân Thiên Thượng Nhân muốn né tránh, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể vận khởi nắm đấm của mình tiến hành phản kích. Tốc độ của hắn căn bản cũng không có Hạ Thiên nhanh, Hạ Thiên cũng là tránh đi nắm đấm của hắn, trực tiếp đánh vào trên bờ vai hắn, mà lại Hạ Thiên lần công kích thứ hai cũng đã đánh ra, lần này công kích đánh ra đến về sau, cũng là đồng thời đánh vào Quân Thiên Thượng Nhân một cái khác trên bờ vai. Tiên tri lực áo giáp. Quân Thiên Thượng Nhân không dám có chút qua loa. Hắn đã cảm giác được mình hai cái trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt, hắn hiểu được, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy mình cánh tay cũng không ngẩng lên được. Đáng ghét, lại dám như thế xem thường ta thế nhưng là độ kiếp trung kỳ cao thủ, hơn nữa còn là độ kiếp trung kỳ bên trong mạnh nhất, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính cường hãn, ta sẽ cho ngươi biết của ta khủng bố, sau khi độ kiếp, mỗi một cấp chênh lệch đều là rất lớn, vì tu luyện tới hôm nay tình trạng, ta hao tốn vô số tâm huyết. Chỉ bằng ngươi một cái ngay cả độ kiếp đều không có tiểu tử thúi, là không thể nào thắng của ta. Quân Thiên Thượng Nhân gầm thét lên, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Lửa giận. Hắn bị Mao Đầu tiểu tử, ngay cả độ kiếp đều không có Mao Đầu tiểu tử áp chế đánh, loại chuyện này thế nhưng là phi thường mất mặt. Hắn hiện tại cũng là triệt để bạo phát ra phẫn nộ của mình. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác lồng ngực của mình đau xót. Cái gì, hắn vừa mới rõ ràng đã sử dụng tiên chi lực phản kích, Hạ Thiên hẳn là rất sợ tiên chi lực mới có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà ngạnh kháng hắn tiên chi lực công kích, mà lại Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem hắn tiên chi lực ra giá đánh nát, đồng thời thành công kích phá hắn tất cả phòng ngự. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hơn nữa còn không có chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. To lớn hồng ưng đã triệt để đánh tới hướng hắn. Công kích! Lúc này chung quanh hắn tất cả đều là công kích. Nhiều như vậy đáng sợ công kích đã hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn tất cả chạy trốn vị trí. Người muốn chết! Quân Thiên Thượng Nhân hét lớn một tiếng, sau đó một đạo lực lượng theo hai tay của hắn bên trong bạo phát đi ra. Hạ Thiên vẫn luôn là vô cùng cẩn thận ngạch nhìn xem Quân Thiên Thượng Nhân, lúc này nhìn thấy Quân Thiên Thượng Nhân động tác, thân thể của hắn cũng là nháy mắt rời đi tại chỗ. Ầm ầm, hồng ưng công kích bị chặn. Mà lại Quân Thiên Thượng Nhân hết thảy chung quanh đều giống như là bị phòng ngự lại. Không khí đều phảng phất dừng lại đồng dạng. Bán tiên khí, hắn rốt cục vận dụng bán tiên khí. Hồng Phượng thấy rõ ràng chưa, Hạ Thiên từ vừa mới bắt đầu liền biết Quân Thiên Thượng Nhân trên thân thường có bán tiên khí, cho nên lúc đó hắn cũng là vẫn luôn là vô cùng cẩn thận, trực tiếp rút lui. Bán tiên khí uy lực thế nhưng là lớn vô cùng, Hạ Thiên không có ý định đón đỡ. Thấy rõ ràng là một cái vòng tay, lực lượng là cùng loại với chung quanh hắn không gian tĩnh chỉ, hồng ưng công kích không phải bị hắn ngăn trở, mà là bởi vì một khắc này chung quanh không gian tĩnh chỉ. Hồng ưng công kích bị đứng im ở nơi đó. Hồng Phượng giải thích nói, hắn cũng là vẫn luôn đang quan sát Quân Thiên Thượng Nhân, vì lẽ đó tại Quân Thiên Thượng Nhân sử dụng bán tiên khí thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức phát hiện. Rất phiền phức năng lực a, Hạ Thiên cảm giác năng lực này cũng coi là phi thường nghịch thiên. Mình dựa vào tốc độ vào tới đối phương bên người, đối phương sử dụng cái này bán tiên khí, vậy mình động tác cũng sẽ trực tiếp chậm chạp xuống tới, như vậy, mình liền sẽ có phiền toái. Tạm thời không biết hắn một ngày có thể sử dụng bao nhiêu lần, bất qua số lần nhất định không nhiều, vì lẽ đó ngươi muốn tạm thời cẩn thận, tuyệt đối không nên để hắn cuốn lấy. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Lúc này người chung quanh cũng tất cả đều là có chút mộng, trước đó bọn hắn vẫn cho rằng Quân Thiên Thượng Nhân là rất mạnh tồn tại, thế nhưng là theo ban đầu đến bây giờ, Quân Thiên Thượng Nhân đều là tại bị Hạ Thiên áp chế đánh, thậm chí có thể nói. Hạ Thiên hiện tại càng giống là một cái cao thủ hàng đầu, mà lại hắn hình như là tại cùng Quân Thiên Thượng Nhân chơi đùa đồng dạng. Căn bản là gạo M có vận dụng thực lực chân chính của mình. Quân ngày, người cũng đừng để cho ta thất vọng a. Người công tử kia la lớn. Hiện tại Quân Thiên Thượng Nhân thế nhưng là nơi này người mạnh nhất, Quân Thiên Thượng Nhân nếu như thua, vậy thì phiền toái, hắn hy vọng nhất chính là Quân Thiên Thượng Nhân có thể chém giết Hạ Thiên, coi như không thể chém giết. Trọng thương Hạ Thiên cũng tốt, vậy kế tiếp sự tình liền đơn giản nhiều. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Quân Thiên Thượng Nhân trải nghiệm qua tuyệt vọng sao. Hết chương 7969. Chương 7970 cực hạn công kích. Người đang FPO. Trải nghiệm tuyệt vọng. Nghe đến đó thời điểm, Quân Thiên Thượng Nhân đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn tại nhìn thấy Hạ Thiên trước đó, có một bầu nhiệt huyết, thậm chí đã tính toán kỹ làm sao đi nhẹ nhõm giải quyết Hạ Thiên, nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, lại có chút không biết nên đánh như thế nào, mặc dù trước mặt người này ngay cả độ kiếp cảnh giới cũng chưa tới, nhưng hắn chính là từ một loại đặc thù cảm giác mình giống như hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương đồng dạng. Không có khả năng. Hắn lúc này cũng là không ngừng lắc đầu, hắn cho rằng loại chuyện này căn bản cũng không khả năng phát sinh. Mình sẽ sợ một cái ngay cả độ kiếp đều không có đến người. Phải biết, mỗi một cấp cảnh giới ở giữa, đều là có lớn vô cùng chênh lệch, hắn cao hơn Hạ Thiên không chỉ một đẳng cấp, vì lẽ đó hắn cho rằng, mình muốn chiến thắng Hạ Thiên, cái kia hẳn là phi thường nhẹ nhõm. Không cần phô trương thanh thế, có bản lãnh gì liền dùng đến. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là cho mình tráng tăng thanh thế. Hiện tại tình huống nơi này liền hắn cũng vô pháp đoán trước, bất quá hắn trong lòng cũng là nhanh chóng phản ứng, hắn biết, mặc dù trước mặt Hạ Thiên biểu hiện phi thường tốt, nhưng Hạ Thiên dù sao cũng là không có độ kiếp người, không quản là theo thủ đoạn bên trên, vẫn là theo chiến đấu bền bỉ tính bên trên, Hạ Thiên đều là không có khả năng cùng hắn so, vì lẽ đó hắn cho rằng. Sau đó, chính là hắn có thể chém giết Hạ Thiên thời điểm. Càng là nghĩ như vậy, hắn cũng liền càng là có lòng tin. Thậm chí hắn hiện tại cũng đã bắt đầu ảo tưởng mình chém giết Hạ Thiên về sau, đem Hạ Thiên trên thân tất cả bảo vật tất cả đều lấy tới, sau đó hưởng thụ người khác sùng bái ánh mắt. Đau nhức. Ngay tại hắn vô hạn ảo tưởng thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên đau xót, hắn bản năng phòng ngự mặc dù cứu được hắn một mạng, nhưng hiển nhiên, cái này đáng sợ lực trùng kích cũng là đem hắn thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phòng ngự. Mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức tiến hành phòng ngự. Hắn đem mình mạnh nhất lực phòng ngự cho dùng ra. Đã chậm Hạ Thiên thanh âm phảng phất là xuất hiện ở bên tai của hắn đồng dạng. Lực lượng khổng lồ nện ở trên người hắn. Hắn vừa rồi thả ra ngoài tiên chi lực cũng là không ít, hắn cho rằng, chỉ cần mình là thả tiên chi lực, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ né tránh, như vậy, Hạ Thiên liền không có biện pháp đối với hắn tiến hành cận thân đánh lén, vì lẽ đó không quản bao nhiêu đo, Hạ Thiên khẳng định cũng không dám xông lên, vì lẽ đó hắn cố ý đem tiên chi lực tứ tán đến xung quanh, như vậy, không quản Hạ Thiên sử dụng biện pháp gì, cũng không thể tới gần hắn. Nhưng bây giờ, loại này lực lượng cường đại hiển nhiên là cận thân chiến đấu mới sử dụng đi ra. Vì sao lại dạng này, sư đệ của ta nói cho ta, Hạ Thiên không phải độ kiếp cao thủ, vì lẽ đó hắn sợ sẽ nhất là tiên chi lực, thế nhưng là vì cái gì hiện tại sẽ vô dụng? Quân Thiên Thượng Nhân vừa rồi cũng đã xác nhận, Hạ Thiên quả thật chính là một cái không có độ kiếp người, mà lại vừa rồi hắn tại sử dụng tiên chi lực thời điểm, Hạ Thiên cũng đúng là ngay lập tức tiến hành né tránh. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Hạ Thiên là sợ hãi tiên chi lực. Nhưng bây giờ, vì cái gì Hạ Thiên xuyên thấu hắn tiên chi lực công kích, mà lại đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn tiên chi lực áo giáp sẽ bị đánh xuyên. Phốc, miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Thân thể của hắn cũng là đang không ngừng thụ trọng thương, lúc này hắn tiên chi lực cũng là đang không ngừng tiến hành phòng ngự. Thân thể của hắn cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp tại né tránh, hắn căn bản cũng không biết Hạ Thiên sẽ từ chỗ nào đánh tới, hắn cũng không biết mình nên hướng địa phương nào né tránh, dù sao hắn chính là muốn né tránh. Hắn đã hoàn toàn mộng, tại tuyệt đối tốc độ trước mặt, Quân Thiên Thượng Nhân lòng tự trọng đã để hắn trước một bước sụp đổ mất. Hồng Phượng là thật không nghĩ tới, một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ, thế mà lại nhanh như vậy liền bị Hạ Thiên cho tan rã, bình thường đến nói. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên thực lực xác thực rất mạnh, nhưng Hạ Thiên cũng không có khả năng nháy mắt miểu sát một cái độ kiếp trung kỳ cao thủ thực lực, có thể Quân Thiên Thượng Nhân quá thích sĩ diện, thậm chí hắn tại thời điểm chiến đấu sẽ còn đi cố kỵ mặt mũi và thất thần. Mà lại đụng phải Hạ Thiên công kích, hắn thế mà mộng, trong lúc nhất thời bắt đầu lung tung công kích, mà lại hắn cũng đã phát hiện chút ít tiên chi lực đối Hạ Thiên tạm thời là vô dụng, có thể hắn thế mà còn là sử dụng tiên chi lực đi lung tung công kích Hạ Thiên. Loại này phương thức chiến đấu, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết a. Tình huống như thế nào người công tử kia cũng là lập tức sững sờ, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Trong mắt hắn, Quân Thiên Thượng Nhân thực lực đã đủ mạnh, mặc dù lần trước Quân Thiên Thượng Nhân sư đệ tới ăn thiệt thòi, nhưng nghe nói cũng là cùng Hạ Thiên đại chiến mấy vạn cái hiệp, sau đó là bị Hạ Thiên một mực đánh lén, cộng thêm người khác cùng một chỗ hỗ trợ, cho nên mới thua. Nhưng là bây giờ Quân Thiên Thượng Nhân cùng Hạ Thiên đơn đấu, thế mà bị đánh thảm như vậy. Thậm chí hiện tại Quân Thiên Thượng Nhân hoàn toàn tựa như là một cái tiểu lưu manh đánh nhau, bị đánh cho choáng váng dáng vẻ. Ngay cả Đông Nam Tây Bắc đều không phân. Công tử, hỗ trợ sao? Tình huống hiện tại không đúng. Thiên Hư Tán Nhân cũng là vội vàng nhắc nhở. Hắn lo lắng, nếu mà cứ như vậy, Quân Thiên Thượng Nhân sẽ chết ở chỗ này. Lên người công tử kia cũng minh bạch, Quân Thiên Thượng Nhân nhất định là trúng chiêu, nếu không không có khả năng đánh thành dạng này, hiện tại nơi này cũng không phải là cái gì công bằng quyết đấu, hắn cũng không thể để Quân Thiên Thượng Nhân xảy ra chuyện, hắn hiện tại chính là muốn làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, khiến cái này người đồng loạt ra tay đi đối phó Hạ Thiên, đồng thời cho Quân Thiên Thượng Nhân tranh thủ một chút thời gian trừ ngươi ra, cái khác tất cả mọi người bên trên. Công tử, tuyệt đối không thể a, bên cạnh những hộ vệ này đều là bảo vệ ngài chu toàn a. Thiên hư tán nhân vội vàng nói. Nghe đến đó thời điểm, người công tử kia sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói là, một mình ngươi không bảo vệ được ta sao? Không, thiên hư tán nhân vừa rồi cũng là toàn thân run lên, hắn nhớ tới trước đó công tử đã nói, hắn mặc dù là cùng công tử lẫn vào, nhưng công tử nói cái gì hắn liền nhất định phải nghe cái gì, lúc này hắn cũng là đối chung quanh những người kia vung tay lên, lúc này xung quanh tất cả cao thủ tất cả đều xông về hạ thiên. Cùng tiến lên, xung quanh tất cả cao thủ tất cả đều vọt lên, bọn hắn cũng đều là thẳng hướng hạ thiên. Cho ta ngăn trở bọn hắn, tranh thủ từng chút một thời gian là được rồi. Hạ Thiên cũng không có từ bỏ đối thiên quân thượng nhân công kích, mà là vọt thẳng đi lên, hiện tại cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu, nếu để cho thiên quân thượng nhân tỉnh táo lại, Hạ Thiên cũng không biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn, mà lại hắn còn có bán tiên khí, ai biết bán tiên khí có phải hay không có thời hạn, Hạ Thiên vừa để xuống qua đối phương bán tiên khí lại có thể dùng, như vậy, Hạ Thiên muốn đối phó quân thiên thượng nhân cũng liền càng thêm khó khăn. Vũ sát. Vô số màu đen lôi long tại thời khắc này tất cả đều bạo phát ra, mặc dù màu đen lôi long uy lực tại long tộc thời điểm cũng không lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu màu đen lôi long uy lực nhỏ, kia là long tộc những tên kia lực phòng ngự quá mạnh. Mà lại hiện tại màu đen lôi long uy lực cũng đã lớn hơn. Lúc này phía dưới giết đi lên những người kia, công kích cũng là tất cả đều đánh về phía màu đen lôi long. Hạ Thiên cũng không có trông cậy vào vũ sát có thể ngăn trở nhiều cao thủ như vậy, bất quá hắn muốn chính là thời gian. Người mặc thiên long tiên áo giáp Hạ Thiên. Tốc độ cùng lực lượng tất cả đều đạt được to lớn tăng lên. Hiện tại Hạ Thiên cũng là ngay lập tức liền xông ra ngoài, mục tiêu của hắn chính là quân thiên thượng nhân đan điền, chỉ cần mình có thể đánh tan đối phương đan điền, vậy mình liền có thể đem đối phương triệt để chém giết. Phốc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem quân thiên thượng nhân thân thể đánh xuyên qua, bất quá vừa rồi quân thiên thượng nhân cũng là tại thời khắc mấu chốt tránh ra đan điền của mình, nếu không lần này Hạ Thiên liền có thể muốn hắn tính mạng. Đáng tiếc Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh đi sau lưng những người kia công kích. Lúc này những người kia cũng tất cả đều là vọt lên. Quân thiên thượng nhân cũng là không ngừng lui lại. Trên người hắn hiện tại có một cái cự đại lỗ máu. Đáng ghét. Vì sao lại dạng này? Quân trên trời điểm nhìn xem trên người mình vết thương, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn đơn đấu một cái không có độ kiếp người, thế mà bị đánh thành cái dạng này, thế mà kém chút chết trong tay của đối phương, loại chuyện này thật là hắn không nghĩ tới. Bạch! Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Ưng xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn. Sau đó hắn cũng là giết vào đến trong đám người. Hiện tại là sinh tử chiến. Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không có chút thư giãn, chung quanh những người này đều không phải người bình thường, mỗi một cái đều là thực lực cường hãn người, liền đế cấp 20 phẩm người, cũng có vượt qua 10 cái. Đây đều là trước đó người công tử kia hộ vệ bên cạnh. Hô! Quân thiên thượng nhân nhanh chóng chữa trị thân thể của mình, hắn biết mình lần này xem như thụ thương, bất quá cái này cũng không trở ngại hắn chiến đấu, tại hắn chữa trị tốt thân thể về sau. Tay phải của hắn hất lên, một thanh trường kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn Hạ Thiên. Gào thét. Quân thiên thượng nhân những lời này là gào thét đi ra. Sỉ nhục. Chiến đấu mới vừa rồi, là hắn cả đời sỉ nhục. Hiện tại, hắn chính là muốn cần mình mạnh nhất bản sự đến rửa sạch hắn sỉ nhục đều cút ngay cho ta. Quân thiên thượng nhân trực tiếp một kiếm chém ra. Cường đại lực phá hoại trực tiếp càn quét hết thảy trước mặt. Người phía trước cũng tất cả đều là vội vàng né tránh. Có mấy cái không kịp né tránh người, thân thể cũng là tất cả đều bị quân thiên thượng nhân công kích cho vỡ vụn. Mặc dù những cái kia trở về từ cõi chết người phi thường khó chịu, bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì, bởi vì bọn hắn trêu chọc không nổi quân thiên thượng nhân. Ầm ầm. Quân thiên thượng nhân công kích bị Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng chặn muốn cùng ta cứng đối cứng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách kia sao? Cực hạn của ta công kích là long tộc cũng không sợ. Giết. Hạ Thiên thân thể khẽ động, Hồng Ưng công kích cũng là đánh ra ngoài. Hắn là có thể cùng long tộc cứng đối cứng công kích người, quân thiên thượng nhân mặc dù thực lực cường hãn, nhưng không quản hắn làm sao cường hãn, hắn cũng không thể có long tộc lực lượng cùng phòng ngự. Ta muốn giết ngươi chết. Quân thiên thượng nhân hiện tại phảng phất là như là phát điên, cường đại công kích trực tiếp giết ra ngoài. Chung quanh những cao thủ kia cũng là nhao nhao né tránh. Bọn hắn mới vừa rồi là muốn cùng một chỗ hỗ trợ công kích Hạ Thiên, nhưng bây giờ, nhưng không có người dám lên trước. Điên rồi. Trước mặt hai người kia thật là tên điên a. Hết chương 7970. Chương 7971 dạy ngươi làm người. Người đang FPO. Hai người kia công kích lực phá hoại đều quá mạnh, bọn hắn bây giờ căn bản liền không cách nào nhúng tay. Hiện tại bọn hắn nếu như xông đi lên, vậy khẳng định là muốn bị hai người kia cường đại lực phá hoại chém giết, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại không người nào dám tiến lên, thậm chí còn tất cả đều bắt đầu lui lại. Hạ Thiên cùng quân thiên thượng nhân lực phá hoại quá lớn, hai người hiện tại công kích lực lượng đi tứ tán. Hiện tại quân thiên thượng nhân là hoàn toàn bạo phát. Trước đó hắn, một mực bị Hạ Thiên nắm cái mũi đánh, có thể nói là đánh hắn vô cùng phiền muộn, một chút thực lực đều biểu hiện không ra. Hiện tại, hắn cũng là rốt cục nhịn không được. Hắn hiện tại chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, dạng gì thủ đoạn, hắn đều mặc kệ, hắn hiện tại chính là muốn đem mình lực lượng đánh đi ra. Hắn muốn đem mình công kích mạnh nhất đánh đi ra, hắn muốn dùng độ kiếp trung kỳ cao thủ mới có cường đại lực phá hoại đến nghiền ép Hạ Thiên. Mặc dù như thế đánh rất vô lại, nhưng hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Nghiền ép. Chân chính nghiền ép tổn thương. Ta muốn để ngươi biết, cái gì gọi là chân chính đáng sợ, cái gì gọi là thực lực chân chính. Quân thiên thượng nhân hiện tại đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, hắn hiện tại chính là muốn cần mình mạnh nhất bản sự đến chém giết Hạ Thiên. Giết. Cường đại lực phá hoại cũng là trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Hạ Thiên. So đấu lực lượng. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này Hạ Thiên cũng là đem mình hồng ưng đập ra ngoài. Song phương công kích đụng nhau về sau, cường đại lực trùng kích cũng là trực tiếp đem quân thiên thượng nhân thân thể đánh lui, mà lại quân thiên thượng nhân trường kiếm trong tay lần nữa bị chém đứt. Làm sao có thể quân thiên thượng nhân cũng là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mình tại dùng lực lượng nghiền ép thời điểm, mình thế mà thua ngươi không phải liền là có một thanh vũ khí tốt sao, có bản lĩnh chúng ta đều không cần vũ khí. Khiêu khích. Quân thiên thượng nhân đây là tại khiêu khích Hạ Thiên A. Mà lại là cần đơn giản nhất phép khích tướng. Tốt, Hạ Thiên cũng là trực tiếp thu hồi hồng ưng, tại hai người lẫn nhau chém giết quá trình bên trong, hồng ưng xác thực không thể đưa đến tác dụng lớn nhất, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không phải là chúng đối phương phép khích tướng, mà là hắn cho rằng, không sử dụng hồng ưng, vậy hắn chiến đấu kế tiếp cũng sẽ càng thêm tiện lợi. Nhìn thấy Hạ Thiên thu hồi hồng ưng, quân thiên thượng nhân trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhẹ nhàng như vậy liền bị lừa, hắn liền cho rằng, đây đều là mình phép khích tướng tác dụng, Hạ Thiên là chúng hắn khích tướng pháp, cho nên mới sẽ thu lại vũ khí của mình. Vậy kế tiếp mình cũng sẽ không khách khí, tiếp xuống hắn sẽ để cho Hạ Thiên biết, cái gì gọi là chân chính cường hãn. Tiên chi lực. Hắn đem trong cơ thể mình khổng lồ tiên chi lực tất cả đều phóng xuất ra, sau đó công kích của hắn phía trên hiện đầy tiên chi lực, mà lại hắn cũng là đem mình lực lượng cường đại tất cả đều dùng ra, sau khi độ kiếp người, mỗi tăng lên một cảnh giới, cái kia nhục thể đều sẽ đi theo tăng lên, hắn hiện tại nhục thể đẳng cấp, đã là cấp 9 đỉnh phong. Có thể nói, chỉ dựa vào nhục thể cường độ, vậy thì không phải là người bình thường có thể so sánh được. Lại thêm hắn tiên chi lực, hắn cho rằng, mình hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chém giết Hạ Thiên. Tốt, vậy ta sẽ dạy cho ngươi làm người đi, để ngươi minh bạch một cái đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên người hắn thiên long tiên áo giáp cũng là đem hắn thân thể hoàn toàn bao vây lại. Huyết hồng sắc bát bộ thiên long cũng là phá lệ lóe sáng. Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có sáo trang sao? Quân thiên thượng nhân phi thường khinh thường nói. Sau đó trên người hắn cũng xuất hiện trọn vẹn bộ áo giáp. Hắn nhưng là thiên nhai thương hội người. Thiên nhai thương hội thiếu bảo vật sao? Đương nhiên không thiếu, thiên nhai thương hội chính là không bao giờ thiếu tiền tài cùng bảo vật. Hắn dạng này cao thủ hàng đầu, tại thiên nhai thương hội, vậy dĩ nhiên là muốn cái gì liền có thể muốn cái gì. Nhìn qua không tệ lắm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn thừa nhận thiên nhai thương hội là rất có tiền. Bảo vật là rất nhiều, nhưng Hạ Thiên cũng không kém, hắn bộ này thiên long tiên áo giáp cũng không phải dễ khi dễ. Lúc này thiên hư tán nhân cũng là nhìn về phía một bên người công tử kia, công tử, làm sao bây giờ? Tình huống không đúng lắm, trước đưa tin cho những người khác, làm cho tất cả mọi người tất cả đều trở về, sau đó để trong này người bắt đầu bày trận, không cần phải để ý đến quân ngày. Người công tử kia lúc này đã là chau mày, hắn cũng cảm giác được tình huống giống như có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hiện tại loại tình huống này, hắn cũng là muốn ngay lập tức làm ra phản ứng. Trước mặt cái này Hạ Thiên giống như có chút quá mạnh, cùng hắn hiểu rõ đến tình huống không giống nhau lắm. Bọn hắn hiểu rõ đến tình huống, mặc dù Hạ Thiên thực lực còn tính là không sai, nhưng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hiện tại Hạ Thiên một người, giống như thật sự có muốn tiêu diệt bọn hắn nơi này tất cả mọi người khí thế. Thiên Hư Tán Nhân cũng là ngay lập tức thả đưa tin phù, sau đó hắn phân phó người chung quanh bắt đầu bày trận. Mà bọn hắn phía trên, hiện tại Hạ Thiên đã xông về Quân Thiên Thượng Nhân. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là cần đồng dạng biện pháp bắt đầu chiến đấu. Tiên quyền. Quân Thiên Thượng Nhân một quyền đánh ra, lần này nắm đấm đánh đi ra thời điểm, hắn cũng là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều hội tụ tại một quyền này bên trong, mà lại bên ngoài bao khỏa thượng tiên chi lực. Hắn cho rằng, nếu như một quyền này có thể đánh trên người Hạ Thiên, vậy liền nhất định có thể đem Hạ Thiên triệt để giải quyết hết, đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Giết. Nắm đấm của hắn phía trên tràn đầy mẫn diệt hết thảy lực lượng. Oanh. Hạ Thiên nắm đấm cũng là trong cùng một lúc đánh vào nắm đấm của hắn phía trên. Quân Thiên Thượng Nhân tiên chi lực nháy mắt trời mùa hè long áo giáp phía trên tứ tán lái đi, không có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Thiên một phân một hào, mà lại trong cùng một lúc, Hạ Thiên lực lượng khổng lồ cũng là trong nháy mắt oanh kích tại Quân Thiên Thượng Nhân trên nắm tay. Quân Thiên Thượng Nhân là bởi vì độ kiếp nguyên nhân, vì lẽ đó thân thể của hắn đã tu luyện đến cấp 9 đỉnh phong. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên liền xem như không có mặc lấy Thiên Long Tiên áo giáp, thân thể của hắn cũng là 10 cấp, tăng thêm Thiên Long Tiên áo giáp về sau, hắn lực lượng đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Quân Thiên Thượng Nhân trong miệng phun ra, không có khả năng. Hắn lòng tin tại thời khắc này triệt để bị đánh tan, nếu như nói hắn vừa rồi đã tìm về tự tin, vậy bây giờ, Hạ Thiên cũng là đem hắn vừa mới tìm về tự tin triệt để cho đánh không có. Hạ Thiên lần này xung kích vô cùng khủng bố. Công kích của hắn đang đánh sau khi ra ngoài, cũng là trực tiếp để Quân Thiên Thượng Nhân ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau đớn. Nếu như không phải hắn sau khi độ kiếp nội tạng trở nên phi thường kiên cố, cái kia Hạ Thiên một quyền này lực lượng, liền có thể đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều đánh nát. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vừa rồi tổn thương cũng là lần nữa tái phát. Người thua Hạ Thiên cũng là ngay lập tức xông tới. Nắm đấm của hắn lần này nhắm ngay Quân Thiên Thượng Nhân đan điền, hiện tại Quân Thiên Thượng Nhân, tại thời khắc này lực lượng trong cơ thể là không cách nào ngưng tụ, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích hắn tạm thời cũng là không có cách nào tiến hành né tránh, lúc này Hạ Thiên cũng là tiến hành một lần cuối cùng công kích. Đạp! Ngay tại Hạ Thiên vào tới Quân Thiên Thượng Nhân chung quanh thân thể một khắc này. Thân thể của hắn phảng phất đột nhiên như ngừng lại nơi đó. Thậm chí Hạ Thiên chung quanh thân thể cũng đều đi theo dừng lại. Hắn hiện tại không động được. Ha ha ha ha, người quả nhiên là ngu xuẩn a, ta cố ý bán cái sơ hở cho ngươi, ngươi thế mà liền bị lừa. Quân Thiên Thượng Nhân lớn tiếng cười nói, trên thực tế, hắn vừa rồi chính là bị Hạ Thiên cho đả thương, mà không phải cái gì cố ý bán sơ hở, nhưng hắn người này vô cùng thích sĩ diện, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là nói thẳng là mình cố ý bán sơ hở. Công kích. Lúc này hắn trong cùng một lúc đối Hạ Thiên tiến hành công kích. Nhanh vô cùng. Mà lại lần này lực lượng cũng là vô cùng lớn. Dưới tình huống bình thường, hắn là muốn tiến hành né tránh, bởi vì hắn cái này bán tiên khí, một khi chính hắn động, cái kia uy lực cũng sẽ nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Nhưng hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên thân thể đã dừng lại tại đó, liền xem như bán tiên khí áp chế lực lượng nhỏ rất nhiều, cũng nhất định có thể tạm thời để Hạ Thiên không cách nào tụ lực. Như vậy, đây chính là hắn lật bàn cơ hội. Hắn nhưng là phi thường hận Hạ Thiên. Hiện tại có tốt như vậy một cái lật bàn cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đi chết đi, công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Bất quá tại công kích của hắn đánh đi ra trong nháy mắt đó, hắn thấy được Hạ Thiên nụ cười trên mặt. Hắn bị lừa rồi, Hồng Phượng nói. Vừa rồi. Hạ Thiên tại sông đi lên thời điểm, Hồng Phượng liền nhắc nhở Hạ Thiên, đối phương có bán tiên khí, mà lại có thể là sẽ đối với hắn thân thể tiến hành đứng im áp lực, nhưng Hạ Thiên vẫn là muốn đánh cược một keo, hắn cho rằng, bán tiên khí cũng không phải thật sự là tiên khí, uy lực nhất định có hạn mức cao nhất, nếu như hắn muốn mạnh mẽ xông tới, cái kia hẳn là cũng là có thể xông phá một điểm, không có khả năng để hắn không nhúc nhích. Nhưng công kích như vậy liền không có uy lực, vì lẽ đó hắn cố ý tại xông đi lên thời điểm không nhúc nhích, cũng không phải là hắn không thể động, mà là hắn giả vờ như không thể động. Hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Hắn cũng suy đoán, chỉ cần đối phương khẽ động, vậy cái này bán tiên khí uy lực liền nhất định sẽ yếu bớt, mặc dù đối Hạ Thiên vẫn là có nhất định áp chế, nhưng Hạ Thiên không sai biệt lắm vẫn là có thể điều động một nửa lực lượng. Cái này một nửa lực lượng bình thường là không thể nào giết chết Quân Thiên Thượng Nhân. Nhưng bây giờ Quân Thiên Thượng Nhân nguyên bản là vết thương chằng chịt. Lại thêm khoảng cách gần như thế, hắn còn đem mình lực lượng tất cả đều đánh tới, vậy hắn thân thể muốn tiến hành phòng ngự cũng liền không thể nào. Phốc! Máu tươi! Tại thời khắc này, Quân Thiên Thượng Nhân đan điền trực tiếp bị Hạ Thiên đánh xuyên qua. Không, Quân Thiên Thượng Nhân trong miệng phát ra không cam lòng gào thét. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn cũng là ngay lập tức bay ra ngoài, mặc dù hắn vô cùng không cam tâm, nhưng hắn cũng nhất định phải bảo mệnh, thần hồn ly thể, hắn còn có thể tu luyện tán tiên, mặc dù khẳng định không có hiện tại mạnh, mà lại về sau đường càng khó đi hơn, nhưng bây giờ bảo mệnh trọng yếu nhất a. 3. Ngay tại hắn cho là mình thần hồn đã có thể thoát đi thời điểm, một đạo màu lam lực lượng nháy mắt đem hắn thần hồn bọc lại. Ta cũng không phải lần thứ nhất đối chiến người độ kiếp, làm sao lại để ngươi thần hồn chạy thoát đâu. Hết chương 7971. Chương 7972 thanh âm tuyệt vọng. Người đang FPO. Thả ta ra, thả ta ra. Quân Thiên Thượng Nhân không ngừng gầm thét, vừa mới bắt đầu là phẫn nộ, đằng sau là hoảng sợ, cuối cùng là cầu khẩn. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, đặc biệt là có được hắn bây giờ cái địa vị này người, vậy khẳng định là sợ chết, hắn lần này dám tới, đó là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ chết, vì lẽ đó hắn mới dám tới, nếu như biết mình lần này tới giữ nhiều lành ít, vậy hắn khẳng định là không dám tới nơi này. Bất quá Hạ Thiên liền thích hắn sợ hãi, chỉ có hắn đang sợ hãi thời điểm, Hạ Thiên mới có thể để cho hắn nói ra mình muốn biết đến bí mật. Muốn ta thả ra ngươi, trước hết chỉnh lý tốt tiếng nói của mình. Chờ ta làm xong nơi này, ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi nói cho ta liền thả ngươi, ngươi không nói cho ta, ngươi liền sẽ triệt để theo trên thế giới này biến mất, thần hồn tụ tán. Hạ Thiên đã đem đối phương ném tới trong thức hải của chính mình. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm, hắn còn chưa có xử lý được cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đâu. Có thể nhìn ra được. Đối diện đã sợ. Tại vừa rồi Quân Thiên Thượng Nhân chết một khắc này, người đối diện tất cả đều có chút sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, Quân Thiên Thượng Nhân là trong bọn họ cao thủ mạnh nhất, có thể cao thủ như vậy cùng Hạ Thiên giao thủ, theo bắt đầu đánh tới cuối cùng, vẫn luôn là tại bị Hạ Thiên áp chế đánh, thậm chí cuối cùng nhẹ nhàng như vậy liền bị người chém giết. Đây chính là độ kiếp trung kỳ cao thủ A. Hơn nữa còn là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Trong mắt những người này chân chính đỉnh phong cao thủ. Nhưng bây giờ dạng này người, thế mà bị Hạ Thiên chém giết. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Người công tử kia hiện tại sắc mặt cũng là có chút khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới, Quân Thiên Thượng Nhân thế mà lại chết. Loại chuyện này thật là để hắn cảm giác thật bất khả tư nghị. Hắn vẫn cho rằng, Quân Thiên Thượng Nhân chỉ là tạm thời thất bại. Hắn cho rằng Quân Thiên Thượng Nhân là nhất định sẽ thắng. Mà làm cảnh giới tu luyện tới Quân Thiên Thượng Nhân bọn hắn cái này cấp bậc về sau, cái kia cơ hồ chính là bất tử bất diệt. Không có bất kỳ người nào có thể giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ, hắn thấy tận mắt cao thủ như vậy tử vong. Loại chuyện này cũng là thật to ngoài dự liệu của hắn. Trước đó hắn cho rằng, có nhiều như vậy cao thủ tại, hơn nữa còn có Quân Thiên Thượng Nhân tại, vậy hắn liền cái gì còn không sợ, hắn cho rằng Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ bị thu thập. Cùng lắm thì cùng tiến lên. Có thể lý tưởng rất phong, đây, hiện thực rất tàn khốc, trên thực tế, không quản là quân trên trời đến cùng Hạ Thiên đơn đấu, còn là hắn người nơi này cùng tiến lên, kết quả cũng giống nhau. Mặc kệ bọn hắn làm thế nào, giống như Hạ Thiên còn không sợ, mà lại cũng đều không đối phó được trước mặt Hạ Thiên. Lúc này ở trước mặt bọn hắn Hạ Thiên, nguy hiểm thật là một cái không có góc chết người. Một cái chân chính vô địch người. Bảo hộ công tử, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, một hồi nếu có cái gì đặc thù sự tình phát sinh, đều cho ta ngay lập tức bảo vệ tốt công tử, không tiếc bất cứ giá nào, nếu như công tử xảy ra điều gì sai lầm, các người tổ tông 18 đời, đều phải chết thiên hư tán nhân la lớn, hiện tại hắn cũng nhìn ra tình huống không đúng. Trước đó hắn cũng muốn, quân thiên thượng nhân có thể đem Hạ Thiên chém giết. Dự tính xấu nhất chính là quân thiên thượng nhân không thành công đánh giết Hạ Thiên, nhưng bọn hắn hai cái lưỡng bại câu thương, như vậy, bọn hắn cũng liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên chém giết. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Khẩn trương. Bọn hắn bên này bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Mặc dù hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, thế nhưng là những người kia liền xem như bây giờ muốn trở về, cũng là cần thời gian, mà lại những cái kia đội ngũ khoảng cách cũng đều quá xa, muốn về tới đây, vậy khẳng định là cần thật lâu. Trước đó hắn còn cho rằng quân thiên thượng nhân sẽ cùng Hạ Thiên đánh thật lâu, nhưng hắn không nghĩ tới, song phương chiến đấu thế mà nhanh như vậy kết thúc. Loại chuyện này thật là không biết để bọn hắn nói cái gì cho phải. Các ngươi không phải mới vừa rất hung sao, không phải vẫn luôn muốn giết ta sao, làm sao hiện tại bắt đầu biến thành con rùa đen rút đầu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người này bố trí trận pháp, đây là song trọng trận pháp, bên ngoài là bình thường trận pháp, bên trong là chiến trận, nếu như Hạ Thiên trực tiếp như thế xông đi vào, liền muốn gặp chiến trận công kích. Vì lẽ đó hắn cũng không thể tùy tiện tiến lên. Bất quá bây giờ hắn, là chân chính xem thường phía dưới những người này a. Một mình hắn trực tiếp giết tới những người này hang ổ đến, kết quả lẻ loi một mình, đem những người này đánh thành hiện tại bộ dáng này, hiện tại những người này hoàn toàn không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung trước mặt người này. Ngươi không nên quá cản rỡ, người công tử kia hiện tại sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, vừa nghĩ tới mình muốn bị Hạ Thiên nhục nhã, hắn liền là phi thường phiền muộn. Hắn còn là lần đầu tiên có loại bất an này cảm giác. Mặc dù hắn vẫn là chưa tin người này có giết lá gan của hắn, nhưng hắn bây giờ lại vô cùng bối rối, hắn cho rằng, trên thế giới này, liền không có người dám giết hắn. Không quản Hạ Thiên làm sao càn rỡ, Hạ Thiên đều không đủ sức giết hắn hậu quả. Càn rỡ Hạ Thiên tay phải vung lên, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn, tại thời khắc này, hồng ưng phía trên cũng là vô tận huyết mang. Lúc này, Hạ Thiên trực tiếp đem huyết mang chạm tại to lớn trận pháp phía trên. Ầm ầm, phá hư. Hạ Thiên công kích đánh vào trên trận pháp thời điểm, không có cho trận pháp tạo thành tổn thương gì, chẳng qua là chấn động một cái mà thôi. Vô dụng, người không có khả năng phá vỡ phòng ngự của chúng ta trận pháp cùng phòng ngự chiến trận. Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi trực tiếp nôn tại hồng ưng phía trên, sau đó Hạ Thiên trong tay hồng ưng cũng là biến thành vạn trượng huyết mang. Vô tận huyết mang phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Tại sao có thể như vậy? Người công tử kia vừa mới nói mình đội ngũ lực phòng ngự cường hãn, kết quả Hạ Thiên trong tay hồng ưng liền trở nên càng khủng bố hơn. Khủng bố. Hạ Thiên vũ khí trong tay hiện tại bộ dáng phi thường để người rung động. Ầm ầm. Hồng ưng một lần nữa chạm tại phòng ngự của bọn hắn phía trên. Đáng ghét, công kích của hắn thế mà còn có thể mạnh lên. Người công tử kia cũng là bị Hạ Thiên công kích dọa sợ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên công kích thế mà còn có thể mạnh lên, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn vẫn cho rằng, vừa rồi Hạ Thiên sở dĩ có thể chém giết quân thiên thượng nhân, đó phải là dùng mình tất cả thủ đoạn, mà lại lực lượng tiêu hao cũng khẳng định là phi thường lớn. Nhưng bây giờ nhìn tới, Hạ Thiên thế mà còn có át chủ bài. Oanh! Oanh! Hạ Thiên một lần lại một lần đánh về phía phòng ngự của bọn hắn trận pháp cùng phòng ngự chiến trận. Mỗi lần công kích đều có thể để trận pháp không ngừng lấp lóe. Không được, tiếp tục như thế, lực lượng của chúng ta đều sẽ bị tiêu hao sạch. Trong trận pháp những cao thủ kia cũng là lo lắng nói. Mặc dù phòng ngự của bọn hắn trận pháp cùng phòng ngự chiến trận tất cả đều là cường hãn vô cùng. Có thể Hạ Thiên công kích cũng quá mạnh, mà lại như thế một chút lại một cái công kích, không quản mạnh cỡ nào phòng ngự đều là gánh không được a. Cường đại như vậy công kích, nếu như liên tục không ngừng đập xuống, cái kia sớm muộn có thể đập ra bọn hắn công kích a. Cho ta gánh vác, công kích của hắn mặc dù cường hãn, nhưng hắn lực lượng cũng tuyệt đối không phải liên tục không ngừng, chúng ta nhiều người như vậy, còn tiêu hao bất quá hắn một người sao? Thiên hư tán nhân la lớn. Không sai. Bọn hắn nhiều người như vậy. Cộng lại là dạng gì lực lượng, Hạ Thiên mặc dù nhìn qua vô cùng cường hãn, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên cũng chỉ là một người mà thôi, song phương nếu như thế tiêu hao đi xuống, bọn hắn cũng là có lòng tin có thể kháng trụ tiêu hao qua được Hạ Thiên. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa đánh vào Thiên Hư tán nhân trên thân. Không được, những người này quá vô lại, công kích của ngươi bị chia đều đến mỗi người trên thân, sau đó bọn hắn lợi dụng mặt đất đem lực lượng tiêu hao sạch, như thế đánh xuống, bọn hắn cũng sẽ không thụ thương, sẽ chỉ tiêu hao miễn, một mình ngươi lực lượng lại nhiều, cũng không có khả năng tiêu hao qua bọn hắn nhiều người như vậy. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Hồng ưng biến mất ở trong tay của hắn, so phòng ngự ta thích nhất chính là đánh không thể động người. Tử cầu. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện tử cầu, đây chính là hắn sau đó phải sử dụng thủ đoạn. Không sai. Tử cầu năng lực lớn nhất chính là công kích loại kia không thể động, còn không thể phản kháng tồn tại, mặc dù đối phó có được tiên tri lực người cơ hồ là không thể nào, nhưng nơi này chỉ có một cái Thiên Hư tán nhân là có được tiên tri lực, những người khác đều không có tiên tri lực. Mà lại những người này ở đây nơi này không nhúc nhích, vậy cái này chính là Hạ Thiên sử dụng tử cầu lớn nhất công kích. Biến lớn. Hạ Thiên trong tay tử cầu không ngừng biến lớn. Thứ gì hắn muốn sử dụng thứ gì, người công tử kia hiển nhiên cũng là có chút luống cuống, hắn không biết Hạ Thiên muốn sử dụng dạng gì công kích, càng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn có thể nhìn ra được, Hạ Thiên trong tay tử cầu khẳng định là uy lực phi thường đáng sợ. Ông. Tử cầu thanh âm càng lúc càng lớn. Để ta xem các ngươi làm sao phòng ngự ta lần này công kích. Hạ Thiên vẫn là tại hướng tử cầu bên trong không ngừng rót vào lực lượng. Lúc này trong trận pháp những người kia cũng tất cả đều là vô cùng kinh hoàng, bọn hắn không biết mình có thể ngăn trở hay không đòn công kích này, nhưng bọn hắn cũng không dám trốn, hiện tại trốn, hiển nhiên cũng đã không còn kịp rồi, nhìn xem phía trên to lớn tử cầu, bọn hắn hiện tại từng cái cũng tất cả đều dùng ra mình mạnh nhất phòng ngự bản sự. Phòng ngự. Bọn hắn bắt đầu phòng ngự. Dùng hết mình tất cả lực lượng bắt đầu phòng ngự. Thiên Nhai Thương Hội là trên thế giới này mạnh nhất thế lực, Thiên Nhai Thương Hội không có khả năng thua, bất kỳ người nào đều không thắng được chúng ta Thiên Nhai Thương Hội. Người công tử kia la lớn. 3. Tử cầu lực lượng đã khổng lồ mức không thể tưởng tượng nổi. Mà Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, ta đối thủ, đại bộ phận đều là ngu xuẩn, ta sở dĩ có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn. Không phải là bởi vì ta bao nhiêu lợi hại, mà là bọn hắn đầy đủ xuẩn, bọn hắn căn bản cũng không hiểu ta, liền nghĩ muốn đối phó ta, thật là trò cười a. Giết. Hạ Thiên trong tay tử cầu trực tiếp ném đi xuống dưới. To lớn tử cầu, bao trùm phía dưới hết thảy, Hạ Thiên dưới thân hết thảy, tất cả đều nhất định là muốn bị mẫn diệt đồng dạng. Ngăn trở Thiên Hư tán nhân la lớn. Cùng lúc đó. Thiên Hư tán nhân sử dụng mình tiên tri lực đem mình cùng người công tử kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hết chương 7972. Chương 7973 vậy liền khai chiến đi. Người đang FTO. Mẫn diệt. Tử cầu năng lực lớn nhất chính là không đánh nổi đạn địch nhân, mặc dù không cách nào phá mất tiên tri lực, nhưng bạo tạc thời điểm uy lực cũng là phi thường cường hãn. Quang mang dần dần tán đi. Thanh âm dần dần khôi phục. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên phía dưới đã triệt để bị hủy diệt. Chung quanh rừng cây biến mất, mặt đất triệt để vỡ vụn. Một chiêu này quá phá hư hoàn cảnh, Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên bình thường cũng rất ít cần một chiêu này, một mặt là bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh, một chiêu này không cách nào phòng ngự được tiên tri lực, cũng đánh tan không được tiên tri lực, một mặt khác, một chiêu này có sử dụng hạn chế. Bình thường cao thủ hàng đầu muốn chạy trốn là không hề có một chút vấn đề, có mấy cái đồ đần sẽ đứng tại chỗ bất động để Hạ Thiên công kích. Nhưng hiển nhiên, vừa rồi phía dưới những này đồ đần nhóm chính là loại người này. Bọn hắn tự nhận là phòng ngự của mình trận pháp cùng phòng ngự chiến trận vô địch, Hạ Thiên là không thể nào phá vỡ, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có chạy trốn, cũng không có né tránh. Gắng gượng tiếp nhận tử cầu công kích. Hiện tại, bọn hắn trả giá thật lớn. Lúc này phía dưới, chỉ có hai người, một cái là Thiên Hư tán nhân, một cái khác chính là người công tử kia. Lúc này người công tử kia một chút sự tình đều không có, nhưng Thiên Hư tán nhân cũng thụ thương. Hắn đem mình tất cả lực phòng ngự tất cả đều dùng tại mình công tử trên thân. Mặc dù trên người hắn cũng có tiên tri lực hộ thể, nhưng cường đại lực trùng kích vẫn là đả thương hắn. Để nội tạng của hắn chấn động vô cùng nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng thật là phi thường trung tâm a, tại vừa rồi dưới tình huống đó, hắn vẫn là chủ yếu lựa chọn bảo hộ công tử của hắn. Hiện tại hắn công tử trên thân, một điểm vết thương đều không có. Bất quá bây giờ người công tử kia trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Quá đáng sợ. Hạ Thiên lần này công kích triệt để phá vỡ hắn tất cả tự tin. Hoảng sợ. Hiện tại hắn trên mặt cũng tất cả đều là hoảng sợ. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như vậy lực hủy diệt. Trước đó, hắn còn cho rằng phòng ngự trận pháp cùng phòng ngự chiến trận có thể ngăn trở Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, phòng ngự của bọn hắn tất cả đều bị hủy đi, những thủ hạ của hắn cũng tất cả đều chết sạch, chỉ còn lại Thiên Hư Thượng Nhân một người, hơn nữa nhìn bộ dáng, Thiên Hư Thượng Nhân cũng thụ thương. Trước đó hắn có nhiều như vậy thủ hạ, hơn nữa còn đều là cường lực thủ hạ, vì lẽ đó hắn cái gì còn không sợ. Nhưng bây giờ, thủ hạ của hắn tất cả đều bị diệt sát. Ngươi không phải nói, ta không phá nổi phòng ngự của các ngươi sao? Hạ Thiên dùng sự thực đánh mặt. Hắn từng bước đánh tan cái này cao tầng trong lòng phòng tuyến. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Mà người công tử kia thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên ngươi muốn làm gì. Hắn hiện tại là có chút phát ra từ nội tâm sợ hãi Hạ Thiên. Ta muốn làm gì đi ra lăn lộn, là muốn giảng tín dụng, ta nói muốn giết ngươi, vậy liền nhất định phải giết ngươi. Hạ Thiên lần nữa đi thẳng về phía trước, lúc này sắc mặt của hắn rất lạnh, mặc dù đã là đêm tối, nhưng người công tử kia y nguyên có thể thấy rõ ràng Hạ Thiên trên mặt hàn mang, hắn hiện tại, cảm giác mình lạnh cả người. Địa ngục. Hiện tại hắn cảm giác mình đã rơi vào đến vô biên trong địa ngục. Hạ Thiên khủng bố, lại thêm chung quanh tử khí đồng dạng hoàn cảnh. Muốn đụng đến bọn ta công tử, vậy sẽ phải trước qua ta một cửa này. Thiên Hư tán nhân cũng là vội vàng ngăn tại người công tử kia trước mặt. Hắn cho rằng, nguy nan thời điểm mới có thể nhìn ra ai thật trung tâm, hắn hiện tại nhất định phải đứng tại công tử phía trước, chỉ cần công tử này không có việc gì, vậy bọn hắn gắng gượng qua cửa này, thân phận địa vị của hắn cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Về sau, hắn chính là công tử bên người người thứ nhất. Công tử về sau cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Vừa nghĩ tới sau này mình sẽ có được đồ vật, hắn hiện tại cũng là cắn chặt hàm răng, mặc dù hắn biết trước mặt Hạ Thiên rất mạnh, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, mình tiếp xuống liền muốn cần Hạ Thiên những huynh đệ kia các bằng hữu đến uy hiếp Hạ Thiên, để Hạ Thiên không dám động thủ, như vậy, bọn hắn liền có thể gắng gượng qua cửa ải này. Hết thảy tất cả đều nghĩ kỹ. Phốc. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đan điền của mình đau xót. Nguyệt thần. Hạ Thiên thu hồi trong tay mình Nguyệt thần. Qua Hạ Thiên đi đến Thiên Hư tán nhân bên người thời điểm, cũng là đem hắn thần hồn trực tiếp phong tỏa, ném tới trong thức hải của chính mình. Đổ xuống. Thiên Hư tán nhân thân thể cứ như vậy ngã xuống. Vừa rồi hắn ảo tưởng tốt như vậy, kết quả, Hạ Thiên lần nữa cần thực lực đánh mặt. Hạ Thiên căn bản cũng không có cùng hắn nói nhảm, thừa dịp hắn thất thần thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng Nguyệt thần đem hắn miểu sát. Hắn đến chết đều không nghĩ tới mình sẽ là dạng này hạ chàng. Cái gì? Người công tử kia lập tức giật mình, lúc này hắn không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại cũng là không ngừng lui lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, nguyên bản nhìn thấy bên cạnh mình chỉ có Thiên Hư tán nhân thời điểm, hắn còn muốn lấy để Thiên Hư tán nhân cho mình kéo dài thời gian, mình tốt rời đi nơi này. Nhưng là bây giờ, Thiên Hư tán nhân thế mà chết rồi. Cứ như vậy chết ở trước mặt của hắn. Mà lại hắn thế mà cũng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Tiếp xuống chính là ngươi, ta nhớ được, ngươi thật giống như nói ở chỗ này chờ ta đến giết ngươi đúng không? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt công tử, mặc dù công tử này không có trước đó quân thiên thượng nhân bọn hắn mạnh, nhưng hắn cho rằng, đã đối phương là thiên nhai thương hội cao tầng, vậy đối phương trên thân cũng nhất định sẽ có cái gì bảo mệnh át chủ bài, vì lẽ đó mình tuyệt đối không thể khinh thường. Không quản tại bất cứ lúc nào, đều không cần xem thường địch nhân của mình, đặc biệt là loại này có thân phận đặc thù địch nhân. Ngươi muốn làm gì, ta cảnh cáo ngươi, ta không thể chết, nếu không ngươi chính là thiên trận đại lục tội nhân, ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Người công tử kia cắn răng, lúc này hắn cũng là mở miệng uy hiếp Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên có thể là không biết bọn hắn cao tầng tầm quan trọng, Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải đem mình tính đặc thù nói ra, chỉ có dạng này, hắn mới có thể sống sót. Ta thế nhưng là Thiên Đan Đại Lục bên trên Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, tam đại cao tầng một trong, mặt khác hai cái, một cái là phụ thân ta, một cái là thúc thúc ta, mà lại phía sau của chúng ta có phi thường cường đại chỗ dựa, có thể hủy diệt hết thảy chỗ dựa. Nếu như ta xảy ra chuyện, không đơn giản ngươi sẽ chết, cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người muốn chết, hơn nữa còn phải có rất nhiều người đều đi theo chôn cùng. Hắn phảng phất như là lo lắng cho mình còn chưa nói hết sẽ chết mất đồng dạng. Tựa như là vừa rồi Thiên Hư Tán Nhân đồng dạng. Ngay cả lời đều chưa nói xong liền bị Hạ Thiên miểu sát. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt vẫn là không có bất kỳ cái gì thần sắc, hắn cứ như vậy nhìn xem người công tử kia. Đúng vậy, ngươi không thể đụng đến ta, ta hiện tại thả ta rời đi, sự tình còn không có phát triển đến loại trình độ đó, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy. Người công tử kia nghe được Hạ Thiên, cũng là vội vàng nói. Hắn cũng không có nghe ra Hạ Thiên là tại hí ngược hắn ý tứ. Ngược lại là cho rằng Hạ Thiên giống như thật sự có chút sợ ý tứ. Hạ Thiên, ngươi là một nhân tài, chỉ cần ngươi về sau chịu đi theo ta lăn lộn, vậy trước kia ân oán của chúng ta liền xóa bỏ. Người công tử kia một mặt là muốn bảo trụ mạng của mình, ổn định Hạ Thiên, một mặt khác, hắn cũng đúng là cho rằng Hạ Thiên thực lực không tệ, nếu như khi hắn chó, vậy hắn về sau cũng coi là nhiều một đầu cường lực chó. Đây là một chuyện tốt. Muốn để ta theo ngươi lăn lộn, ngươi xứng sao? Hạ Thiên đáp lại nói. Nghe được Hạ Thiên về sau, người công tử kia cũng là sững sờ, vừa rồi hắn còn cho rằng Hạ Thiên đã sợ hắn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng là lần nữa đem hắn kéo về thực tế. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, nếu không là thật sẽ mở chiến. Người công tử kia vội vàng nói. Trấn nhiếp. Hắn hiện tại liền nhất định phải trấn nhiếp đối phương. Hắn tuyệt đối không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Không thể để cho Hạ Thiên có xuất thủ lấy cớ. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Đạp. Lúc này hắn đi về phía trước một bước, người công tử kia tâm liền sẽ nhanh chóng nhảy lên một lần. Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này cảm giác sợ hãi. Hiện tại Hạ Thiên, phảng phất như là đến từ địa ngục ma thần đồng dạng, cho bọn hắn vô cùng kinh khủng áp lực. Ngươi không được qua đây. Người công tử kia hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là kinh hoàng, hắn là thật sợ, hiện tại hắn thậm chí toàn thân trên dưới đều đang phát run. Run rẩy. A. Hạ Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này đột nhiên lên tiếng hét lớn âm. Để người công tử kia thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, một dòng nước ấm xuất hiện tại hai chân của hắn ở giữa, một bãi chất lỏng theo hai chân của hắn ở giữa chảy ra, hất tới trên mặt đất. Đây chính là cái gọi là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Tại tử vong trước mặt, bọn hắn càng thêm sợ hãi. Bình thường bọn hắn cao cao tại thượng, không đem sinh tử của người khác để ở trong mắt, nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy mình tử vong thời điểm, hắn cũng là nháy mắt liền sợ. Bạch bạch. Hai thân ảnh theo bên cạnh đánh tới chớp nhoáng, bọn hắn cũng là trực tiếp rơi vào người công tử kia phía trước. Hai người kia Hạ Thiên nhận biết. Chính là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng. Hạ tiên sinh, có thể, người đã giết nhiều người như vậy, lần này cũng coi là chút giận, người này không thể chết. Tên kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói, hai người kia chính là Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, cùng Hạ Thiên cũng coi là quen biết đã lâu, mà lại lần này cũng là bọn hắn cho Hạ Thiên tình báo. Bọn hắn lần này tự mình ra mặt, chính là hy vọng Hạ Thiên không nên vọng động. Bởi vì cái này người đã chết, thật sẽ rất phiền phức. Người công tử kia xem xét có người tới cứu hắn, hắn cũng là vội vàng đứng lên. Chút giận cái kia chợ đen chết mất người làm sao nói? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta có thể thay hắn làm ra bồi thường, tên kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói lần nữa. Bồi thường nhân mạng là có thể bồi thường sao? Ở trong mắt các ngươi, nhân mạng chính là có thể dùng để giao dịch đồ vật sao? Ta cho rằng, tốt nhất bồi thường, chính là tiến hắn xuống địa ngục, dạng này ta mới đối nổi những cái kia bị hắn hại chết người. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hạ tiên sinh, hắn thật không thể chết, hắn cũng là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng một trong, chúng ta những cao tầng này, đều là ở phía trên có đánh dấu, bất kỳ cái gì một người chết rồi, kia cũng là đại sự, sẽ cho Thiên Trận Đại Lục mang đến tai nạn, lần trước ngài có thể bỏ qua chúng ta, lần này ta hy vọng ngài cũng có thể bỏ qua hắn. Hết chương 7973. Chương 7974 phải giết. Người đăng FVO. Tên này Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là đang nghĩ biện pháp thuyết phục Hạ Thiên. Ta và các ngươi ở giữa ân oán đã kết thúc, lần này không có các ngươi xử tình, bất quá đã ngươi nghĩ ra đầu, vậy ta liền cùng ngươi tâm sự, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ta lần này không giết hắn, vậy ta cùng Thiên Nhai Thương Hội ở giữa sự tình liền có thể tính toán sao? Từ nay về sau, Thiên Nhai Thương Hội liền sẽ không lại tới tìm ta cùng chợ đen phiền toái sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, tên kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là sững sờ. Không cần ngươi trả lời, ta cũng biết kết quả, đó chính là, không quản ta giết hay không hắn, Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua ta cùng chợ đen, còn có những bằng hữu kia của ta nhóm, vậy ta giết muốn bị tính toán, không giết, cũng phải bị tính toán, ta vì cái gì còn muốn không giết đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Hắn căn bản cũng không cần nghe đối phương trả lời. Bởi vì đáp án đã hết sức rõ ràng. Đó chính là, không quản hắn giết hay không trước mặt cái này Thiên Đan Đại Lục cao tầng, Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tên kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là một cái người hiểu chuyện, hắn nghe được Hạ Thiên về sau, cũng liền minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Mà lại, hắn cũng cho không được Hạ Thiên một cái tốt hơn lý do. Một cái để Hạ Thiên không động thủ lý do. Bởi vì hắn không có cái kia quyền lực. Đạp. Cái kia hai tên Thiên Nhai Thương Hội cao tầng tránh ra. Lúc này tên kia công tử cũng là cả kinh, các ngươi cứu ta a, các ngươi không cần né tránh a, các ngươi muốn dẫn ta đi a, ta không thể chết a. Sợ hãi. Thật vất vả tới hai cây cây cỏ cứu mạng, hắn thật vất vả có phải sống sót cơ hội. Chúng ta cứu không được ngươi, chúng ta không cho được hắn bất kỳ hứa hẹn. Trong đó một tên Thiên Nhai Thương Hội cao tầng lắc đầu, bọn hắn không có cái kia quyền lực, nếu như bọn hắn có quyền lực nói xóa bỏ, vậy bọn hắn cũng có thể cứu cái này Thiên Đan Đại Lục cao tầng một mạng, hoặc là bọn hắn có thể đánh qua Hạ Thiên cũng được. Nhưng bọn hắn cái gì đều làm không được. Vậy thì cái gì đều không cải biến được. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần thiết ngăn cản Hạ Thiên. Các ngươi muốn ngăn cản hắn, không thể không quản ta a, ta không thể chết. Ta là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng một trong, ta không thể chết. Tên kia Thiên Đan Đại Lục cao tầng bắt đầu điên cuồng gầm thét, hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi không thể giết ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn, ngươi giết ta, ngươi cũng mãi mãi cũng an bình không được. Đều đến loại thời điểm này, hắn còn tại uy hiếp Hạ Thiên. Đây mới là ngu xuẩn nhất. Hắn càng là uy hiếp Hạ Thiên cũng liền càng không thể bỏ qua hắn. Ai? Bên cạnh hai cái cao tầng cũng là không ngừng lắc đầu, nên nói bọn hắn đều nói, hiện tại Thiên Đan Đại Lục cao tầng còn đi nói lời như vậy, hoàn toàn chính là không có ý nghĩa nói nhảm. Còn không bằng nhanh lên nghĩ cái gì biện pháp, đi thuyết phục Hạ Thiên. Ngươi giết ta, ngươi cũng phải chết, còn có nhiều người như vậy muốn cho ta chôn cùng. Cái kia Thiên Đan Đại Lục cao tầng phẫn nộ hô. Xong. Nghe được hắn, bên cạnh cái kia hai cái cao tầng cũng là tất cả đều lắc đầu. Phốc, nát, cái kia Thiên Đan Đại Lục cao tầng thân thể cũng là nháy mắt nát. Yên tĩnh, hiện trường tại thời khắc này triệt để an tĩnh lại. Toàn diệt, Hạ Thiên kể từ khi biết cái này Thiên Nhai Thương Hội cứ điểm về sau, hắn liền trực tiếp giết tới, hiện tại hắn đã đem những người này diệt sạch. Một người sống không có lưu. Hạ Tiên Sinh, ngài hẳn là bắt đầu chuẩn bị, ta nghĩ ngài đã dám giết hắn. Cái kia hẳn là cũng liền nghĩ kỹ, chúng ta chỉ có thể đơn giản nhắc nhở ngài vài câu, mặc dù thực lực của ngài rất mạnh, nhưng chúng ta sau lưng những người kia thực lực càng thêm đáng sợ, có lẽ chính ngài một người có thể lưu lạc Thiên Nhai, khắp nơi tránh né, nhưng vụ ảnh mê tung là có thể xác định ngài vị trí đồ vật, vì lẽ đó không quản ngài chạy đến chỗ nào đều vô dụng, còn có những cái kia cùng ngài có quan hệ người, tất cả đều muốn rời khỏi nơi này, ta sẽ thông báo cho Hướng Cửu Minh cùng phụ cận tất cả thế lực, nhất định phải rời đi nơi này. Thiên Nhai Thương Hội quy củ, nếu như cao tầng chết rồi, cái kia có quan hệ tất cả mọi người cùng tất cả mọi người bằng hữu thân thích đều phải chết, bao quát phương viên và ước phòng trong hết thảy sinh mệnh, đều phải bị xóa bỏ. Cái kia Thiên Trận Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nhắc nhở. Hắn không phải đang nói đùa. Đây là quy củ. Quy củ chính là, phải đi hoàn thành sự tình. Hắn mặc dù là Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, nhưng hắn cũng không có quyền lợi đi cải biến những này. Bởi vì những chuyện này là bọn hắn phía trên quyết định. Bao lâu thời gian có thể đến? Hạ Thiên hỏi. Hắn muốn biết, mình còn có bao lâu thời gian chuẩn bị. Nhất nhanh 3 tháng, chậm nhất 1 năm, cái kia thiên trận đại lục cao tầng hôm nay đã nói rất nhiều không nên nói, bất quá hắn cho rằng, những chuyện này nhắc nhở một chút Hạ Thiên cũng tốt, về phần Hạ Thiên đến cùng có thể hay không chịu nổi, vậy phải xem chính Hạ Thiên. Rất khủng bố a, Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung. Phi thường khủng bố, những người kia sau khi đến, sẽ không phân rõ phải trái, chỉ biết giết người, mà lại là lấy danh nghĩa của ngươi giết người, đến lúc đó tất cả tử vong người cùng những cái kia không chết người đều sẽ ghi hận ngươi. Thiên Nhai Thương Hội cao tầng giải thích nói. Nói là ta Hạ Thiên giết Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, bọn hắn sẽ nói, là ngươi cho những người này mang tới tai nạn, mà lại ngươi chỉ cần một ngày không chết, bọn hắn liền sẽ giết nhiều một ngày người. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội cao tầng cũng là đem sự tình tính nghiêm trọng nói một lần, ngươi yên tâm, làm bọn hắn tới thời điểm, ta sẽ cho ngươi đưa tin, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không thể dò dỉ bất kỳ tin tức, nếu không ta cũng phải gặp nạn. Đa tạ hai vị, Hạ Thiên chắp tay, hắn cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, hai người kia đối với hắn như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ khách khách khí khí đối bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên về sau đoán chừng cũng là không có cái gì lấy cớ lại đối phó bọn hắn. Hạ Thiên người này chính là như vậy, người khác trợ giúp hắn, vậy hắn liền tuyệt đối không có ý tứ lại đối với đối phương có bất kỳ ý đồ xấu. Chúng ta muốn đi, hiện tại nơi này xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải không bình yên. Cái kia hai cái Thiên Nhai Thương Hội cao tầng đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó cũng tất cả đều rời đi. Tại sao khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc nào là cái đầu a? Hắn cũng thật là bất đắc dĩ. Nguyên bản hết thảy đều đã làm xong, nhưng bây giờ, Thiên Nhai Thương Hội chính là không chịu bỏ qua hắn a, hắn cũng biết, chém giết Thiên Nhai Thương Hội cao tầng, vậy khẳng định là đại sự, thậm chí phải bị đến vô tận trả thù, có thể hắn không giết, kết quả cũng giống như nhau, đối phương đồng dạng sẽ vĩnh vô chỉ cảnh trả thù, như là đã lựa chọn khai chiến, cái kia Hạ Thiên liền muốn một đường giết tới ngọn nguồn. Không quản gặp được dạng gì địch nhân, hắn đều muốn đánh. 3. Hạ Thiên cũng là thả mấy chục cái đưa tin phù. Những này đưa tin phù là bay đi những cái kia cùng hắn có liên quan người cùng thế lực, để bọn hắn tạm thời né tránh, tốt nhất tất cả đều trốn đến Hạ gia trong thành đi. Hiện tại là không thể không nhận sợ. Đúng rồi, lần này ngươi giết mấy người, thu hoạch không ít, bán tiên khí một kiện, ngụy tiên khí hai kiện, thánh tinh 10 cái khác bảo vật một số. Hồng Phượng cũng là giúp Hạ Thiên sửa sang lại chiến trường, Hạ Thiên giết người, hắn phụ trách thu bảo vật, trước đó Hạ Thiên đạt được những cái kia bảo vật, đều đã lưu cho Mạc Lân, hắn là để Mạc Lân đưa trở về. Bán tiên khí ta biết, ngụy tiên khí lại có hai kiện còn có thánh tinh lại có 10 cái, đây chính là một chuyện tốt a, có thánh tinh, ta liền có thể đi tìm Địch Long. Hạ Thiên bây giờ còn chưa quên mất muốn giết Địch Long sự tình, Vương Tâm đều đã chết rồi, vậy kế tiếp chỉ còn lại Địch Long một người, Địch Long không quản chạy đến địa phương nào đi, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cái kia hai kiện ngụy tiên khí, một kiện là cái kia tán tiên, hắn không đợi cần, liền bị ngươi giết, một cái khác là người công tử kia, là một kiện nội giáp, bất quá cần mở ra, hắn lúc ấy bị ngươi sợ choáng váng, không có mở ra liền chết. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hai món đồ này thế nhưng là rất không tệ a. Món kia bán tiên khí không sai, là sát chiêu, có thể trực tiếp sử dụng, ngụy tiên khí nội giáp cũng có thể sử dụng. Nhiều một tầng phòng ngự, cuối cùng một kiện ngụy tiên khí là cái gì Hạ Thiên hỏi. A, món kia ngụy tiên khí không thích hợp ngươi, là công kích. Hồng Phượng nói. Vậy liền cái này hai kiện đi, thứ ba kiện cho bách tinh tội giả nhóm. Hắn là có vật gì tốt, đều sẽ cho mấy cái này bách tinh tội giả. Hạ Thiên đại khái sửa sang lại một chút mình bây giờ vật phẩm. Hiện tại hắn thường dùng nhất mấy món vũ khí chính là bán tiên khí, quả cân, Hồng Phượng. Hồng ưng, thiên long tiên áo giáp, nguyệt thần. Bây giờ có được bán tiên khí vòng tay, ngụy tiên khí nội giáp. Đều là đồ tốt. Đương nhiên, Hạ Thiên trên thân còn có thôn trưởng cho những vũ khí kia. Xem ra thôn trưởng cho những vũ khí kia muốn phát huy được tác dụng a, bất quá đến lúc đó không thể để cho người của đối phương thật giết mở, nếu không ta chính là thiên trận đại lục tội nhân, đến lúc đó nếu như phát hiện vị trí của bọn hắn. Vậy liền trực tiếp đem cái kia mấy món bảo vật sử dụng đi, tận khả năng sử dụng tử cầu cùng hồng ưng cường đại lực phá hoại đem bọn hắn đại quân chém giết, sau đó mang theo cao thủ của bọn hắn bộ đội vòng quanh. Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, đó chính là chờ đối phương tới, hắn liền trực tiếp đi chặn giết đối phương, đến lúc đó đối phương nhất định sẽ tới đại quân, mà những đại quân kia sau khi đến, Hạ Thiên liền sử dụng thôn trưởng cho hắn những cái kia bảo vật tiến hành trắng trợn giết chóc, đem thiên nhai thương hội sinh lực quân tất cả đều diệt sát. Không cho bọn hắn trên thiên trận đại lục lung tung giết người. Bọn hắn khẳng định sẽ sử dụng vụ ảnh mê tung tới truy tung Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên thức hải so với bọn hắn thần hồn mạch, bọn hắn còn chưa phát hiện Hạ Thiên, Hạ Thiên liền có thể phát hiện bọn hắn, đến lúc đó liền có thể từng chút thu xem bọn hắn những người kia. Cái kia mấy món bảo vật đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể sử dụng. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốt, vậy liền trước tìm địch long, sau đó lại thu thập bọn họ. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, Bách Tinh tội giả nhóm đưa tin phù cũng tất cả đều rơi vào Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên tin tức vừa thả ra, bọn hắn khẳng định còn không có thu được, lúc này bọn hắn đưa tin cho Hạ Thiên nội dung cũng là vô cùng đơn giản xong. Hai chữ này đại biểu. Bọn hắn đã đem những cái kia muốn công kích chợ đen người tất cả đều xử lý. Nói cách khác, lần này thiên nhai thương hội phái tới đối phó Hạ Thiên cùng chợ đen tất cả cao thủ toàn diệt. Bị Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả toàn bộ giải quyết. Vụ ảnh mê tung. Hạ Thiên lấy ra vụ ảnh mê tung, sau đó đem thánh tinh đặt ở phía trên. Hết chương 7974. Chương 7975 thẩm vấn. Người đăng FPO. Địch Long khí tức Hạ Thiên cũng là không thiếu, sau đó hắn đem Địch Long khí tức cũng là đặt ở phía trên. 3. Địch Long khí tức xuất hiện ở phía trên về sau, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, Địch Long vị trí, hẳn là Long tộc phụ cận địa phương. Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, hắn vẫn luôn không hề rời đi Long tộc phụ cận, khẳng định chính là đoán được ta vụ ảnh mê tung khẳng định là đến sử dụng hạn chế, cho nên mới sẽ trốn ở loại địa phương kia a. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu đối Địch Long thay đổi cách nhìn a, bất quá hắn cho rằng, không quản Địch Long cỡ nào khôn khéo, cuối cùng đều là giống nhau. Hạ Thiên mặc dù lúc ấy không có thánh tinh, nhưng cũng không đại biểu hắn một mực không có thánh tinh. Chính chúng ta đi qua sao? Hồng Phượng hỏi. Không, trước tập hợp bách tinh tội giả, sau đó cùng đi, tạm thời trước tìm một cái điểm tập hợp, sau đó ta muốn trước thẩm vấn cái kia hai tên gia hỏa, xem bọn hắn biết bao nhiêu, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Hạ Thiên là muốn thẩm vấn cái kia quân thiên thượng nhân cùng cái kia thiên hư tán nhân, hiện tại hai người kia đều bị giam tại trong đầu của hắn. Tiếp xuống chính là hắn muốn tiến hành khảo vấn thời điểm. Hắn phi thường rõ ràng. Đến cái này cấp bậc người, vậy khẳng định là phi thường sợ chết. Giống bọn hắn dạng này người sợ chết, chỉ cần một uy hiếp, cái kia lập tức liền sẽ cái gì đều nói. Hạ Thiên đã nắm đúng những người này xáo lộ. Mà lại vừa rồi tại hắn chém giết quân thiên thượng nhân thời điểm, quân thiên thượng nhân cái chủng loại kia cảm giác sợ hãi, khẳng định là cũng đã làm cho hắn sắp hỏng mất. 3. Hạ Thiên tại trong thức hải của chính mình thành lập một vùng không gian, mảnh không gian này phảng phất là một chỗ luyện ngục đồng dạng địa phương. Hắn cũng là trực tiếp đem cái kia quân thiên thượng nhân thần hồn đem thả đi vào. Ta hỏi ngươi đáp, không cần nói nhảm, nếu không ta liền từng chút một đưa ngươi thần hồn xóa bỏ. Hạ Thiên ngồi tại cho mình chế tạo ra một cái lộng lẫy cái ghế, hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn xuống phía dưới quân thiên thượng nhân. Không quản trước đó quân thiên thượng nhân đa nghiêu, nhưng bây giờ, hắn chính là một cái tù nhân, hắn muốn ngưỡng mộ Hạ Thiên. Có bản lĩnh liền thả ta ra ngoài, chúng ta tiếp tục đánh quân thiên thượng nhân la lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc. Cùng lúc đó, cánh tay của hắn trực tiếp hòa tan. Hạ Thiên đã nhắc nhở qua hắn, đừng có bất kỳ nói nhảm, hắn hỏi cái gì. Quân thiên thượng nhân trả lời cái gì là được, nếu không hắn liền sẽ từng chút một thu xem quân thiên thượng nhân. A, à, quân thiên thượng nhân trong miệng phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Không đau. Thân thể của hắn tại Hạ Thiên trong thức hải hòa tan, đã không có cảm giác đau, nhưng hắn chính là vô cùng hoảng sợ. Hiện tại hắn cũng chỉ có như thế một cái thần hồn, nếu như hắn ngay cả cái này thần hồn đều từng chút một biến mất, vậy hắn trên thế giới này liền thật cái gì đều không có còn lại. Triệt để hôi phi yên diệt. Hoàn toàn cùng thế giới này không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói một lần chót, ta hỏi ngươi đáp, không cần cùng ta nói nhảm, nếu không ngươi liền sẽ nhìn xem mình từng chút một biến mất. Hạ Thiên mặt không hề cảm xúc, cứ như vậy nhìn xem phía dưới quân thiên thượng nhân. Quân thiên thượng nhân ở bên ngoài là rất trâu, nhưng ở hạ thiên trong thức hải, đó chính là hạ thiên muốn để hắn thế nào, hắn liền sẽ thế nào. Quả nhiên, lần này quân thiên thượng nhân yên tĩnh trở lại, hắn cẩn thận nhìn xem hạ thiên, phảng phất là muốn nhìn rõ ràng hạ thiên mỗi một cái biểu lộ đồng dạng, hắn là muốn chú ý hạ thiên lúc nào có cao hứng hay không. Sợ hãi. Hắn hiện tại là thật phi thường sợ hãi a. Lần này các người tới thiên nhai thương hội, tất cả mọi người ở đây sao? Hạ thiên không nóng nảy, hắn muốn từng chút một hỏi, nếu như đi lên trực tiếp hỏi bí mật, hắn sợ hãi đối phương không chịu nói, hoặc là xuất hiện cái gì tình huống đặc thù. Vì lẽ đó hắn muốn từng chút một thẩm thấu. Còn có 5 cái đại đội, đều là có tán tiên dẫn đội, phân biệt đi công kích chợ đen 5 cái cứ điểm. Quân thiên thượng nhân lúc này cũng là không dám có chút qua loa. Hắn biết, người này là thật dám giết mình, mà lại cũng là thật sự có giết bản lãnh của mình. Các ngươi là thế nào kỹ càng biết chợ đen tư liệu cùng mỗi một cái lớn cứ điểm vị trí? Hạ thiên lần nữa hỏi. Chúng ta trên thiên trận đại lục có thám tử. Hơn nữa còn cùng thiên trận đại lục bên trên thiên nhai thương hội muốn một bộ phận tin tức, kết hợp một chút liền không sai biệt lắm. Quân thiên thượng nhân nói lần nữa. Cẩn thận. Câu trả lời của hắn đều là phi thường cẩn thận. Các ngươi mục đích lần này là cái gì? Mục đích của chúng ta là vì diệt đi chợ đen, bởi vì chúng ta chỉ cho phép cái này 3 mảnh đại lục ở bên trên chỉ có chúng ta một nhà thị trường giao dịch, cái khác thị trường giao dịch, nếu như vượt qua chúng ta cho phép quy mô. Hoặc là quy mô vượt qua chúng ta, liền nhất định phải diệt đi, còn có chính là muốn diệt đi Hạ Thiên cùng những cái kia cùng Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người, cũng chính là ngài quân thiên thượng nhân cung kính nói, hắn hiện tại là thật sợ Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên bất luận cái gì lời nói, hắn đều phải nghiêm túc đối đãi, mà lại đối đãi Hạ Thiên thái độ cũng là hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn đối đãi Hạ Thiên thái độ chính là đang nhìn một tên mao đầu tiểu tử, căn bản cũng không đem Hạ Thiên để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn nhìn Hạ Thiên thời điểm, cũng là không dám có chút cao ngạo. Các ngươi liền không nghĩ tới sẽ thất bại sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không có, nhiệm vụ lần này là công tử tiếp, hắn cho rằng, nhiệm vụ lần này phi thường nhẹ nhõm, khẳng định có thể rất nhanh liền hoàn thành, sau đó đi dẫn lên mặt cho ban thưởng, huống chi lần này còn có ta đi theo, hắn còn mang ra 6 cái tán tiên, đối với thiên trận đại lục đến nói, đây chính là đứng đầu nhất sức chiến đấu. Thậm chí có thể nói, thiên trận đại lục bên trên cũng không thể có cùng ta một cảnh giới tồn tại, đây cũng là chúng ta chuẩn xác nhất tình báo. Quân thiên thượng nhân sau khi nói đến đây cũng là vô cùng bi thương. Lúc trước hắn cho rằng, cảnh giới liền đại biểu thực lực, đại biểu hết thảy. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp sơ kỳ người, hắn là có thể đánh bại, chỉ cần lá bài tẩy của đối phương không phải rất nhiều, đó chính là nhẹ nhõm đánh bại, nếu như đối phương cũng là độ kiếp trung kỳ. Hắn cũng cho là mình cuối cùng nhất định sẽ thắng, bởi vì hắn là uy tín lâu năm độ kiếp cao thủ, thực lực cường hãn vô cùng. Có thể cuối cùng, hắn trên thiên trận đại lục đúng là không có đụng phải cảnh giới cao hơn hắn người. Nhưng chính là trước mặt cái này ngay cả độ kiếp đều không có người, cứ như vậy đem hắn cho đánh bại. Vậy bây giờ biến thành dạng này, ta giết các ngươi công tử, sẽ phát sinh sự tình gì? Hạ Thiên cũng sớm đã đem quân thiên thượng nhân cho giam lại. Vì lẽ đó quân thiên thượng nhân cũng không biết mình chết về sau phát sinh sự tình. Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết đằng sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái gì công tử chết? Quân thiên thượng nhân trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Mặc dù hắn là công tử bên người thực lực mạnh nhất, nhưng công tử bên người còn có rất nhiều bản sự không tệ người, những người kia thực lực cũng rất mạnh a, lại thêm những người kia còn có chiến trận, liền xem như không thể đánh bại Hạ Thiên. Muốn phòng thủ cùng kéo dài thời gian vẫn là không có vấn đề a, có thể vừa mới qua đi bao lâu a, vì cái gì Hạ Thiên nhanh như vậy liền phá hết chiến trận, đồng thời chém giết công tử. Chủ yếu nhất là, công tử chết a. Đúng, hắn đã chết, Hạ Thiên nói. Xong, tất cả đều xong, hết thảy tất cả đều xong, ngươi xong, ta cũng xong rồi. Quân thiên thượng nhân tại thời khắc này phảng phất là cảm nhận được tuyệt vọng, bảo hộ không tốt công tử, đây chính là tội chết a. Ngươi không hảo hảo trả lời vấn đề của ta, ngươi mới là thật xong, hiện tại tối thiểu nhất ngươi là sống lấy, nhưng là nếu như ngươi lại nói nhảm, vậy ngươi liền thật chết chắc. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ân. Quân thiên thượng nhân cũng là nhẹ gật đầu, Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía mình, phía trên Hạ Thiên công tử là Thiên Nhai Thương hội cao tầng, Thiên Đan đại lục quản sự hết thảy có ba cái, một cái là công tử, một cái là công tử phụ thân, một cái là công tử thúc thúc. Bình thường đến nói, công tử thân phận là không thích hợp làm cái thứ ba cao tầng, nhưng công tử chỗ dựa sau lưng vô cùng cường đại, vì lẽ đó công tử cũng là thành công làm tới cái thứ ba cao tầng. Hiện tại công tử chết rồi, đó chính là đại sự, Thiên Nhai Thương hội phía trên là có một đạo cấm lệnh, đạo này lệnh cấm nói đúng lắm, chỉ cần có bất kỳ một cái Thiên Nhai Thương hội cao tầng tử vong, cái kia không đơn giản hung thủ phải chết, hung thủ cùng hắn có quan hệ tất cả mọi người, thân nhân, bằng hữu, người nhà các loại, cũng tất cả đều muốn chết, mà lại cao tầng tử vong về sau, phương viên hơn trăm triệu cây số bên trong, hết thảy sinh vật tất cả đều sẽ bị xóa bỏ. Không có nói sai. Hạ Thiên phát hiện, cái này quân thiên thượng nhân lá gan là thật nhỏ a, mình vừa mới hù dọa hắn một chút, kết quả hắn cho đến bây giờ, nói đều là thật. Hắn nói những này cùng Thiên Nhai Thương hội cao tầng nói giống nhau như đúc. Một điểm sai lầm đều không có. Sau đó thì sao, sau đó sẽ phái ra bao nhiêu cao thủ đến? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Đại nhân, cái này ta liền thật không biết, bất quá có một chút có thể khẳng định chính là, lần sau làm nhiệm vụ sẽ không là chúng ta ba phiến đại lục cao thủ, mà là phía trên cao thủ. Quân thiên thượng nhân vội vàng nói. Hắn bây giờ thấy Hạ Thiên đối với hắn trả lời vừa lòng phi thường, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là càng thêm muốn thật tốt biểu hiện mình. Phía trên. Hạ Thiên không chỉ một lần nghe được phía trên cùng chỗ dựa hai cái này từ. Bất quá hắn trước đó cũng không có đi vấn thiên trận đại lục ở bên trên cái kia hai cái cao tầng, bởi vì hắn biết, loại chuyện này nhất định là phi thường bí ẩn, nếu như hắn hỏi. Đó chính là đang nhìn trộm người khác tự ẩn, liền có chút được voi đòi tiên, vì lẽ đó Hạ Thiên cách làm vô cùng đơn giản, đó chính là đến hỏi thăm quân thiên thượng nhân. Quân thiên thượng nhân trước mặt trả lời đều là phi thường thành thật. Vì lẽ đó hắn hiện tại đối cái này quân thiên thượng nhân cũng là báo rất lớn hy vọng. Ngạch! Quân thiên thượng nhân cũng là sững sờ. Nếu như ngươi không có nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Thiên cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó chính là muốn ý tứ động thủ. Ta nói quân thiên thượng nhân mặc dù chần chờ một chút, nhưng hắn vẫn phải nói, hiện tại hắn cũng là thật triệt để gánh không được áp lực, loại áp lực này là tới từ tử vong ba mảnh Thiên Nhai Thương hội sau lưng, có một cái quái vật khổng lồ, đó chính là chân chính Thiên Nhai Thương hội, đương nhiên, cái kia Thiên Nhai Thương hội đang làm cái gì ta cũng không biết, ta chỉ biết là, bọn hắn rất mạnh, mà lại nghe nói loại địa phương kia bảo vật nhiều đến không cách nào hiện tượng. Cũng có tốt nhất phương pháp tu luyện các loại, năm đó ta là muốn đến đó, nhưng là về sau phát sinh một chút sự tình. Hết chương 7975. Chương 7976 muốn làm một vố lớn. Người đăng FPO. Hạ Thiên nghe được quân thiên thượng nhân, cũng là không có chút nào nói nhảm, miệng bên trong phun ra một chữ nói. Quân thiên thượng nhân thế nhưng là vẫn luôn tại quan sát Hạ Thiên. Lúc này nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là gấp vội vàng nói đến ta cái này cấp bậc cùng thân phận, nhưng thật ra là có cơ hội tiến vào phía trên, ta vì tiến vào phía trên, cũng là lập xuống không ít công lao, điên cuồng đi hoàn thành phía trên cho nhiệm vụ, rốt cục có tư cách, nhưng lúc đó trùng hợp công tử xảy ra chuyện, hắn bị một cái thế lực bắt lại, nguyên bản ta hướng về, lần này ta xuất thủ giải quyết một cái, đây cũng là xem như giúp đỡ mặt hoàn thành nhiệm vụ lần này, nhưng phía trên lại có người tự thân xuất mã. Lúc ấy ta vừa nghe nói phía trên người tới, ta liền chủ động đi nịnh bợ, nhưng đối phương căn bản là không có để mắt ta, mà lại bọn hắn xuất thủ phi thường tàn nhẫn, quả quyết, vào lúc đó, ta liền hiểu một cái đạo lý. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn quân thiên thượng nhân, không có đi đánh gãy hắn. Lúc ấy ta liền hiểu, tại Thiên Đan Đại Lục Thiên Nhai Thương hội, ta là đứng đầu nhất tồn tại, muốn làm sao sống liền sống thế nào, nhưng nếu như đi cái chỗ kia, ta khả năng chính là đê đẳng nhất tồn tại, không có chỗ dựa ta, khả năng chẳng đáng là gì, thậm chí chỉ là người khác bàn đạp, thực lực của ta tại loại này địa phương cũng không phải đứng đầu, có thể sẽ vô cùng bị động, vì lẽ đó cuối cùng ta liền từ bỏ, mặc dù nơi đó có tăng thực lực lên cơ hội, nhưng nếu như đi nơi đó chỉ là một ngoại nhân, không ai đem ta xem như là một người, vậy coi như là có cơ hội, cũng không có phần của ta. Quân thiên thượng nhân giải thích nói, hắn nhưng là độ kiếp trung kỳ cao thủ, không quản ở nơi đó, đều được cho không tệ cao thủ. Nhưng là tại loại này địa phương, hắn ai cũng không dám trêu chọc, ai cũng không dám đắc tội, bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình chỗ dựa, người ta tại loại này địa phương là lão nhân, hắn vạn nhất không cẩn thận trêu chọc ai, mình khả năng liền sẽ chết ở nơi đó. Vì lẽ đó cuối cùng hắn từ bỏ, hắn cũng không định đi qua. Đó là cái gì địa phương, cụ thể tên là gì, thế lực bao nhiêu có bao nhiêu cao thủ, Hạ Thiên cũng là đem mình muốn biết đến sự tình tất cả đều hỏi ra, trước đó hỏi đại bộ phận đều là hắn đang thử thăm dò Quân Thiên Thượng Nhân, hiện tại mới là hắn chân chính muốn biết. Hắn hiện tại là muốn tận khả năng biết càng nhiều tin tức, dạng này cùng đối phương đánh nhau thời điểm, hắn mới có thể có càng nhiều nắm chắc. Thế lực danh tự liền gọi là Thiên Nhai Thương Hội chẳng qua là Thiên Nhai trong đó một cái thế lực mà thôi, bất quá Thiên Nhai Thương Hội tất cả cao tầng tất cả đều là Thiên Nhai nhân vật trọng yếu hậu nhân, vì lẽ đó bọn hắn thân phận địa vị là phi thường cao. Quân Thiên Thượng Nhân cũng là đem hắn biết đến tình huống tất cả đều nói ra. Thiên Nhai. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ, Thiên Nhai Thương Hội chẳng qua là Thiên Nhai phía dưới thế lực, cũng chính là cái thế lực này thương hội. Về phần cao thủ số lượng, ta liền thật không biết, nhưng bọn hắn thủ đoạn đều là phi thường tàn nhẫn, trước đó đi ra mấy người kia, ta là tận mắt thấy bọn hắn giết người, mặc dù chúng ta cũng giết người, nhưng bọn hắn giết người khác với chúng ta, bọn hắn đem giết người xem như là trò chơi, thậm chí bọn hắn sẽ có loại kia cảm giác hưng phấn. Quân Thiên Thượng Nhân nói đến thời điểm, thậm chí sẽ cảm giác có chút không rét mà run. Mặc dù đồng dạng là giết người, nhưng những người kia giống như tại lúc giết người là hưởng thụ. Ân, ta tạm thời không giết ngươi, ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ tưởng tượng ta muốn biết sự tình, nhớ kỹ, đừng nghĩ đến cùng ta dở trò gian, bởi vì giết ngươi, với ta mà nói, vô cùng đơn giản, nếu như ngươi có gì có thể đổi lấy ngươi mạng tin tức, liền nói cho ta, đừng có gấp, từ từ suy nghĩ. Hạ Thiên thân ảnh triệt để biến mất ở trước mặt của hắn. Còn sống. Quân Thiên Thượng Nhân nhìn thấy mình còn sống, hiển nhiên cũng là phi thường kích động, vừa rồi hắn một mực sợ hãi, Hạ Thiên lại đột nhiên giết hắn. Bởi vì mệnh của hắn, chính là bóp tại Hạ Thiên trong tay. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài Thiên Nhai. Theo Quân Thiên Thượng Nhân nơi này giải được, Thiên Nhai là một cái phi thường khủng bố thế lực, mà lại giết người lúc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Quân Thiên Thượng Nhân loại này độ kiếp trung kỳ cao thủ, đều nói, mình ở bên kia, khẳng định không phải thực lực mạnh nhất, mà lại ở bên kia hắn có thể tìm tới tăng thực lực lên biện pháp, cái này chứng minh, cái này Thiên Nhai bên trong cao thủ số lượng nhất định rất nhiều. Sau đó, Hạ Thiên lại tra hỏi cái kia Thiên Hư Thượng Nhân. Mặc dù Thiên Hư Thượng Nhân là không có thần hồn, nhưng Hạ Thiên tại hắn trước khi chết, cũng là đem hắn cuối cùng một tia ý thức cho trói chặt. Cái này một tia ý thức nếu như có thể đạt được tầm bổ, vẫn là có thể lần nữa tu luyện thành tán tiên, chỉ bất quá kia là cần một cái quá trình khá dài, mà lại cái này một tia ý thức cũng coi là hắn cuối cùng còn sống hy vọng, xem như nửa thần hồn thể. Cái này Thiên Hư Thượng Nhân ngạnh khí rất nhiều, tại Hạ Thiên chặt đứt hắn thần hồn tứ chi về sau, hắn mới bằng lòng nói, bất quá hắn nói ra được tin tức so Quân Thiên Thượng Nhân nói ra được còn thiếu, giá trị rất ít, bất quá Hạ Thiên vẫn là cho hắn một cái thời hạn. Tại hắn vị trí hiện tại phía trước làm một cái đồng hồ, cái này đồng hồ là 7 ngày thời gian, nếu như trong 7 ngày, hắn không cho được Hạ Thiên muốn biết tin tức, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ lần nữa giết hắn. Hắn cho đối phương một cái đếm ngược, chính là vì làm cho đối phương đem sau cùng bí mật nói ra. Hạ Thiên cho rằng, hắn theo người công tử kia đã lâu như vậy, vẫn là thiếp thân đi theo loại kia, không có khả năng cái gì cũng không biết, nếu như đếm ngược đã đến giờ, hắn còn không có nói. Hạ Thiên liền sẽ để hắn từng chút một biến mất, tin tức này quá trình cũng sẽ có thời gian một ngày, để hắn chân chính cảm nhận được tử vong, đến lúc đó hắn nói không chừng cũng sẽ nói. Kỳ thật Hạ Thiên cũng minh bạch, liền xem như hắn hiện tại đem hai người kia đều thả ra, hai người kia cũng hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Hư tán nhân chỉ còn lại thần hồn ý thức, nếu như bây giờ như thế thả hắn ra ngoài, trong vòng một ngày, ý thức của hắn thần hồn liền sẽ triệt để tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Quân Thiên Thượng Nhân mặc dù thần hồn cường đại, có thể tiếp tục tu luyện tán tiên, sẽ không chết, có thể hắn không có bảo vệ tốt công tử. Đây cũng là đại tội, đến lúc đó, Thiên Nhai người là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tập hợp. Tất cả bách tinh tội giả tất cả đều tập hợp. Tình huống các vị tiền bối cũng đã hiểu rõ đi, Hạ Thiên nhìn mọi người một cái nói. Mấy cái này bách tinh tội giả thật sự chính là để hắn phi thường kinh ngạc a. Trước đó hắn chỉ là muốn khiến cái này bách tinh tội giả đi chặn đường những cái kia tán tiên, không cho những cái kia tán tiên có cơ hội xuất thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, mấy cái này bách tinh tội giả thế mà đem đối phương tán tiên tất cả đều xử lý, bao quát đội ngũ của bọn hắn, cũng tất cả đều xử lý. Đều đã hiểu rõ, vậy chúng ta đối thủ lần này chính là Thiên Nhai Thương Hội phía sau thế lực đúng không? Ngô Dụng nói. Hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Trước đó trận chiến kia, đánh thật là quá sướng rồi, mặc dù bọn hắn cũng là vừa mới tu luyện thành tán tiên không lâu người, nhưng bọn hắn đối thủ cũng đồng dạng là không sai biệt lắm, mà lại bọn hắn đối thủ không có bọn hắn tu luyện hoàn cảnh tốt, cảnh giới cũng không có bọn hắn vững chắc, chủ yếu nhất là không có bọn hắn bảo vật cùng át chủ bài nhiều, lại thêm hai người bọn họ đánh một cái, cuối cùng tất cả đều bị bọn hắn chém giết. Loại này cầm đánh thực sự là quá sướng rồi. Đúng, thế lực tên là Thiên Nhai, độ kiếp trung kỳ cao thủ tại bọn hắn nơi đó hẳn là có không ít, chúng ta nhiều nhất chỉ có 3 tháng đến thời gian 1 năm, nếu như lần này thua, cái kia không quản trước đó chúng ta đa nghiêu, kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn phi thường rõ ràng. Một trận chiến này, quan hệ đến sự tình nhiều lắm. Không đơn thuần là cá nhân hắn an nguy, còn có cùng hắn có liên quan tất cả mọi người, còn có chợ đen người, tất cả đều sẽ cùng theo xảy ra chuyện. Có đánh du kích cơ hội sao? Thiên Trận hỏi. Không có, bọn hắn khẳng định không thiếu vụ ảnh mê tung, đến lúc đó không quản chúng ta chạy đến chỗ nào, bọn hắn đều có thể tìm tới. Đúng, trên người ta còn nhiều thêm một kiện vụ ảnh mê tung, lão đầu tử, đặt ở ngươi nơi đó đi, còn có nam khỏa thánh kinh. Hạ Thiên đem chữ vật trang bị ném tới. Nói cách khác, chúng ta sẽ phi thường bị động, bởi vì đối phương có chúng ta khí tức, chúng ta không có đối phương khí tức. Thậm chí chúng ta cũng không biết đối thủ có bao nhiêu, đều là thực lực gì, bọn hắn lúc nào sẽ giết tới trước mặt của chúng ta, đúng không? Thiên Trận nói lần nữa. Đúng, đến lúc đó, chúng ta hết thảy đều là bị động, vì lẽ đó một trận chiến này, chúng ta là tuyệt đối thế yếu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra là muốn làm một vố lớn, Thiên Trận trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đã bọn hắn đã thu hoạch được tân sinh, vậy liền không cần lãng phí sinh mệnh, bọn hắn cho rằng dạng này còn sống mới càng có ý định hơn nghĩa. Tiếp xuống, ta muốn đi trước giải quyết địch long, hắn phải chết. Hạ Thiên nói. Đám người cũng đều đi theo gật đầu. Chém giết địch long, như vậy tranh giành chiến liền xem như triệt để trôi qua, tất cả ân oán cũng đều kết thúc. Địch long không chết, tranh giành chiến liền không có vẽ lên dấu chấm tròn. Trong long tộc một chỗ bên trong dãy núi. Lúc này địch long cũng là trốn ở chỗ này, ta còn có thể sống bao lâu a? Mặc dù Hạ Thiên vụ ảnh mê tung khẳng định là bất kể dùng, nhưng ai lại có thể nói chuẩn hắn lúc nào liền có thể dùng a? Hắn hiện tại mỗi ngày đều là một ngày bằng một năm. Mỗi một phút mỗi một giây cũng không biết muốn làm gì. Bởi vì hắn cảm giác, Hạ Thiên giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn chém giết đồng dạng. Hắn hiện tại thậm chí tinh thần đều đã bắt đầu hoảng hốt. Mỗi ngày sợ hãi đang không ngừng tra tấn hắn. Hắn cứ như vậy giấu ở nơi này, ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí có lúc, hắn cho là mình nếu như bây giờ chết sẽ tốt hơn. Hắn trốn ở chỗ này liền không có từng đi ra ngoài, cũng không có tu luyện qua, bởi vì hắn sợ hãi mình một khi lúc tu luyện, Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện giết hắn, dạng này hắn ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền giết ta a, không cần như thế tra tấn ta. Địch long la lớn. Bất quá cũng không có người đáp lại hắn. Bên trong sơn động này, cũng chỉ có một mình hắn. Không có người thứ hai đáp lại hắn, băng lãnh, ẩm ướt trong sơn động, có chỉ là tuyệt vọng, hắn không có chỗ dựa, không còn có, hắn không biết mình nên đi chỗ nào, nên tìm nơi nương tựa ai, thậm chí, hắn hiện tại vẫn luôn đang đợi Hạ Thiên đến. Hết chương 7976. Chương 7977 địch long tận thế. Người đang FPO. Hạ Thiên. Địch long nhìn thấy Hạ Thiên đứng trước mặt mình, sau đó lắc đầu lại xuất hiện ảo giác. Hắn gần nhất thường xuyên có thể không hiểu thấu nhìn thấy ngay. Có thể là trong nội tâm đối Hạ Thiên quá mức sợ hãi. Vì lẽ đó địch long gần nhất thường xuyên sẽ xuất hiện loại cảm giác này. Đó chính là thường xuyên có thể nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, hiện tại hắn đã thành thói quen. Hả? Không đúng. Đúng lúc này, địch long còn chứng kiến cái khác mấy người, mấy cái kia bách tinh tội giả, những người này hắn đều là hết sức quen thuộc. Địch long, xem ra ngươi qua chẳng ra sao cả a, ta là tới cho ngươi giải thoát. Hạ Thiên nhìn xem địch long nói, hắn cũng nhìn thấy Địch Long hiện tại tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Địch Long là không có bất kỳ cái gì át chủ bài, liền trong lòng của hắn mạnh nhất chỗ dựa Long tộc đều bị Hạ Thiên làm hỏng, vì lẽ đó, nội tâm của hắn đã bỏ đi. Hạ Thiên Địch Long một nháy mắt, trực tiếp nhảy dựng lên, hiện tại hắn xác định, mình nhìn thấy người chính là Hạ Thiên. Không sai, Địch Long, chính là ta, ngươi nên biết, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại càng không cần phải nói bên cạnh ta còn có nhiều như vậy tán tiên, hiện tại không quản ngươi làm sao phản kháng đều vô dụng, mà lại cũng không cần nghĩ đến chạy trốn, ta tại tiến đến trước đó, xung quanh đã bị ta bố trí lên trận pháp cùng cơ quan. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt Địch Long. Lúc này Địch Long cũng là nhắm mắt lại ta nhận mệnh, Hạ Thiên, ta thừa nhận ta thua, ta cả đời này, phong quang qua, cũng nghèo túng qua, vốn cho là cuối cùng có thể cùng Vương Tâm cùng một chỗ một lần nữa xông ra thuận theo thiên địa, thế nhưng là cuối cùng ngay cả Long tộc đều không giải quyết được ngươi, gần nhất cũng tìm không thấy Vương Tâm, xem ra, thật là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Hắn rời đi Long tộc về sau, liền nghĩ biện pháp đi liên hệ Vương Tâm, cũng mặc kệ hắn làm sao cho Vương Tâm đưa tin, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn cho rằng, Vương Tâm khẳng định là tìm được một cái địa phương an toàn, sau đó từ bỏ hắn. Vương Tâm cũng đã chết, Hạ Thiên nói. Cái gì? Địch Long nghe được Hạ Thiên, cũng là sướng sờ, hắn nguyên lai hiểu lầm Vương Tâm. Vương Tâm là bị Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt giết, đây chính là hắn báo ứng, hắn giết Đinh Nguyệt hai cái kết bái ca ca thay mình đệ đệ báo thù, đây chính là nhân quả, ngươi năm đó tính toán chúng ta, muốn giết chúng ta, hiện tại chúng ta tới giết ngươi, ngươi không có lời oán giận đi. Hạ Thiên đi tới Địch Long trước mặt, tay phải của hắn đặt ở Địch Long nơi đan điền. Ta sai rồi. Địch Long cũng là nhắm lại cặp mắt của mình. Phốc, nát. Hạ Thiên không có thủ hạ lưu tình, không quản Địch Long cuối cùng là phủ nhận sai, hắn đều nhất định sẽ giết chết Địch Long. Địch Long chết, ân oán tiêu. Hắn cũng coi như được là một đời kiêu hùng, Thiên Trận cảm khái nói. Địch Long lúc mới bắt đầu nhất, chính là Địch gia gia chủ, danh xưng Bách gia bên trong mạnh nhất tồn tại, Bách gia trước 10, nửa người nửa rồng, thực lực cường hãn vô cùng, danh xưng độ kiếp phía dưới đệ nhất nhân, đã từng thậm chí muốn làm Bách gia gia chủ tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành dạng này, chỉ có thể chết ở loại địa phương này. Mặc dù trước đó một mực còn sống, nhưng đối với hắn đến nói, còn sống cũng là một loại thống khổ. Loại thống khổ này cuối cùng kết thúc. Ta đem hắn chôn đi, mặc dù hắn là địch nhân, nhưng hắn cũng coi như được là một cái kiêu hùng. Hạ Thiên cũng không phải loại kia lãnh huyết người, hắn cùng Địch Long mặc dù là địch nhân, nhưng bây giờ Địch Long đã chết, tất cả ân oán cũng liền tất cả đều hóa giải. Kết thúc. Tranh giành chiến triệt để kết thúc. Mặc dù Hướng Cửu Minh cùng Mạc Kỳ cũng đều còn sống, nhưng Hạ Thiên cũng đã đáp ứng bọn hắn, tạm thời không động hắn nhóm, mà lại bọn hắn còn sống, đối Thiên Trận Đại Lục hiện tại đến nói, là có chỗ tốt, vì lẽ đó Hạ Thiên trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn. Lần này lại lãng phí một tháng thời gian, nếu như Thiên Nhai Thương Hội phản công bằng nhanh nhất tốc độ tới, vậy chúng ta liền chỉ còn lại gần 2 tháng. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Bọn hắn hiện tại xem như triệt để làm xong Địch Long. Nhưng Thiên Nhai Thương Hội sự tình còn chưa kết thúc. Sau đó, bọn hắn liền muốn đứng trước một cái chân chính kinh khủng thế lực, đó chính là Thiên Nhai Thương Hội. Đi trận Pháp Sư Công Hội xem một chút đi, trước đó cái kia bảo tàng bên trong hỏa vẽ đồ vật ngay tại trận Pháp Sư trong Công Hội, lần này đi qua, nói không chừng có thể có một ít đặc thù thu hoạch. Về phần Hạ Gia Quân nơi đó, bảo vật đã để Mạc Lân cho bọn hắn đưa trở về, những cái kia bảo vật bên trong, chẳng những có rất nhiều đế khí, hơn nữa còn có Long tộc huyết nhục, còn có số lớn lân phiến, nhiều đồ như vậy, đầy đủ đem Hạ Gia Quân thực lực tổng hợp tăng lên, mặc dù ta cho rằng Thiên Nhai Thương Hội không dám công kích Hạ Gia Thành, nhưng liền sợ xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, cho nên vẫn là muốn để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên cho rằng, hết thảy đều phải để cậu ổn làm chủ. Tốt ha, vậy ta liền mang các người đi trận Pháp Sư Công Hội xem một chút đi, bất quá tại khai chiến trước đó, nhất định phải rời đi nơi đó. Mà lại các ngươi không thể cùng trận Pháp Sư Công Hội người có ma sát, mặc dù ta bây giờ không phải là trận Pháp Sư Công Hội người, nhưng dù sao năm đó ta cũng là từ nơi đó đi ra. Thiên Trận ý tứ rất đơn giản, đó chính là, đi có thể, nhưng không nên nháo chuyện. Tốt, ta tận lực vụng trộm đi lên, làm xong việc liền rời đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trận Pháp Sư Công Hội là Thiên Trận Đại Lục bên trên biểu tượng, mặc dù không quản thiên trận đại lục náo thành cái dạng gì, bọn hắn đều không ra mặt, giống như cùng thiên trận đại lục không có quan hệ đồng dạng, nhưng trong này dù sao cũng là thiên trận đại lục ra trận pháp đẳng cấp cao nhất đại biểu chi địa. Ít nhất 2 tháng, nhiều nhất không đến thời gian 1 năm, chúng ta liền chỉ còn lại những thời giờ này, mà lại nếu như chúng ta nếu là trốn đi, cũng vô dụng, liền xem như giấu đến biển sâu đi, cái kia cũng sẽ chỉ có nhiều người hơn gặp nạn. Ngô Dụng cho rằng, một trận chiến này, nhất định phải chính diện là chiến. Mà chính diện là chiến, bọn hắn có thể muốn chống lại cao thủ số lượng chính là nhiều vô số kể. Tới đi, chỉ cần chơi không chết, liền hướng chết bên trong làm. Hạ Thiên lớn tiếng nói. 3. Một đạo đưa tin phù xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Là Hướng Cửu Minh, Hạ Thiên cùng Hướng Cửu Minh bọn hắn thế nhưng là không có gì giao tình, lúc này nhìn thấy Hướng Cửu Minh cho mình đưa tin, hắn cũng là sững sờ. Làm mở ra đưa tin phù về sau, thấy được nội dung bên trong càng ngày càng nhiều cái khác hai cái đại lục người xuất hiện trên thiên trận đại lục, mà lại bọn hắn mang theo rất nhiều đặc thù vũ khí cùng đan dược, ba mảnh đại lục đang dần dần dung hợp. Mấy vị bách tinh tội giả cũng là thấy được đưa tin phù bên trong nội dung. Ba mảnh đại lục rốt cục bắt đầu dung hợp a, vậy cái này có phải là chính là linh giới chân diện mục? Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía phương xa. Linh giới, hạ tam giới, trung tam giới cùng thượng tam giới. Thượng tam giới chính là thiên trận đại lục, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục. Hiện tại, những này đại lục đều muốn giáp giới. Khả năng này cứu ngay cả trung tam giới cùng hạ tam giới cũng tất cả đều sẽ giáp giới, đến lúc đó toàn bộ linh giới đều sẽ xuất hiện ở đây, chân chính linh giới. Từ khi địa cầu đi ra về sau, Hạ Thiên vẫn luôn là sinh hoạt tại linh giới bên trong. Chủ nhân, ta gần nhất nhớ tới một ít chuyện, tàn hồn đột nhiên mở miệng nói ra, gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên đều là để chính hắn chậm rãi khôi phục, Hạ Thiên cũng không có đi quấy rầy hắn, cũng không có đi hỏi hắn bất cứ chuyện gì. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta cụ thể không biết mình sống bao nhiêu năm, nhưng ta có thể khẳng định, năm đó ta sinh hoạt thế giới phải cùng hiện tại hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, ta phủ bụi ký ức hiện tại đang bị mở ra, mà ta phủ bụi trong trí nhớ, là không có nhiều nhân khẩu như vậy, nhưng hoàn cảnh nhưng so với hiện tại chúng ta nhìn thấy tốt hơn ngàn vạn lần. Tàn hồn đã khôi phục một chút ký ức. Trí nhớ của hắn, rất có thể là đến từ vài ức năm trước. Tàn hồn hẳn là đến từ vài ức năm trước, mặc dù thời gian cụ thể không rõ, nhưng căn cứ năm đó ta lấy được những tin tức kia có thể nhìn ra được, hắn hẳn là thuộc về linh giới nhóm thứ hai cư dân. Thiên trận qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm liên quan tới linh giới bí mật, hắn thậm chí tìm được rất nhiều đặc thù văn minh, mà hắn cũng là đem bên trong những cái kia lịch sử phân làm mấy cái giai đoạn. Nhóm đầu tiên bị hắn lúc ấy xưng là nguyên thủy cư dân, mà những người này từ chỗ nào đến, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, nhóm người thứ nhất, đều là chân chính đại năng, vô địch cường giả. Mà nhóm thứ hai người, chính là chính thức cư dân, lúc kia, nhân loại bắt đầu dần dần xuất hiện dục vọng, quyền lợi cùng thực lực so sánh. Tàn hồn, hẳn là thời đại kia người. Nói như vậy, vừa mới bắt đầu linh giới, thật là một hoàn cảnh ưu dị, phi thường thích hợp chỗ tu luyện, mà lại đâu đâu cũng có thiên tài địa bảo, chẳng qua là người phía sau miệng càng ngày càng nhiều. Tài nguyên càng ngày càng ít, mà lại hoàn cảnh bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống hiện tại đúng không? Hạ Thiên trước đó nhìn thấy quỷ thương độ kiếp thời điểm liền đã minh bạch. Chỉ cần là có người độ kiếp thành công, vậy thế giới này liền sẽ đạt được thoải mái, độ kiếp là có thể mang đến sinh cơ. Nếu như trên thế giới này hết thảy mọi người tất cả đều độ kiếp, vậy thế giới này sẽ trở nên mỹ diệu vô cùng. Một người theo xuất sinh tu luyện tới độ kiếp, cần hao phí vô số tài nguyên cùng bảo vật. Chỉ khi nào người này độ kiếp rồi, hắn cho thế giới này mang tới thoải mái, cũng có thể hoàn toàn triệt tiêu hắn nhiều năm như vậy tu luyện cần thiết, vì lẽ đó đây mới là một cái chân chính viên mãn. Đáng tiếc là, tiêu hao thế giới này tài nguyên quá nhiều người, nhưng chân chính độ kiếp người quá ít. Mà lại hiện tại người tu luyện cũng là đủ loại, cơ hồ 99% người là không có tu luyện công pháp, còn lại 1% bên trong. Còn có 99% người mặc dù có tu luyện công pháp, nhưng lại không cách nào chèo chống bọn hắn tu luyện tới độ kiếp, thậm chí cơ hồ không có cái gì công pháp có thể thành công tu luyện tới độ kiếp. Tựa như là trước kia thiên trận đại lục, đã triệt để không có người độ kiếp. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Hạ Thiên trong thức hải xuất hiện một thanh âm, là Quân Thiên Thượng Nhân, Trước đó cái kia Thiên Hư tán nhân đã chết, hắn đến chết đều là cũng không nói gì, bất quá Hạ Thiên lại làm cho Quân Thiên Thượng Nhân nhìn Thiên Hư tán nhân là thế nào tử vong, vì lẽ đó Quân Thiên Thượng Nhân gần nhất cũng là đang một mực nghĩ một số có thể làm cho mình sống sót tin tức vương tộc lãnh địa, là vương tộc lãnh địa. Hết chương 7977. Chương 7978 vương tộc lãnh địa. Người đăng FPO. Vương tộc lãnh địa. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp tiến vào trong thức hải của chính mình nói một chút, tình huống như thế nào. Cái chỗ kia gọi là vương tộc lãnh địa, nghe nói, là cùng chúng ta tại cùng một mảnh đại lục ở bên trên, chỉ bất quá nơi đó tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, tài nguyên càng tốt hơn, tu luyện công pháp càng nhiều, kỳ ngộ cũng nhiều hơn một chỗ, chỉ bất quá cửa vào giống như không có người ngoài biết, thiên nhai chẳng qua là bên trong một cái thế lực, cũng không phải là duy nhất thế lực. Tin tức này không biết là có hay không chuẩn xác, bởi vì ta là trong lúc vô tình phát hiện, không cách nào xác định thật giả. Quân Thiên Thượng Nhân vội vàng nói. Còn gì nữa không? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Tạm thời ta chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, ta sẽ tiếp tục nghĩ, bởi vì lúc trước rất nhiều trong lúc vô tình biết đến tin tức, ta đều không có coi ra gì. Quân Thiên Thượng Nhân vội vàng nói. Hạ Thiên rời đi thức hải của mình, sau đó nhìn về phía những cái kia bách tinh tội giả vương tộc lãnh địa. Có nghe qua sao? Vương tộc lãnh địa Thiên Trận sững sờ. Ngài nghe qua, đây là ta vừa rồi theo cái kia độ kiếp trung kỳ cao thủ trong miệng nghe nói, thiên nhai chính là bên trong một cái thế lực. Hạ Thiên nói. Tin tức này hiện tại chẳng qua là Quân Thiên Thượng Nhân cho ra tới một cái không xác định đáp án, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút đến hỏi thăm. Nhớ kỹ ta trước đó nói qua năm đó đại thương tất cả cao thủ đều mất tích sự tình a, mà lại lần kia mất tích không đơn thuần là đại thương cao thủ, còn có thiên trận đại lục bên trên cái khác thế lực lớn nhỏ, cũng đều là đi theo mất tích. Thiên trận hiển nhiên là biết một ít chuyện gì, hắn là bị cái khác bách tinh tội giả danh xưng không gì không biết tồn tại. Chẳng lẽ vương tộc lãnh địa cùng những chuyện kia có quan hệ? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, mình giống như khoảng cách chân tướng thật là càng ngày càng gần. Thậm chí hắn cảm giác. Chuyện lần này rất có thể đem tất cả bí mật tất cả đều liên lụy đi ra. Thê tử của hắn nhóm đi hướng. Cha của hắn bị người nào truy sát vân vân. Những chuyện này giống như đều cùng cái này vương tộc lãnh địa có một ít quan hệ. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể đi ra ngoài nhiều cao thủ như vậy. Đúng, năm đó bọn hắn chính là muốn đi tìm vương tộc lãnh địa, kết quả cái cuối cùng đều không thể trở về. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Nghe được Thiên Trận xác nhận, Hạ Thiên cũng là triệt để minh bạch, cái này cái gọi là vương tộc lĩnh vực, hẳn là hắn tại linh giới sau cùng một trạm, thê tử của hắn nhóm, rất có thể liền tại bên trong, nếu như lần này kết thúc, vậy hắn liền thật không cần lại liều mạng. Năm đó kỳ thật vừa mới bắt đầu thời điểm, là bởi vì vương tộc trong lãnh địa đi ra một vị không tầm thường nhân vật, nhưng người này hình như là tự mình đi ra, liền bị vương tộc trong lãnh địa cái khác cao thủ truy sát, về sau. Cái kia cao thủ biểu hiện ra sức mạnh hết sức đáng sợ, thậm chí có thể nói là thủ đoạn rất nhiều, người kia cuối cùng cũng bị ép, đem vương tộc lãnh địa sự tình nói ra, cái này đưa tới lúc ấy tất cả cao thủ hứng thú, thậm chí sự tình đằng sau bị lẫn lộn càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng kỳ thật ta một mực hoài nghi một việc. Thiên Trận thản nhiên nói. Hoài nghi gì? Hạ Thiên hỏi. Ta hoài nghi, giai đoạn trước người kia có thể là bị bức ép đến mức nóng nảy nói, đằng sau là vương tộc lãnh địa người đang làm đẩy tay. Bọn hắn chính là hy vọng đem thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ tất cả đều duy nhất một lần cho xử lý, hoặc là lấy đi. Thiên Trận cho rằng, đây là một trận âm mưu, bởi vì lần kia cuối cùng tất cả cao thủ tất cả đều biến mất. Một cái đều không có để lại. Thiên Trận đại lục bên trên, lúc ấy không có khả năng tất cả mọi người như vậy tham. Ý của ngươi là, bọn hắn dùng cái gì đặc thù bảo vật, dẫn dụ tất cả mọi người, mà những cái kia không có bị dẫn dụ người. Rất có thể cuối cùng bị bọn hắn thanh lý đi. Hạ Thiên hiển nhiên cũng là cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Bởi vì lúc ấy thiên nhai thương hội cứ làm như vậy qua, bọn hắn thanh lý những cái kia có cơ hội độ kiếp người. Đúng, ta cho là như vậy, bất quá không có chứng cứ, dù sao năm đó người đều mất tích, ta cũng không thể nào khảo chứng. Thiên Trận mặc dù biết rất nhiều chuyện, nhưng đại bộ phận hắn đều là điều tra một số tàn thiên cùng căn cứ từ mình nắm giữ tin tức khác tổ hợp lại với nhau. Cũng không phải là người nào xác định tính nói cho hắn biết, vì lẽ đó hắn cho rằng bên trong cũng sẽ có một số sai lầm. Bất quá phần lớn sự tình vẫn là không có vấn đề. Nếu như có thể biết linh giới cụ thể địa đồ liền tốt. Hạ Thiên cho rằng, Cho đến bây giờ, hắn cũng không biết linh giới cụ thể địa đồ phân bộ, thậm chí ngay cả thiên trận đại lục cũng không biết, hắn chỉ biết là một cái đại khái, vì lẽ đó cái này sẽ để cho hắn lại rất nhiều sai lầm. À, đoạn thời gian trước, ta đem thiên trận đại lục địa đồ cho ngươi sửa sang lại. Thiên trận lấy ra một cái chữ vật trang bị, trực tiếp đưa cho Hạ Thiên. Thiên trận đại lục địa đồ. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là đem chữ vật trang bị nhận lấy, sau đó mở ra bên trong địa đồ. Lão đầu tử, ngươi làm như thế nào, thế mà cặn kẽ như vậy? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn địa đồ, mặc dù hắn cũng đi qua thiên trận đại lục không ít địa phương, trong óc cũng có một chút địa đồ vị trí đại khái, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy tấm bản đồ này thời điểm, hắn vẫn là vô cùng chấn kinh a. Tấm bản đồ này đối với hiện tại thế giới cũng không phải là quá chính xác, hiện tại thế giới này đã phát sinh biến hóa, rất nhiều thành trì vị trí cũng đã cải biến, nhưng ta cái này địa đồ chỉ có thể nói là nghĩa quân tạo phản trước đó tập thể địa phương đi. Thiên trận gần nhất mấy năm này đi theo Hạ Thiên, cũng không có đi qua quá nhiều địa phương, vì lẽ đó hắn cũng không có khả năng đem gần nhất thành trì biến hóa đều lấy ra. Hắn tấm bản đồ này mặc dù kỹ càng, nhưng họa vẽ chính là nghĩa quân tạo phản trước đó chỉnh thể tình huống. Nghĩa quân tạo phản trước đó, toàn bộ thiên trận đại lục toàn cảnh. Bao quát mỗi một phiến dãy núi, mỗi một chỗ rừng cây, mỗi một chỗ dòng sông đều là rõ ràng cái này đã đầy đủ dùng, xem ra ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Trận pháp sư công hội chúng ta mấy cái liền không đi theo, loại địa phương kia đi nhiều hơn, ngược lại là sẽ bại lộ, mà lại chỉ có thể cho các ngươi thêm phiền phức, chúng ta dự định thừa dịp còn có một số thời gian, làm một chút chuẩn bị. Bắc Quốc thần vương bọn hắn hiển nhiên là đã thương lượng xong, bọn hắn là dự định làm một chút trước khi chiến đấu chuẩn bị. Bọn hắn cũng đều minh bạch, đối thủ lần này không phải đơn giản như vậy. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn, Thiên Trận, Tàn Hồn. Ba người cùng một chỗ hướng về trận pháp sư công hội tiến đến. Hiện tại thiên trận đại lục, sóng ngầm phun trào. Trục lộc chi địa, hậu thương đế quốc đô thành đại điện bên trong. Hạ Thiên giết thiên đan đại lục thiên nhai thương hội cao tầng một trong. Mặc Kỳ cũng là đạt được tin tức mới nhất, lúc này hắn cũng là đem tin tức này ngay lập tức bẩm báo cho Hướng Cửu Minh. Hả? Hướng Cửu Minh ngẩng đầu lên, hắn điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ không biết chém giết thiên nhai thương hội cao tầng đại biểu cái gì đó? Hắn cũng biết Hạ Thiên làm việc từ trước đến nay cả gan làm loạn. Cái gì cũng dám làm. Có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại dám làm loại chuyện này. Lấy thân phận của hắn, không có khả năng không biết, cái kia cao tầng trước khi chết cũng khẳng định sẽ nói, thiên trận đại lục cao tầng cũng sẽ cùng hắn nói, có thể hắn vẫn là động thủ. Mặc Kỳ bất đắc dĩ nói, bọn hắn đối Hạ Thiên cũng là phi thường e ngại, căn bản cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên, nhưng tương tự, bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên hiện tại thật là quá mạnh. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên giống như đem sự tình làm quá mức. Khó trách thiên nhai thương hội cao tầng đoạn thời gian trước lại đột nhiên nói cho ta, đem cái kia phụ cận tất cả thành thị tất cả đều dọn đi, đem người tất cả đều đưa đến cái khác thành thị đi, nguyên lai là xảy ra chuyện như vậy a, xem ra, lần này chúng ta thiên trận đại lục là muốn chết không ít người. Hướng Cửu Minh mặc dù đã phân phó thủ hạ đi làm, nhưng khẳng định có người là không nguyện ý rời đi, mà lại thậm chí có một bộ phận người cho rằng, Hướng Cửu Minh thủ hạ làm như thế, khẳng định là phụ cận xuất hiện bảo vật gì. Vì lẽ đó bọn hắn bên ngoài là rời đi, nhưng đằng sau, bọn hắn sẽ lặng lẽ chạy trở về, như vậy, chính là tự tìm đường chết. Không biết hắn gánh không gánh được a, bất quá không quản hắn có được hay không, đối với chúng ta mà nói, đều không phải cái gì tin tức xấu, hắn thắng, thiên trận đại lục thanh danh cũng lớn hơn, người khác cũng không dám tùy tiện khi dễ chúng ta thiên trận đại lục, hắn thua, chúng ta cũng thiếu một cái đại phiền toái. Mặc Kỳ cho rằng, bọn hắn lần này chỉ cần xem kịch là được rồi. Không, Hướng Cửu Minh lắc đầu, Hạ Thiên thắng, vậy hắn sau này sẽ là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, hắn trên thiên trận đại lục uy vọng sẽ phi thường cao, đồng dạng, hắn cũng có thể giúp chúng ta trấn nhiếp cái khác hai mảnh đại lục người, nhưng nếu như hắn thua, đối với chúng ta đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, người không cần cho là chúng ta cùng hắn có thù, hắn chết chính là chuyện tốt. Hắn hiện tại không quản là thân phận địa vị, vẫn là thực lực, đều đã không phải năm đó cái kia mao đầu tiểu tử, hắn hiện tại, quan hệ đến thiên trận đại lục tương lai. Thế nhưng là hắn không chết, sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta a. Mặc Kỳ cho rằng, Hạ Thiên là không thể nào bỏ qua bọn hắn. Hắn chết, ngươi cho là chúng ta có thể sống bao lâu? Hướng Cửu Minh ánh mắt nhìn về phía phương xa truyền lệnh xuống, mật thiết chú ý hết thảy động tĩnh, nếu quả như thật đến cuối cùng, vậy liền cùng một chỗ khai chiến đi, chúng ta là thiên trận đại lục bên trên vương giả, nhất định phải bảo hộ thiên trận đại lục không bị ngoại địch quấy nhiễu, nếu như thiên nhai thương hội tùy tiện liền muốn diệt sát chúng ta thiên trận đại lục bên trên nhiều người như vậy, chúng ta còn ngồi yên không lý đến lời nói, vậy chúng ta cái này hậu thương đế quốc liền không có bất kỳ uy nghiêm. Ngạch. Mạc Kỳ cũng là sững sờ. Ngài thật chịu vì một cái hạ thiên khai chiến sao? Mạc Kỳ nhìn về phía Hướng Cửu Minh. Không phải là vì hạ thiên, mà là vì một cái ta rất muốn biết đến bí mật. Hướng Cửu Minh trong tay phải xuất hiện một đạo đưa tin phù, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, là nên vận dụng bọn hắn thời điểm. Mạc Kỳ nhìn thấy Hướng Cửu Minh trong tay đưa tin phù, hắn cũng không nói gì nữa, xem ra, ta muốn đi giúp ta vẫn luôn muốn chơi chết người. Sau đó hắn cũng đi ra ngoài, hắn không biết mình về sau sẽ hối hận hay không, nhưng bây giờ, đã Hướng Cửu Minh đã quyết định, vậy hắn liền nhất định phải làm theo. Biến thiên. Thiên trận đại lục lớn nhất một lần biến thiên muốn tới. Hết chương 7978. Chương 7979 không cần giao cho chúng thần phần mộ. Người đang FPO. Hướng Cửu Minh phi thường minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là môi hở răng lạnh, mặc dù hắn hiện tại là thiên trận đại lục vương, nhưng bây giờ ba mảnh đại lục nối liền cùng một chỗ, tương lai nói không chừng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nếu như bọn hắn bên này một cái cầm được ra cao thủ cũng không có, vậy tương lai chỉ có thể bị cái khác hai mảnh đại lục chiếm đoạt, thậm chí không quản có cái đại sự gì, hắn đều là không nhắc lên nổi đầu loại kia. Mà lại hạ thiên đi. Mặc dù bên ngoài hắn là thiên trận đại lục kẻ thống trị, nhưng trên thực tế, thiên nhai thương hội sẽ triệt để biến thành thiên trận đại lục kẻ thống trị, bởi vì thiên nhai thương hội cường đại, đã vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống, thậm chí thiên nhai thương hội cho hắn một loại cảm giác, đó chính là thiên nhai thương hội muốn để ai làm cái này vương, vậy ai chính là cái này vương, thiên nhai thương hội nếu như không muốn để cho ai làm cái này vương, vậy người này liền phải chết, không có phản kháng tư cách. Hạ thiên hiện tại cũng rất mạnh, cũng là vượt qua bọn hắn quản khống. Nhưng Hạ Thiên nhưng không có bất kỳ dã tâm, mà lại chỉ cần bọn hắn làm tốt, Hạ Thiên thậm chí tuyệt đối sẽ không để bọn hắn rơi đài, bởi vì Hạ Thiên bản thân liền là một cái phi thường người nhân từ, dạng người như hắn, tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy thiên trận đại lục lại loạn thành trước đó cái dạng kia. Vì lẽ đó Hướng Cửu Minh lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên. Hắn càng tin tưởng Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cũng là trước đó muốn giết bọn hắn, nhưng Hạ Thiên có chuyện gì tuyệt đối là công khai tới. Mà lại chỉ cần hắn không trêu chọc Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền xuất thủ. Ta không quản tương lai thiên hội biến thành cái dạng gì, nhưng ta chỉ có một cái tín niệm, kia chính là ta tin tưởng Hạ Thiên, mặc dù thiên nhai thương hội chỗ dựa nghe vào phi thường khủng bố, thế nhưng là trước đó Hạ Thiên địch nhân, cái nào lại không cường đại đâu? Hướng Cửu Minh lầm bầm lầu bầu nói, hắn cho rằng Hạ Thiên là thiên chi kiêu tử, bị thượng thiên chọn chúng người. Vì lẽ đó không quản Hạ Thiên bên này xuất hiện tình huống như thế nào, hắn đều lựa chọn ủng hộ Hạ Thiên. Nếu như hắn xoay tròn mài, vậy hắn khả năng ngay cả mạng đều mất đi, nhưng hắn cho rằng, đây chính là nhân sinh. Nhân sinh nguyên bản là một trận đánh bạc. Muốn thắng, vậy thì nhất định phải cược, trừ phi hắn muốn một mực cầu thả còn sống, vậy thì cái gì đều không cần làm. Thiên trận đại lục thiên nhai thương hội bên trong. Lúc này mấy cái cao tầng ngồi ở chỗ đó. Nói một chút đi, các ngươi lần này tính thế nào, lần này phía trên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Số một vị cao tầng nói. Còn có thể làm sao? Hạ Thiên chết rồi, chúng ta tiếp tục làm thiên trận đại lục vương, Hạ Thiên nếu như còn sống, chúng ta liền tiếp tục như thế sinh hoạt. Kỳ thật, mặc dù chúng ta bây giờ giao hảo Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, chúng ta hẳn là đều hiểu, Hạ Thiên chết rồi, đối với chúng ta mà nói, mới là tốt nhất kết quả. Số hai vị cao tầng nói. Nhưng nếu như Hạ Thiên không chết đâu? Số ba vị cao tầng nói. Lại là câu nói này. Hạ Thiên nếu như không chết đâu? Mặc dù trong lòng bọn họ là ngóng trông Hạ Thiên tử vong, nhưng trên thực tế, bọn hắn lo lắng nhất mãi mãi cũng là Hạ Thiên không chết vấn đề. Nếu như bọn hắn bỏ đá xuống giếng lời nói, vậy nếu như Hạ Thiên không chết đâu? Trước đó bọn hắn liền biết Hạ Thiên là cỡ nào tàn nhẫn nhân vật. Hiện tại Hạ Thiên càng là vạch mặt đồng dạng, trực tiếp giết thiên đan đại lục cái kia thiên nhai thương hội cao tầng, vậy hắn cũng đã là cái gì đều không để ý, dạng người như hắn, sẽ còn quan tâm bao nhiêu mấy cái cao tầng sao? Tựa như là Hạ Thiên trước đó nói, không quản hắn giết hay không cái kia cao tầng, Thiên Nhai Thương Hội cũng sẽ không bỏ qua hắn, vậy hắn vì cái gì còn muốn không giết đâu? Vậy hắn giết một cái Thiên Nhai Thương Hội cao tầng là giết, giết hai cái cũng là giết, cái này cùng đem bọn hắn giết sạch có cái gì khác biệt đâu? Ta cảm thấy, chúng ta có thể cho Hạ Thiên nhiều nhất thuận tiện, trợ giúp Hạ Thiên, giao hảo Hạ Thiên, mặc dù nhìn như vậy đi lên sẽ rất sợ, nhưng chỉ cần có thể còn sống sót, ai sẽ quan tâm sợ không sợ vấn đề, thế giới này chính là như vậy, thừa người là vua, là còn lại thừa, Hạ Thiên là một cái đặc thù người, mặc dù phía trên xuất thủ sẽ phi thường đáng sợ, nhưng ta luôn cảm giác hắn không chết được, đã dạng này, chúng ta cho hắn nhiều nhất thuận tiện, vậy hắn tương lai cũng sẽ không làm khó chúng ta. Thậm chí sẽ không lại trở mặt chúng ta, trên xuống phái tới người, khẳng định cũng là Thiên Đan Đại Lục cao tầng cái kia một chi cao thủ, chúng ta phía trên cùng bọn hắn phía trên nguyên bản liền có lợi ích chi tranh, hiện tại chúng ta Thiên Trận Đại Lục cắm, để phía trên phi thường mất mặt, Thiên Đan Đại Lục phía trên khẳng định cũng là đã cười nhạo trên mặt của chúng ta, vì lẽ đó lần này để Thiên Đan Đại Lục phía trên ăn thua thiệt, cũng coi là thay chúng ta chỗ dựa lật về một ván. Số 4 vị cao tầng nói. Không sai. Mặc dù chỗ dựa của bọn họ là cùng một cái thế lực, nhưng lại cũng không phải là cùng là một người, thậm chí bọn hắn song phương chỗ dựa ở giữa cũng là điểm giúp. Vì lẽ đó lần này để Thiên Đan Đại Lục Thiên Nhai Thương Hội chỗ dựa ăn thiệt thòi, đối với bọn hắn đến nói, cũng là chuyện tốt. Có thể, một công đôi việc số một vị người kia nói. Có thể là có thể, bất quá nhất định phải làm ẩn nấp, không cho chúng ta chỗ dựa thêm phiền phức. Mặt khác tận lực thông chi chúng ta chỗ dựa bên này tình huống cụ thể. Số 2 vị người nói. Để ta đi, mặc dù sẽ bị mắng, nhưng bất kể nói thế nào, chuyện lần này, cũng phải có cái kết thúc a. Số 3 vị cái kia cao tầng đứng dậy rời đi. Lúc này Hạ Thiên, cũng không biết mình hiện tại lực ảnh hưởng có như thế lớn, hắn cũng không nghĩ tới muốn để hướng Cửu Minh cùng Thiên Nhai Thương Hội hỗ trợ, hắn thậm chí không muốn đem Bách Tinh tội giả nhóm liên lụy vào, nhưng hắn biết. Liền xem như mình không muốn đem bọn hắn liên lụy vào, cũng đã liên lụy vào, hắn cùng Bách Tinh tội giả nhóm quan hệ trong đó đã là đánh gãy xương cốt liên tiếp gần cái chủng loại kia. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vì lẽ đó, một trận chiến này, Hạ Thiên sẽ mang theo bọn hắn cùng đi chém giết, trước kia Hạ Thiên là tránh để bọn hắn cùng mình cùng đi đối mặt những cái kia kinh khủng địch nhân, nhưng bây giờ, đã không phải là một mình hắn có thể giải quyết. Thấy được chưa? Đây chính là hiện tại Thiên Trận Đại Lục, mặc dù mặt ngoài phồn vinh, thực lực tổng hợp cũng so trước kia mạnh, nhưng tài nguyên cũng càng thêm thiếu, đặc biệt là Thiên Nhai Thương Hội cùng Chợ Đen hiện tại nhao nhao rời khỏi, điều này sẽ đưa đến các loại tài nguyên tu luyện giá cả đề cao gấp mấy lần, rất nhiều người cũng là thừa cơ kiếm một bút. Thiên Trận cùng Hạ Thiên ngồi tại một chỗ trong tử quán. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bên ngoài, quả nhiên có không ít đại lục khác người đã đi tới Thiên Trận Đại Lục A. Mặc dù bọn hắn đã ngụy trang rất giống, nhưng bọn hắn phương pháp tu luyện cùng Thiên Trận Đại Lục bên trên phương pháp tu luyện hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó chỉ cần là cao thủ, đều có thể một chút nhìn ra bọn hắn cùng Thiên Trận Đại Lục người khác biệt. Hạ Thiên đã thấy mười mấy cái đại lục khác tới người. Những người kia vì để tránh cho xung đột, từng cái cũng đều là ngụy trang thành bình thường Thiên Trận Đại Lục bên trên trang phục. Cái khác hai mảnh đại lục ở bên trên người, không quản là tài nguyên, còn là tu luyện phương pháp, đều so với chúng ta Thiên Trận Đại Lục muốn tốt, có thể nói, Thiên Trận Đại Lục là nhất lạc hậu A, mà lại Thiên Trận Đại Lục không có có thể đem ra được đồ vật, nguyên bản trận pháp là Thiên Trận Đại Lục cơ sở, mặc dù mỗi người đều sẽ bày trận, nhưng cơ hồ đều là cấp thấp nhất trận pháp, hiểu được cấp cao trận pháp người quá ít, mà Thiên Đan Đại Lục bên trên người, cơ hồ mỗi người trên thân đều là các loại đan dược, một khi đánh nhau, người ta có chữa thương, giải độc, khôi phục các loại. Hoàn toàn chính là có thể bỏ đi hao tổn chiến, còn có thiên khí đại lục liền càng không cần phải nói, người ta có tốt nhất vũ khí trang bị, người cũng biết, vũ khí trang bị là có thể thật to tăng lên sức chiến đấu. Thiên Trận cảm khái nói, ba mảnh đại lục, Thiên Trận đại lục lại là yếu nhất, mà lại trải qua bách gia chiến, nghĩa quân tạo phản, tranh giành chiến vân vân. Xuất hiện trên Thiên Trận đại lục cao thủ hàng đầu số lượng cũng thiếu rất nhiều. Mặc dù nhiều không ít độ kiếp cùng tán tiên người, nhưng những cái kia đứng đầu đế cấp 20 phẩm người, vẫn là tử thương nhiều lắm. Bị Hạ Thiên giết một bộ phận, lẫn nhau tổn hao một bộ phận. Mà lại lâu dài chinh chiến, cũng tử vong không ít. Người bình thường có người bình thường thế giới, bọn hắn cũng có bọn hắn chiến tranh, chúng ta không quản được, chỉ cần có lợi ích tồn tại, không, chỉ cần có nhân loại tồn tại địa phương, liền tránh không được có tranh đấu, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tránh chiến tranh, ta nghĩ là bảo vệ mình mà thôi. Hạ Thiên chưa từng nghĩ tới muốn làm thánh nhân, hắn chỉ là muốn sống tốt chính mình. Tiểu tử ngươi a, kỳ thật ta vẫn cho rằng, ngươi thật rất mệt mỏi, ngươi cần thời gian mấy năm, kinh lịch người khác mấy vạn năm đều không có người đã trải qua sinh a. Thiên trận thấy qua quá nhiều người, quá nhiều chuyện, rất nhiều người cả một đời ngay cả một trận đại chiến đều không có trải qua, liền xem như những cái kia cao thủ hàng đầu, cả đời khả năng cũng liền kinh lịch như vậy một hai lần, nhưng Hạ Thiên cả đời này lại kinh lịch quá nhiều chuyện. Chờ ta tìm tới người nhà, cũng không cần mệt mỏi như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Đây là hắn tốt đẹp nhất nguyện vọng. Tìm tới người nhà, nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ trở lại địa cầu. Cho dù là trải qua người bình thường sinh lão bệnh tử sinh hoạt cũng có thể. Hắn không e ngại tử vong, hắn sợ chính là, không bảo vệ được mình muốn người bảo vệ. Nhanh, lần này thiên nhai thương hội sự tình chịu nổi về sau, liền không sai biệt lắm có thể tìm được một số tin tức, chờ đem chuyện này giải quyết về sau, chúng ta mấy cái lão gia hỏa cũng dự định thay cái cách sống. Thiên trận mỉm cười. Có thể còn sống sót rồi nói sau Hạ Thiên cũng minh bạch, lần này chiến đấu, mấy người bọn hắn khả năng đều sẽ chết ở chỗ này. Đúng vậy a, muốn trước có thể còn sống sót a. Thiên trận nhẹ gật đầu, mặc dù bản lãnh của bọn hắn hiện tại cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn đối thủ cũng hoàn toàn khác nhau, lần này bọn hắn đối thủ là bọn hắn không hề tưởng tượng qua cường đại. Bọn hắn ai cũng không xác định mình có thể hay không sống sót. Tiểu tử, nếu như chúng ta chết rồi, bất kể là ai chết rồi, đều không cần đem chúng ta thi thể giao cho chúng thần phần mộ. Thiên trận đột nhiên nói. A, Hạ Thiên nhớ kỹ. Thiên trận trước kia đã nói với hắn, thiên trận thập bát phương đều là chết không có thi thể, bất quá chúng thần phần mộ đi tìm hắn, hắn lúc ấy cũng là không có đồng ý. Mặc dù ta không biết nơi đó cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng ta cho rằng, như là đã chết rồi, đó chính là một trận giải thoát, ta không hy vọng để đã giải thoát các huynh đệ, lại có cái khác cảm giác. Thiên trận cũng không biết chúng thần phần mộ cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng hắn là muốn đã chết rồi, vậy coi như là chấm dứt. Chờ chuyện lần này trôi qua, ta cũng muốn đi chúng thần phần mộ nhìn xem. Hết chương 7979. Chương 7980 thần đàn. Người đăng FPO. Chúng thần phần mộ. Hạ Thiên đi vào thiên trận đại lục bên trên thời điểm, cái thứ nhất đến địa phương chính là trung thân phần mộ, bây giờ nhìn thủ nơi đó lão giả Hạ Thiên còn nhớ rõ. Lúc ấy lão giả nói với Hạ Thiên vài câu mơ mơ màng màng lời nói. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, đi nơi đó mới có thể chân chính hiểu rõ hết thảy. Còn có chính là vương tộc lãnh địa. Hắn cũng không biết mình lần này đi trận pháp sư công hội cần thời gian bao nhiêu, bất quá hắn nhất định sẽ khống chế tốt thời gian, nhất định phải tại chiến đấu trước đó gấp trở về, nếu không liền xảy ra chuyện lớn. Người nghĩ kỹ đánh như thế nào sao thiên trận hỏi. Hắn biết, Hạ Thiên ý đồ xấu nhiều nhất, vì lẽ đó hắn cũng muốn biết, Hạ Thiên đến tột cùng dự định đánh như thế nào trận này cầm. Chính diện đánh Hạ Thiên nói thẳng. Hả? Thiên trận còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ có biện pháp gì tốt đâu, kết quả Hạ Thiên lại còn nói một câu trực tiếp đánh, cái này để thiên trận vô cùng mê hoặc, chẳng lẽ Hạ Thiên cái này dự định trực tiếp đánh sao? Điên rồi đi. Trực tiếp đánh. Đó chính là muốn ngạnh kháng đối phương tất cả lực lượng. Chúng ta có chọn sao? Hạ Thiên nhìn về phía thiên trận hỏi. Xác thực không được chọn a. Thiên trận cũng kịp phản ứng, ngươi vẫn là như vậy nhân từ. Hắn đã minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Bởi vì thiên nhai thương hội người đến, khẳng định sẽ đối thiên trận đại lục một số người bình thường động thủ, nếu như Hạ Thiên bọn hắn muốn cùng đối phương chạy trước đánh, vậy sẽ phải chết rất nhiều người, phàm là bọn hắn đi ngang qua địa phương, khẳng định là một cái cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó phải chết người liền có thêm, vì lẽ đó Hạ Thiên là muốn cần loại biện pháp này đem địch nhân hấp dẫn tới. Hắn muốn dùng mình làm mồi nhử, đem đối phương tất cả đều dẫn dụ tới. Đến lúc đó đối phương khẳng định sẽ dốc toàn lực tới đối phó Hạ Thiên, đến lúc đó, Hạ Thiên liền muốn đối mặt chân chính địch nhân đại quân, đến lúc đó, địch nhân tất cả chủ lực đều sẽ nhắm chuẩn bọn hắn, triệt để đem bọn hắn xóa bỏ. Nhưng nếu như Hạ Thiên bọn hắn thắng, thiên trận đại lục người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, sự tình là bởi vì hắn mà lên, vì lẽ đó hiện tại hắn việc cần phải làm chính là đem tất cả địch nhân cản lại. Như vậy, chúng ta chính là muốn huyết chiến, thất bại tỷ lệ hẳn là 99% trở lên. A Thiên trận nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng, Hạ Thiên quyết định này là thật đem mình cho bày ra tại chỗ nguy hiểm nhất, mà đã đối phương là hướng về phía bọn hắn tới, khẳng định đối bọn hắn có sự hiểu biết nhất định. Đến lúc đó bọn hắn sẽ đối mặt với hết thảy nguy hiểm. Ngươi không phải cũng đã nói nha, chúng ta còn có 1% khả năng thành công tính, ta trước đó chiến đấu, bao quát các ngươi tất cả mọi người ở bên trong, khẳng định đều cho rằng ta là 100% không thể sống xuống đây đi, có thể ta không phải y nguyên còn sống sao, lần này là 99%, vậy liền vẫn là có cơ hội a. Hạ Thiên uống một ngụm rượu, trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Gan lớn a. Thiên trận cũng không thể không nói, Hạ Thiên lá gan thật là quá lớn. Mặc dù bọn hắn tạm thời còn không biết Thiên Nhai Thương Hội đến tột cùng sẽ đến bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn hắn đều hiểu, Thiên Nhai Thương Hội người tới khẳng định tất cả đều là cao thủ. Ẩn số đo cao thủ. Tiểu tử ngươi nhất định có cái quỷ gì ý tưởng a. Thiên trận cũng là đem trong tay mình rượu tất cả đều uống cạn sạch. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta muốn sáng lập một cái thần đàn, cái kia thần đàn chính là chúng ta muốn cùng đối phương khai chiến địa phương, chúng ta đến lúc đó muốn chiếm cứ thiên thời cùng địa lợi, khu vực kia nhất định là muốn thích hợp chúng ta chiến đấu, mà lại tốt nhất là tại dãy núi bên trong dãy núi, như vậy, liền xem như đối phương nhiều người, cũng không có khả năng lập tức tất cả đều xông lại, đến lúc đó cơ hội của chúng ta cũng lớn hơn. Liền biết tiểu tử ngươi ý đồ xấu nhiều. Cụ thể làm thế nào thiên trận cũng là dự định thông chi cái khác mấy cái bách tinh tội giả. Mấy người bọn hắn hiện tại vừa vặn không có việc gì, có thể để bọn hắn đi làm. Mấy người bọn hắn làm việc, vẫn tương đối ổn. Ta gần nhất đang xem ngài cho ta địa đồ, ta là muốn tìm ra một người ít địa phương để chiến đấu, dạng này liền xem như cuối cùng chạy trốn, cũng sẽ không lan đến gần cái khác người bình thường, mà lại ta còn muốn ở chung quanh nghĩ biện pháp bố trí cạm bẫy cùng trận pháp. Để bọn hắn biết, thiên trận đại lục không phải dễ khi dễ. Hạ Thiên như là đã nghĩ kỹ muốn cùng đối phương một trận chiến, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Hắn cũng không phải một thằng ngu. Mình mang theo những này bách tinh tội giả cùng tàn hồn đi trực tiếp đứng ở nơi đó cùng Thiên Nhai Thương Hội tất cả cao thủ đối chiến, làm như vậy, liền 1% sống sót cơ hội cũng sẽ không có. Tốt, vậy ta liền để bọn hắn đi làm đi, ngươi nói cho ta muốn tại vị trí nào. Hoặc là ta để bọn hắn đi tìm được vị trí tốt thông chi ngươi. Thiên trận cũng là chuẩn bị xong bồi Hạ Thiên đánh trận này đại chiến. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không để cho Hạ Thiên một mình phấn chiến. Tốt, vậy liền cùng một chỗ hành động đi. Hạ Thiên đứng dậy, chúng ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nên tiếp tục đi đường. Bọn hắn tại trong thành phố này mặt đã nghỉ ngơi hơn một canh giờ. Đối với Hạ Thiên đến nói, đây đã là một cái phi thường xa xỉ thời gian. Hắn hiện tại, thế nhưng là tại giành giật từng giây a, bởi vì đối phương căn bản cũng không cho hắn thời gian, mặc dù Thiên Nhai Thương Hội cao tầng nói với hắn, có tối đa nhất thời gian một năm, nhưng Hạ Thiên không thể dựa theo thời gian một năm đi tính toán. Ân, chúng ta tiếp tục đi đường đi, khoảng cách trận Pháp Sư Công Hội, còn có chừng 5 ngày thời gian đi, Thiên Trận nói. Trận Pháp Sư Công Hội làm sao lại khoảng cách thành thị gần như vậy đâu, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn vẫn cho rằng, trận Pháp Sư Công Hội là tránh né tại trong núi sâu. Chỉ có dạng này, mới có thể vẫn luôn không có bị người phát hiện. Nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù trận Pháp Sư Công Hội khoảng cách thành thị cũng không gần, nhưng tuyệt đối không phải loại kia trong núi sâu. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Thiên Trận nói. A, à, Hạ Thiên cứ như vậy đi theo Thiên Trận một mực đi đường, tiếp xuống, thật đúng là không có đi ngang qua cái gì thành thị. 5 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Trận pháp. Hạ Thiên nhướng mày, tay của hắn trên mặt đất sờ một cái, phụ cận có rất nhiều trận pháp a, mặc dù phi thường ẩn nấp, bất quá chân chính trận pháp cao thủ đều có thể phát giác ra được. Đúng, bất quá những trận pháp này cũng không phải là dùng để giết người, mà là dùng để nhắc nhở những cái kia giống như người trận pháp cao thủ, nói cho các người biết, nơi này không dễ chọc, tuyệt đối không nên tùy tiện vào đi, mà thực lực chênh lệch một số người thì là sẽ bị ngăn ở bên ngoài, vì lẽ đó đây là trận Pháp Sư Công Hội đạo môn hạm thứ nhất. Thiên Trận nói. Vậy nếu như vượt qua cửa thứ nhất đâu, Hạ Thiên hỏi. Vượt qua cửa thứ nhất, vậy chúng ta liền sẽ bị bên trong người phát hiện, bởi vì cửa thứ hai trận Pháp có bóng giống trận Pháp, những hình ảnh kia trận pháp sẽ đem hình ảnh của chúng ta ngay lập tức truyền tống vào đi. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ lợi dụng bên trong trận pháp đem chúng ta lấy ra. Nếu như chúng ta dám ngạnh sấm mà nói, bọn hắn liền sẽ xuất thủ đem chúng ta diệt sát. Thiên Trận nói thẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.